Chương 870, biết rõ ở đâu. Tiết đạo nhân liên hợp một chút giang hồ nghĩa sĩ tại hành động, Đại Khâu trong triều đình một chút quan viên cũng đối hoàng thượng tín nhiệm cái gọi là Tứ Long Vương giáo có bất mãn mãnh liệt. Mấy năm trước này cái gọi là Tứ Long Vương giáo coi như sống yên ổn, hơn nữa nghe nói cũng xác thực ảnh hưởng tới vài chỗ, coi là bảo vệ địa phương mưa thuận gió hòa, nhưng là gần đã qua một năm tựa hồ hành sự có chút xuất cắt, trong triều đình thu vào địa phương tố giác đang không ngừng gia tăng. Bất quá đối với so với nhân gian động tác, hiển nhiên là Dịch Thư Nguyên đám người hiệu suất cao hơn nữa. Tại tối nay Tiết đạo nhân đem Bắc Hải quận này Miếu Long Vương phía trong tế tự hoặc chu sát hoặc bó thời điểm ra đi, không chung cũng có một số người đang nhìn. Này cái gọi là Tứ Long Vương giáo, chỉ là một chút không ra gì tiểu yêu tiểu quái, bọn gia hỏa này thực biến mất hay sao? Nói chuyện là Giang Lang, mà tại hắn bên người còn có Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn, Dịch Thư Nguyên đám người chính là tại cái khác địa phương. Mặc dù bọn hắn ở vào trăm trượng chỗ cao trong mây mù, nhưng này trong miếu nhỏ chết đi dạ xoa vẫn là có thể thấy rõ ràng. Này Tiết đạo nhân thật là cao minh thủ đoạn a, vận dụng phù chú lại có thể nhiều phù lực hóa ma vì một, từ đó trong nháy mắt sử xuất viễn siêu tự thân pháp lực mười mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng, hơn nữa lấy tứ lượng bát thiên cân thế lực hóa thành hỏa long. Khó trách liền ngay cả dạ xoa cũng ngăn không được. Hơn nữa càng mấu chốt ở chỗ, bình thường thuật sĩ dạng này tiêu hao, dần dần sớm đã bị rút khô, nhưng này cái Tiết đạo nhân trừ khí tức gấp rút một điểm bên ngoài thí sự không có. Giang Lang mặc dù nói là một chút không ra gì tiểu yêu tiểu quái đang náo, nhưng đây chỉ là đối với hắn mà nói, đối với phàm nhân, đến nỗi đối với một chút tu hành hạng người tới nói, loại này rõ ràng là chung với Hồng Thị Dạ Xoa đều có tương đương đạo hạnh. Hôi Miễn cười cười, sắp thực có chỗ độc đáo, này người đời trước cũng khó lường, liền là đi làm đường. Nhìn tới ngươi biết rồi. Giang Lang liếc Hôi Miễn một cái, bất quá cũng phải, dù sao lão dịch phía trước để cho bọn họ tới tìm đạo nhân này, khẳng định là đã sớm chú ý, nói không chừng tiểu muốn nhiều một người đệ tử. Giang Tiền Bối, lấy ngươi đối Hồng Nghiệp hiểu rõ, hắn giống như là sẽ làm loại này không có ý nghĩa tiến hành rồng sao? Tề Trọng Bân nhịn không được hỏi như vậy một câu. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn hiện tại nơi này, toàn bộ Đại Khâu Vương triều vị trí, thậm chí phụ cận một chút quốc gia, đều có người đi tra xét. Trong khoảng thời gian này, Đông Hải Long tộc, Dịch Thư Nguyên cùng một đám tiên tu, phía trên Bắc Thiên Đỉnh, cùng với Bắc Hải Long tộc, đều phái có nhân thủ tuần tra. Đối với nhân gian Tiết đạo nhân đám người mà nói, nay tà giáo còn thập phần thần bí, nhưng đối với những này tu hành chính đạo một phương tới nói, kỳ thật đã đem có thể tra đều tra xét. Nhưng kết quả là không có phát hiện Hồng Thị một đầu rồng, phản phất này tà giáo cũng chỉ là một chút yêu vật tinh mỹ liên hợp nhân gian gian định cùng một chỗ mê hoặc Đại Khâu hoàng đế, lợi dụng đế vương tham lam, lẫn nhau lấy cần thiết muốn tăng lên tu hành cùng thu hoạch vinh hoa phú quý thủ đoạn. Có thể loại này sự tình chớ nói Giang Lang không tin, Dịch Thư Nguyên không tin, liền ngay cả Phương Bắc Thiên Đình cùng Bắc Hải Long tộc cũng không tin. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất liền là các loại, hơn nữa âm thầm tương trợ Tiết đạo nhân đám người ở giữa chính đạo. Làm to chuyện lộng một màn như thế, khẳng định có tác dụng của nó, dù chỉ là đơn giản lợi dụng Đại Khâu vương triều vận mệnh tu hành, nhưng lúc này mới mấy năm a, không có khả năng để đây hết thảy nói hủy tự hủy. Đã Tiết đạo nhân đám người cùng triều đình một chút quan viên muốn thủ tiêu Tứ Long Vương giáo, thời khắc mấu chốt Hồng Thị nhất định sẽ hiện thân, Giang Lang đám người chỉ cần chim sẻ nút đằng sau là được. Đương nhiên, cho dù có như vậy một chút xíu khả năng cuối cùng thật chỉ là tinh quái tà ma cùng định thần lộng tà giáo, loại này đối với thần linh mà nói, nhưng là càng hy vọng nhân gian từ con quỷ, thì như lần này, cũng có đạo người cùng giang hồ nghĩa sĩ xuất hiện, bình thường vẫn là sẽ không can thiệp. So với Giang Lang hơi có vẻ vội vàng sao động, thiên giới có chút bất an, ở xa Đại Khâu kinh thành Dịch Thư Nguyên chính là có vẻ so sánh an giật. Một bà quạt giấy một phương phủ xích, trong kinh thành nói kể chuyện hoặc là đi dạo một vòng, mà chắc tình cùng Đỗ Tiểu Lâm cùng với Thạch Sinh chính là thủy chung cảm giác đi theo tại bên người, hoặc là cùng một chỗ nghe sách, hoặc là du lịch trung phẩm nhất phẩm bản địa mỹ thực. Dịch Thư Nguyên không lo lắng chút nào Hồng Nghiệp sẽ biến mất, lấy hắn cảm nhận được kia cô oán niệm mà nói, này ra hỏa là không nín được. Nói thật, Hồng Nghiệp đại khái dẫn đầu là lật không nổi gì đó rong chơi tới. Nói như vậy cũng là Dịch Thư Nguyên biết rõ vạn sự đều có một đường sinh cơ, nhưng đây đối với Hồng Nghiệp tới nói quá khó khăn, mượn nhờ quốc gia vận mệnh che đậy thiên cơ mặc dù có thể tạm thời ẩn thân, nhưng cũng không thể bền bỉ, Tứ Long Vương giáo khẳng định sẽ bị tiêu diệt cho dù hiện tại, Dịch Thư Nguyên nắm không đúng Hồng Nghiệp chuẩn xác vị trí, lại có thể cảm nhận được hắn kia cỗ tử khí, điên cuồng cùng diệt vong vẹn vẹn cách nhau một đường. Tại quá nhiều người nhắc tới thời khắc, xem như chính chủ Hồng Nghiệp ngay tại Tây Hải kia đặc thù hải vực trên đảo nhỏ tu hành, trước người chính là đặt vào khối kia đối với hình người trạng thái tới nói có vẻ to lớn ngoan thạch. Giờ phút này, Hồng Nghiệp mở mắt nhìn lấy trước mắt thạch đầu, tảng đá kia không hổ là thiên đấu đan chỗ hóa. Thì là giờ phút này nhìn cảm giác lên tới thế nào đều là khối ngoan thạch, nhưng tại hoàn cảnh như vậy bên dưới, bên trong đất trời một chút đặc thù linh khí như xưa sẽ hướng lấy tảng đá kia chậm chậm hội tụ, hơn nữa tại gió biển sóng biển bên trong dung nhập trong đó, hơn nữa có nhất định tiết tấu quy luật. Thượng như là hô hấp nhất dạng. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên Hồng Nghiệp náo hải, nếu như không có người đụng vào, có lẽ trăm ngàn năm về sau, tảng đá kia sẽ sinh linh thậm chí dựng dục ra tinh quái a. Cũng không biết rõ thao nhi bọn hắn còn thuận lợi. Đông Phương giới vực, Đại Dung khai dương đại vận Hà lưu vực, bên ngoài kinh thành bờ sông trên đường có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến tới. Xe ngựa này ngồi lấy ba cái người, người phu xe nhưng là kinh thành bản địa một cái lão ông, chậm rãi gấp gáp xe tiến lên, bởi vì người trên xe chính là ngày mùa thu đi chơi quý nhân, xuất thủ xa xỉ sự tình có ít. Trong xe ngựa, ba người thỉnh thoảng xuyên thấu qua thân xe một bên rèm nhìn xem bên ngoài đường sông. Có hay không cảm thấy vùng này bắt đầu nóng một chút? Không rõ ràng, nhưng đúng là cũng sắp đến a. Gần nhất mấy ngày nay Thừa Thiên phủ khí trời tương đối lạnh, nhưng tại vùng này lại rõ ràng nóng một chút, mức độ không tính là khoa trương, thế nhưng là đối với Giao Long mà nói chính là thái minh lộ ra. Không biết rõ kia Tạ Khánh phái bao nhiêu người thủ hộ đan lô, tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Không lại nhiều, trước đây ta tiểu điều tra, chỉ là một cái dạ xoa mang lấy mấy cái thủy binh tại kia xua đuổi một chút không biết cân nhắc thủy tộc, lò luyện đan này hắn đến nội không có mang về thủy phủ, nếu không ngược lại thật sự là sẽ phiền toái một chút. Hừ, loại bảo vật này rơi tại trong nước, hắn đường đường thủy thần vậy mà không dám thu, thật là phung phí của trời. Hồng Thao nghe hai cái huynh đệ nói chuyện chính là một mực cau mày. Tạ Khánh sợ là cũng không phải là không muốn chiếm làm của riêng, mà là không dám chiếm làm của riêng. Hơn nữa Đông Hải vị kia đã có hành động, chúng ta cũng không an toàn. Huynh trưởng, chuyện cho tới bây giờ lo lắng này lo lắng kia cũng vô dụng, chúng ta chỉ có một con đường này. Cũng là. Hồng Thao lên tiếng phía sau hô một câu. Lão nhân gia, lợi hại, tiểu nơi này dừng lại a. Xe ngựa tốc độ bắt đầu chậm lại, bên ngoài xa phu thu lại một chút dây cương, lão mã tiểu dần dần ngừng lại. Ba vị tiên sinh, ngay tại này. Nơi này trước không được thôn phía sau không được cửa hàng, liền cái quán trà cũng không có. Nơi này là có thể. Hồng Thao đang khi nói chuyện đã rèm xe vén lên, theo sau tam huynh đệ lần lượt xuống xe, hơn nữa lại cấp lão nhân một thỏi bạc, để hắn có thể rời đi. Lão nhân còn muốn hảo ngôn khuyên bảo mấy cái, bất quá gặp ba người không kiên nhẫn liền cũng gấp gáp ngựa xe rời đi. Đi ra ngoài hồi lâu, đánh xe lão nhân lại quay đầu nhìn một chút hậu phương nơi xa bờ sông, nhưng lại nhìn qua bên kia cũng đã không có người, trong lòng hắn một đập nhìn lại một chút trong nước cùng một bên khác cánh rừng, không có chút nào động tĩnh. Trong lòng hiện lên mấy loại khả năng, thân thể lão nhân giật mình, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đánh xe. Mà tại Khai Dương Giang thực chất, Hồng Thao, Hồng Thịnh cùng Hồng Hiệp ba người đã lặng yên không một tiếng động ngự thủy mà đi. Tựa như là trước kia tại Tây Hải chỗ kia chỗ đặc thù mở dạng, càng là đến gần trong lòng mục tiêu thủy vực, nhiệt độ nước tiểu có rõ ràng lên cao, chỉ là không có Tây Hải bên kia khoa trương, hơn nữa cũng tại thủy sinh sinh vật có thể tiếp nhận phạm vi. Nơi xa đáy sông, có một nơi dòng nước rất quái lạ, thỉnh thoảng có bọt khí bốc lên, tại một chút rong rêu bên trong hiện ra một sợi màu đồng, mà kia phụ cận còn có mấy đầu mười phần to lớn ngư nhi đang du động. Tam huynh đệ liếc nhau ngầm hiểu, lập tức nhanh chóng tiến lên phía trước mà đi. Các ngươi là nơi nào tới thủy tộc, nơi đây không thể lại tới gần, theo một bên đi vòng rời đi. Một đầu đại hắc ngư ngăn ở ba người trước mặt, miệng nói tiếng người đồng thời cũng không e ngại trước mặt ba người. Hồng thị ba rồng đều cười, một người trong đó tay háo quét qua, mấy đầu bốn phía cá tiểu đều bị loạn lưu tung bay ra ngoài, ba người cũng liền dán vào đan lô gần bên. Lò luyện đan này vẹn vẹn ở vào rong rêu lúc, đường vân tinh tế tỉ mỉ tính chất nặng nghề, dùng tay đụng vào thân lò, có thể cảm nhận được thân lò ấm áp. Lớn mật, dám tới đây. Phu cận kia tên chịu trách nhiệm trông coi dạ xoa thanh âm im bặt mà dừng. Rồi một tiếng, dạ xoa cái cổ đã bị Hồng Thịnh bóp gãy, đến nơi hắn thân thượng lưu ra một sợi khí tức cũng bị hắn hút vào trong miệng tuôn vệ. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta nhanh đi Tây Hải. Đi. Đông. Một tiếng vang nhỏ, nặng nghề đan lô bị Hồng Thao nâng lên, theo sau lại dùng tay áo bao trùm thu nhập trong đó, cùng mặt khác hai cái huynh đệ nhanh chóng nổi lên, sau đó phá vỡ mặt nước cấp tốc bỏ chạy. Gần như cùng thời khắc đó, ở xa phương Bắc giới vực Đại Khâu quốc đô bên trong Dịch Thư Nguyên bên thai tựa như nghe được đông một tiếng vang nhỏ, chính đi ở trên đường thân hình cũng dừng lại. Thiên sinh. Sư phụ. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía người bên cạnh. Ta biết Hồng Thị sẽ ở kia. Nam. Chương 871, Mở Dương Thủy Thần lại phóng lên trời. Khai Dương kinh đảo thủy thần phủ, ngay tại ngủ gật giải tướng quân thoáng cái tiểu bị đánh thức. Không tốt. Một tiếng kinh hô phía dưới, giải tướng quân lập tức từ trên giường khởi thân. Người tới, mau theo ta đi tuần sông. Trong lúc ngủ mơ giải tướng quân cảm nhận được có dưới trướng tiểu thần vẫn diệt, hơn nữa cũng thấy ra là ai ra sự tình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, cơ hồ là lập tức mang người rời đi. Không đến bao lâu, bên người đi theo rất nhiều quan tướng giải tướng quân dựa vào thủy thần chi tôn tự mình ngự thủy, đã dẫn người đến tới gần Thừa Thiên phủ lưu vực, đến tới lúc trước đan lô rơi xuống địa phương. Đan lô đương nhiên đã không còn, xung quanh còn có một số thủy tộc cùng một tên dạ xoa thi thể. Này dạ xoa chính là tại thủy thần miếu bên trong đều có danh hào, hôm nay vậy mà không minh bạch chết ở chỗ này, hơn nữa liền thần hồn đều không thể đào thoát. Tuy hành thủy tộc cũng từng cái một chỗ mắt muốn nước, tuần sát bốn phía cũng không có nhìn thấy gì đó khả nghi tồn tại. Thủy thần đại nhân, muốn hay không phong tỏa toàn bộ đại vận hà? Giải tướng quân mặt lộ vẻ giận dữ. Người bình thường chưa hẳn biết rõ nơi đây có đan lô, thì là biết rõ cũng bất quá là phàm nhân chìm sông chi vật, không lại nghĩ như thế nào cao minh, có thể tới trộm lô tất nhiên là đã có hiểu biết, hơn nữa kiến giải bất phàm. Nay trộm đan lô tặc tử không có khả năng còn lưu tại kênh đào lưu vực, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là tuần tra một cái tốt hơn. Các ngươi điểm đủ bình tướng, nhanh chóng bài tra hoàng hà lưu vực. Tuân lệnh. Ta muốn thượng thiên đi bẩm báo thiên đế, nay trộm lô tặc mơ tưởng chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, giải tướng quân đã trực tiếp nổi lên phá vỡ mặt nước thăng thiên mà đi. Tại Khai Dương lưu vực thủy tộc cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động, đại lượng thủy tộc binh tướng tạo thành trận thế khắp nơi tuần sát. Bất quá giải tướng quân cũng biết này lại phong tỏa kênh đào khẳng định đã chậm. Đến tột cùng là ai sao mà to gan như vậy dám ở chỗ này náo sự? Chẳng những trộm đan lô còn giết giả xoa, thật chẳng lẽ coi là trốn được rồi sao? Lò luyện đan này rõ ràng là Dịch tiên sinh người hữu duyên mới có thể có đến, trộm lô tặc tử phạm phải như vậy tội nghiệt, thiên đình cũng chắc chắn chú trọng, kẻ này tất nhiên là tự rước diệt vong. Cùng năm đó Mở Dương Thủy Thần năm hướng sinh lên trời cáo trạng thời điểm bất đồng, giải tướng quân vừa lên trời tiểu nhảy thẳng thần tiêu điện, theo sau thông qua thiên đế hầu cận Bạch Tỷ đi thông báo tình huống, rất nhanh liền đạt được thiên đế triệu kiến. Nay lại thần tiêu bảo điện bên trong không có đám thần nhân khác, giải tướng quân lúc tiến vào chỉ thấy được thiên đế cùng trưởng canh tinh quân Bạch Tỷ, cùng với mấy vị gần bên nghe hỏi mà đến thần quan. Thiên đế cũng không có ngồi ở phía trên vị trí bên trên, mà là hướng thẳng đến giải tướng quân đi tới. Tạ Khánh, ngươi nói ném một lò luyện đan, từ đâu tới đan lô? Giải tướng quân chắp tay hành lễ trầm giọng nói. Đế quân có chỗ không biết, Thiệu Nguyên những năm cuối, Đại Dung Vũ Tông ngu ngốc. Giải tướng quân đem Thiệu Nguyên những năm cuối phát sinh ở Đại Dung kinh thành chuyện hoang đường nói đơn giản một cái, cũng đem đan lô chìm vào Khai Dương Giang, cùng với Dịch Thư Nguyên cùng đan lô quan hệ cũng đã nói một cái, theo sau mới tỉ mỉ giảng đến hôm nay phát sinh sự tình. Nghe tiền căn hậu quả, Thiên đế cũng thoáng kinh ngạc, một bên Bạch Y cùng một chút cái thần nhân vậy là mặt lộ kinh hãi, như thế, chiếc lò luyện đan này thật đúng là không phải là phàm vật. Bạch Y trước tiên mở miệng nói: "Đế quân, đan này lâu người bình thường đến nỗi đều chưa hẳn biết được, càng không cần phải nói rõ trắng hắn bất phàm, Mở Dương Hà lấy số ít không đáng chú ý thủy tộc trăm năm, đến nỗi nhìn không ra trăm năm, cũng dễ dàng để người sinh ra giả tượng, cho rằng đây là phàm nhân chìm sông phế phẩm. Nay tặc đã có thể quyết định trước lò luyện đan tới trong cấp, nói rõ hắn nhất định hiểu khá rõ vật này, tuyệt không phải bình thường." Bạch Y Liễu mới nói dứt lời, một bên đã sớm hơi có vẻ lo lắng dược sư Tinh Quân tiểu chạy ra, chỉ cần là cùng đan chữ có liên quan sự tình, Dược Thần Cung tuyệt đối sẽ trưởng canh. Tinh Quân nói cực phải, thế gian chỗ tồn đan lô mỗi một vị đều là chí bảo, há có thể đáp xuống yêu nhân trong tay, huống chi lô này cùng tiền tôn đều có không cạn quan hệ, về tình về lý đều tại chú trọng, thần xin đế quân vận dụng huyền thiên nghi. Giải tướng quân cùng Bạch Y Liễu cùng với tại tràng mấy tên thần nhân đều vô ý thức nhìn về phía dược sư Tinh Quân, khá lắm, trực tiếp xin đế quân dùng huyền thiên nghi. Dính đến lò luyện đan, dược sư Tinh Quân loại này nhẹ nhàng tính tình đều gấp. Thần tán thành. Bạch Y Di thanh âm cũng làm cho giải tướng quân sừng sốt một chút, không chung người so với mình cái này kênh đào thủy thần còn gấp. Bất quá đây đương nhiên là chuyện tốt, giải tướng quân cũng vội vàng lên tiếng. Thần cũng tán thành, khẩn cầu đế quân xuất thủ. Huyền Thiên Nghi là thiên đình trọng khí, không tất yếu tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng, bất quá nay chính Nhật Tiên Đế cũng động nghiệm. Cũng được, lô này quyết không thể đáp xuống đạo trích trong tay. Thiên Đế nói như vậy chẳng khác gì là đã đồng ý. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đằng sau, thiên giới hồn thiên cung nội, Huyền Thiên Nghi chậm rãi chuyển động, một cỗ hạo đãng đạo khí lực cũng như gợn sóng đảo qua toàn bộ thiên giới vị trí. Gần như giờ phút này, chân thân ở vào thiên giới một chút thần nhân đều có cảm ứng, mà ở vào Bắc Bộ Phục Ma cung bên trong, đến nỗi Phục Ma điện phía trong đều ẩn ẩn hiện hiện một đạo mơ hồ thần ảnh. Dịch Thư Nguyên mặc dù ở xa phương Bắc giới vực phàm trần bên trong, nhưng thân vị tứ ngự đại đế hắn như xưa có cảm giác, thần niệm khẽ động, Phục Ma cung bên trong tiểu xuất hiện hiện thánh chân quân hư ảnh. Nguyên bản Phục Ma cung bên trong chuôi này chân quân thần binh thần quang tiểu chiếu sáng rạng rỡ chiếu rọi toàn bộ thiên giới phương Bắc, giờ phút này chân quân hư ảnh vừa hiện, thần quang liền càng thêm lóa mắt mấy phần. Hiện thánh chân quân cụp xuống hai mắt mở ra mấy phần, xuyên thấu qua cung điện cùng vân vụ, thấy được phương xa hồn thiên cung trung khí hơi thở rung chuyển. Huyền Thiên Nghi, thiên giới xảy ra đại sự gì? Đế quân. Phục Ma điện bên ngoài, một tên phòng thủ mặc giáp thần tướng cảm nhận được thần quang biến hóa, lập tức chạy đến xem xét, vừa vặn nhìn thấy phía trên thần đài bên trên xuất hiện Phục Ma đại đế hư ảnh. Đến rất đúng lúc, cớ gì vận dụng Huyền Thiên Nghi? Thần tướng vội vàng trả lời: "Bẩm đế quân, nghe nói là Mở Dương thủy thần thượng trời cáo trạng, chắc là hạ giới kinh đảo xảy ra đại sự gì, kinh động đến thiên đế sử dụng Huyền Thiên Nghi." Giờ khắc này, Phục Ma cung bên trong hiện thánh chân quân cùng ở xa Đại Khâu kinh thành Dịch Thư Nguyên đều lộ ra một chút biểu tình cổ quái. Đại Khâu bên kia đầu phố quầy hàng bên trên, ngồi vây quanh tại bàn trước mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều phát hiện Dịch Thư Nguyên thoáng có chút mặt người, Đỗ Tiểu Lâm vươn tay ở trước mặt hắn thoáng qua một cái, bị Trác Tình lôi kéo tay áo giật ra. Dịch Thư Nguyên buồn cười nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Lâm. "Thiên sinh, thế nhưng là đã tính tới Hồng Thị vị trí?" Đỗ Tiểu Lâm hỏi như vậy một câu, Dịch Thư Nguyên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút mới cười cười nói: "Lúc đầu tự có người sẽ dẫn đường, hiện tại nha." Dịch Thư Nguyên lời còn chưa nói hết, Hồi Miễn lập tức kêu to lên: "A, thiên sinh, thiên đình vận dụng Huyền Thiên Nghi, nhất định xảy ra chuyện lớn." Hồi Miễn tựa như là mới từ ngủ gật bên trong tỉnh lại tiểu hô to, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm tự mình nhìn. "Ách, thiên sinh ngài nhất định cũng biết chớ." Tại Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, Thạch Sinh như có điều suy nghĩ, mà Đỗ Tiểu Lâm cùng chắc tình mặt lộ nghi ngờ thời khắc, Đông Phương Thiên Giới đã có từng đạo thần quang bay về phía Tây Phương. Thiên giới triệu tập thiên binh thiên tướng, xông về kia Hồng Thị Ba Đầu nơi hẻo lánh phương hướng bỏ chạy. Hồng Thị Ba Đầu giao long mặc dù bỏ chạy cực kỳ nhanh, bởi vì trong lòng có e dè, còn muốn tránh đi một chút mẫn cảm khu vực, chỉ có thể làm đến đối lập cấp tốc. Mà thiên giới binh mã chính là không có bất kỳ băn khoăn nào, rất nhiều thần nhân gia trì, lại có thiên đế sát chỉ, dù cho là cựu thiên cương phong cũng vì trợ lực. Giờ này khắc này, khoảng cách ba đầu giao long trộm được đan lô mới đi qua mấy canh giờ khang quảng khoát biên giới ầm ầm ù ù. Một trận tiếng sấm vang dội tới, ba đầu giao long trước mặt một đầu quay đầu nhìn lại, sau lưng phương xa đã là mây đen quần quần một mảnh, lôi đỉnh thỉnh thoảng ngay tại trong đó thiệp thước. Bất quá lúc này ba rồng còn chưa để ý, cũng chỉ có Hồng Thao mặt lộ ngưng trọng. Trong lòng ta có chút bất an, chúng ta nhanh một chút nữa. Chúng ta làm sự tình có thể yên ổn mới là lạ, không đúng. Này mây đen khuyết tán đến làm sao nhanh như vậy? Hồng Thịnh một câu, để mặt khác hai cái huynh đệ đều giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, bất chi bất giác đỉnh đầu bên trên cũng đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm. Rõ ràng vừa mới mây đen còn tại phía sau, nhưng giờ phút này trong tầm mắt chỗ đã hoàn toàn bị mây đen che lại, thiên quang cũng đống nhiên tối xuống, quả thực tựa như là thiên kiếp đột nhiên đến. Ầm ù ù. Thiểm điện xẹt qua trời cao, chiếu sáng phía dưới hết thảy dãy núi cánh rừng cùng dòng nước, cùng với kia không trung vân vụ cùng yêu phong. Đông đông đông đông thùng thùng. Từng đợt tiếng trống theo vân trung truyền ra, lúc đầu như có như không, sau đó dần dần rõ nét, vẹn vẹn mấy hơi đằng sau đã đinh thai nhức óc. Ba đầu phi độn bên trong giao long giờ khắc này ý thức được đại nạn lâm đầu. Phía trên vân vân đám mây, dần dần hiện ra từng đạo thần quang, từng đám thiên binh thiên tướng dần dần hiện ra chân thân. Một tên khôi ngô thần tướng xuất hiện tại đám mây, sau lưng của hắn thiên cổ trận trận rung động. Nhìn thấy phía dưới ba đầu giao long, không trung thần nhân thần sắc khác nhau, nhưng quá nhiều đều đã nghĩ đến năm đó cùng long tộc kia một hồi xung đột. Huyền Thiên Nghi tuyệt đối không có khả năng sai, nói cách khác là ba rồng cách làm. Nguyên lai là ba đầu nghiệt long, hừ. Chúng tướng sĩ, bố cầm long trận, cầm xuống này ba đầu rắn, ta ngược lại muốn xem Đông Hải Long Quân như thế nào bằng dao, không thể để cho Long tộc có cơ hội phản ứng, lên cho ta. Ây, Sơn Hô Hải Khiếu một loại nhận lời âm thanh tới, không trung thiên binh cũng như từng đạo lưu quang hạ xuống, lại tựa như hiện ra thần quang thiên hà thủy chảy nghiêng đổ mà xuống, hướng lấy phía dưới ba đầu giao long hạ xuống đến. Đừng tưởng rằng lại tinh nhuệ thiên binh đối phó đạo hạnh cao tuyệt yêu ma liền biết không có tác dụng, kỳ thực thiên binh cùng thần nhân kết trận mới là kinh khủng nhất. Này như nước thần quang mỗi một giọt đều là một vị thiên binh, còn tại không chúng đã lẫn nhau kết trận, thế lực tới thiên cương, thiên nhận phục long. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Hồng Thị Ba Rồng giờ phút này thật giống như đứng tại triều tịch sóng lớn trà bút minh tiền phàm nhân, này cô cảm giác gáp bách để bọn hắn gần như muốn thất tức. Người chạy mau, Hồng Thịnh đột nhiên một cái đuôi quét vào sững sờ nhìn lên bầu trời hồng thao thân bên trên, mang đi đan lô hết thảy tiểu còn có hy vọng. Ầm ù ù, ầm ù ù, két. Ầm ù ù. Giờ khắc này, vô cùng lôi quang cũng đã trước một bước hạ xuống. Chương 872, mộng đẹp cần phải tỉnh. Ngày kế tiếp giờ ngọ, Đông Hải chỗ sâu Long cung bên ngoài bỗng nhiên tới hai tên thần nhân. Không bao lâu, Đông Hải Long quân cùng một chút Long cung thủy tộc liền đi tới Long cung trước bộ, tự mình gặp này hai cái rõ ràng là tới hương sư vấn tội thiên thần. Tới Long cung là Võ Khúc Tinh quân cùng Bạch Di Liệt, cả hai đối với Đông Hải Long quân sẽ đích thân lộ diện cũng là hơi kinh hãi, theo lý thuyết nhiều nhất là truyền lời mà thôi, bất quá phong diễn này lại nghiêm túc thần sắc cũng không đơn giản là bởi vì thiên thần tới cửa, lần này mặt khẳng định là muốn mất đi, tuyệt đối không tha cho Hồng Thị. Phong diễn vừa đi đến Long cung trước bộ, bên kia hai tên thiên thần liền cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Gặp qua Long quân, Phong diễn cũng không khách khí gì đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng giữ vững cơ bản khắc chế. Các ngươi bắt ở Hồng Thị đều có ai? Ở nơi nào bắt được, là chuyện gì xảy ra? Gặp Đông Hải Long quân mặt trầm như nước, Bạch Di cùng Võ Khúc Tinh quân liếc nhau, vẫn là người trước mở miệng đáp lại. Bắt được hết thảy có ba đầu giao long, chính là Hồng Thao, Hồng Thịnh cùng Hồng Hiệp, đều là Hồng Nghiệp chi tử, bọn hắn đi tới Khai Dương kinh đảo trộm cắp dịch đạo tử lưu giữ đan lô, hơn nữa sát hại nước bên trong thần nhân, bọn ta vô ý mạo phạm Long tộc, như thế này ba cái tội nghiệp không thể dễ dàng tha thứ, đế quân lệnh chúng ta đến đây Long cung thông báo Long quân một tiếng, nhìn một chút Long quân là ý gì gặp. Năm đó Hồng Ý một sự tình thế nhưng là đã dẫn phát không nhỏ hành động, giờ đây này ba đầu rồng cũng họ Hồng, đều là Hồng Nghiệp chi tử. Mặc dù Bạch Di Liệt ngoài miệng không nói, nhưng chỉ là đem sự thật bày ở trước mắt, chỉ sợ liền đầy đủ khiến Long quân khó chịu, có ngự hạ bất nghiêm thực. Hồng Thị tam tử, tốt, rất tốt. Phong Diễn cười, nụ cười này cho dù tại hai tên tiên thần nhìn tới đều có chút người, mà Long quân bên cạnh Long tộc cũng từng cái một sắc mặt khó coi. Cái này khiến Võ Khúc Tinh quân cũng bắt đầu âm thầm đề phòng, hướng tới gặp gỡ gì đó sự tình cũng không có gấp gáp không chậm Bạch Di Liệt đều khẩn trương lên. Như Hồng Thị như thế nghiệt trướng, tội lại phải trừng trị. Đông Hải Long quân miệng bên trong sâu kín nói ra câu nói này thời gian, Võ Khúc Tinh quân cùng Bạch Di Liệt đều rõ ràng sửng sốt một chút, mà Phong Diễn nhưng là mang lấy cười lạnh nhìn xem hai tên thần nhân. Ngược lại cũng không sợ các ngươi chế cười, chúng ta cũng đang tìm bọn hắn đâu, còn tưởng rằng đi bắc giới, không nghĩ tới dám lui về Đông Phương tác nghiệt. Bọn hắn giờ đây tại Thiên Đình đúng không? Bạch Di Liệt vô ý thức điểm gật đầu bắt ba đầu giao long, phái thần nhân đi Đông Hải nói một tiếng, không nghĩ tới Đông Hải Long quân mang lấy một đám long tộc tự mình thượng thiên tới. Mới vừa biết rõ chuyện này thời gian, kể cả Thiên Đế tại phía trong quá nhiều thiên giới thần nhân trong lòng cảnh báo đại tác, chỉ cảm thấy có thể muốn ra đại sự. Thiên Đế trực tiếp thi pháp thông chi giờ khắc này ở thiên giới thần nhân hội tụ, đến nỗi còn sai người đi hướng Phục Ma Cung, cho dù hiển thánh chân quân không tại, nhưng Phục Ma Cung bên kia lực lượng cũng không thể coi thường. Hơn nữa Thiên Đình cổ lâu bên trong cũng có thần nhân dự bị, tuy thời chuẩn bị gõ vang chấn thiên cổ chiêu chư thần quý vị. Đương nhiên, lý trí đi lên nói, nên không có khả năng đến một bước kia, năm đó quả long thai chạm lòng cũng không có bạo phát xung đột kịch liệt, lần này bởi vì này ba đầu giao long liền có thể sao? Năm đó là muốn chạm long, này ba đầu rồng nói trắng ra là chịu tội không thể miễn, nhưng bán long tộc cái mặt mũi hoàn toàn là không chết được. Chỉ bất quá tại Đông Hải Long quân tự mình gặp qua Thiên Đế đằng sau, hết thể hiểu lầm đều giải trừ. Nửa ngày sau Thiên Đình ngoại vi, Hồng Thao, Hồng Thịnh cùng Hồng Hiệp bị Phược Yêu tác buộc chặt tại vân đài trên trụ đá, ngoại vi trừ thần nhân còn có Long tộc. Một tôn đến gần trượng cao đan lô tiểu đứng ở vân đài mặt bên, ẩn ẩn có nhàn nhạt nhiệt lực tán phát. Đông Hải Long quân Phong Diễn tự mình đi tới kia cột đá mặt bên, mắt lạnh nhìn ba rồng. Kinh khủng long khí to lớn uy áp, để ba đầu đã phản loạn giao long đều không ngừng được thân thể run rẩy, đây là huyết mạch bên trên áp chế, đây là đối diện chân long lúc, theo sâu trong linh hồn xuất phát ra đầy hoảng sợ. Các ngươi, còn có các ngươi phụ thần, làm được thật là tốt. Rồng, Long Quân. Phong Diễn cười, còn biết gọi ta Long Quân. Nói à, Hồng Nghiệp ở nơi nào, các ngươi trộm lò luyện đan này lại là vì làm cái gì, không phải là muốn luyện đan à? Ba rồng cố nén hoảng sợ, từng cái một cắn chặt răng ngậm miệng không nói, đến giờ đây loại tình trạng này, bọn hắn cũng tự cảm thấy không có cái gì sinh lộ. Không nói, có cốt khí. Đều nói ta Long tộc lạnh lùng, nhìn tới các ngươi ngược lại ngoại lệ, Dịch đạo tử từng cùng bốn quân nói qua, trò chơi Hồng Trần chính là hắn vui vậy, càng vui gặp Hồng Trần tốt tình, mà hưu tình chúng sinh đều là Hồng Trần. Kỳ thật buồn quân cũng thật muốn nhìn một chút, không bằng tiểu theo các ngươi tình phụ tử bắt đầu đi, có thể nhịn ở thoại âm rơi xuống, Phong Diễn tay phải hiện trảo, đầu ngón tay nổi lên một cỗ lưu quang, trực tiếp một cái chộp vào Hồng Thịnh đỉnh đầu, trong chốc lát người sau nháy mắt ra trắng dã toàn thân run rẩy, theo nhục thể đến linh hồn đều dâng lên một cỗ khó mà hình dung thống khổ. Hồng Thịnh trên thân thể nổi lên tầng một bạch vụ, phía sau lại dần dần nổi lên tầng một hồng sắc, thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả Phược Yêu Tắc đều cơ hồ buộc chặt không nổi. Ê, ách ách ách. À, Hồng Thịnh thân thể bắt đầu không ngừng vặn mèo, mười ngón phảng phất chính mình thành bánh quai trèo. Thân thể khi thì hiện hiện một người cao long hình, khi thì vì người bình thường hình, rồi lạp lạp lạp gần cốt thanh âm hỗn hợp tại khàn khàn dãy rủa âm thanh bên trong phá lệ đáng sợ. Chứ mắt trần có thể thấy khủng bố giác quan, càng có một loại tinh thần linh giác bên trên cảm thụ lan ra, dù cho là không có nhận hình phạt lại cách khá xa long tộc, trên tinh thần cũng có một loại bị thống khổ cùng hoảng sợ nhiễm bẩn cảm giác, chỉ cảm thấy thân bên trên lông tơ trồng cây chuối. Đột nhiên, Hồng Thịnh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đông Hải Long Quân quét Hồng Thịnh một cái, đem tay chậm rãi thu hồi, trên trụ đá Hồng Thịnh toàn bộ thân hình sủi lơ bên dưới đi, bị Phược Yêu Tác trói lấy mới không có triệt để ngã xuống đất. Thủ đoạn này hồi lâu không cần đổ là hờ hững, không cẩn thận tiểu dùng sức quá mạnh, còn quên hỏi, ngươi coi như không tệ, liền là thể cốt yếu đi chút. Phong Diễn thoại âm rơi xuống, Hồng Thịnh trên người có từng đạo sương mù một dạng khí tức tán giật, theo sau thân thể cũng giống như tan rã tại khói mù này bên trong, liền ngay cả Long Châu cũng không có dư lại, cuối cùng chỉ còn lại có Phược Yêu Tắc quấn quanh ở trên trụ đá. Một màn này sợ đến một bên Hồng Thao cùng Hồng Hiệp đều quên bi thường, trong mắt trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Xung quanh thiên giới tại phụ cận thần nhân vậy là trong lòng phát lạnh, vừa mới Đông Hải Long Quân căn bản chính là tại cho hạ giận, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Năm đó nhớ tới tình cũ cùng Hồng Thị trung thành, Phong Diễn đã tận lực bảo vệ Hồng Nghiệp cùng những người còn lại, đến nỗi chỉ là để Hồng Nghiệp hối lỗi, càng không có hạn chế giận chó đánh mèo cái khác Hồng Thị tộc nhân, làm đến đối xử như nhau, đến nỗi vì chiếu cố lao thần tâm tình còn có chút ưu đãi, ví như để Hồng Thao có thể ở cạnh trước vị trí nhìn duyệt đan điện. Phong Diễn không nghĩ qua muốn Hồng Thị gì đó hồi báo, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải phản loạn. Như năm đó Hồng Nghiệp là để Long tộc mất mặt, như vậy lần này, xưa nay cao ngạo Phong Diễn chỉ cảm thấy chính mình biến thành tứ hải tam giới cho cười. Nam. Chương 873, chết được rõ ràng, 1, đối lập thiên thần, Long tộc cảm thụ càng thêm mãnh liệt một chút. Hồng Thịnh tại kia ngắn ngủi mấy hơi lúc chịu đựng thống khổ, tản mát ra một loại mãnh liệt tinh thần ba động, kia thời gian ngắn ngủi mang đến nhục thể cùng thần hồn bên trên thống khổ cùng hoảng sợ siêu việt một loại nào đó cực hạn. Quả thực tựa như trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, cầu thiên địa mà không thể, cầu tự tuyệt mà không thể, cuối cùng tại càng ngày càng mãnh liệt trong thống khổ hôi phi yên diệt, không có bất luận cái gì đường lùi. Muốn nói loại này cảm thụ rõ ràng nhất, đương nhiên là có chung nhau liên hệ máu mủ Hồng Thị mặt khác hai đầu rồng. Phong Diễn đứng tại chỗ đợi một hồi, phảng phất là tại dư vị vừa mới cảm giác, theo sau lại nhìn về phía Hồng Thao, cũng không nói gì đó. Đến gần một bước trực tiếp một trào đặt tại đỉnh đầu của hắn. Cầu Long Quân tha thứ, ta nói, Hồng Thao hốt hoảng cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi đều đã chảy ra, chỉ là cảm nhận được chân long nộ khí đã đầy đủ khủng bố, mà Hồng Thịnh cái chết càng làm cho hắn triệt để sụp đổ. Một bên Hồng Hiệp cũng là hoảng sợ chí cực, căn bản không có trách cứ huynh đệ dư lực. Tốt, rất tốt. Phong Diễn đang khi nói chuyện hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh một chút, trải qua ma cảnh đằng sau, tâm tình tựa hồ lại càng dễ ba động một chút, hắn biết rõ này không tốt, nhưng tiểu từ đây khắc cảm thụ mà nói, hắn cũng biết rõ, nếu là không đem Hồng Thị triệt để giải quyết tiêu tan mối hận trong lòng, sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bắc Hải Long cung bên trong, một đoạn thời gian tới bị hảo hảo chiêu đãi, lại tham khảo Long tộc phương pháp tu hành ở trong biển nếm thử tu luyện tiêu dụng thu vào Long tộc tin tức. Ở nhân gian Đại Khâu Vương triều cương vực trong ngoài hoạt động Đông Hải Long tộc cùng bộ phận thiên thần cũng lần lượt đạt được tin tức, đương nhiên Bắc Hải Long cung cùng Dịch Thư Nguyên tự nhiên là sớm nhất hiểu rõ đến tin tức một nhóm. Hồng Thị một đám cũng không tại Đại Khâu nơi nào đó ẩn thân, đến nỗi đều không tại phương Bắc giới vực, Hồng Nghiệp giờ phút này vậy mà tại Tây Phương, tại một cái ít có người sẽ đi đến nỗi ít có người sẽ nghĩ tới địa phương, hơn nữa còn chiếm được năm đó đan huyền đạo diệu tiên tôn tẩu đan mất đi kia một khỏa thiên đấu đan. Tây Hải bên ngoài xa xôi một mặt, vậy bất luận là hải lưu vẫn là khí tức đều rối loạn vị trí, một đầu lao giao chiếm cứ tại hải trung đảo tự bên trên. Hòn đảo này kỳ thật cũng rất lớn, chỉ là đảo bên trên 10 phần hoang vu, đã từng nên cũng có phong phú thảm thực vật, đến nỗi có động vật sinh tức, nhưng giờ đây lại không có gì đó tức giận, chỉ có hòn đảo trung tâm vùng đất thấp có mấy cỗ to lớn loài chim hải cốt. Mà tại hòn đảo ranh giới trên núi cao, Hồng Nghiệp ngẩng đầu nhìn lũ con rời đi phương xa. Đã qua đã hơn 2 tháng, nếu như thuận lợi, cũng kém không nhiều cần phải trở lại đi. Thật lâu, lão giao cúi đầu xuống tựa ở trên vách núi nghỉ ngơi, trong lòng có ưu sầu có oán giận cũng có kỳ vọng, tựa hồ xa vào trong động. Thiên đấu đan đã giữ tại chảo bên trong, vui quan điểm nói khoảng cách thành công bất quá cách xa một bước. Một khi thành công tiêu hóa này tiên đan, tu vi tất nhiên đột phá chất kết ép thẳng tới chân long. Trước đây tứ hải long tộc tham hóa long đan, tại dịch đạo tử luyện đan thời khắc vào đan kiếp ma cảnh, nghe nói tứ hải long quân đều bị tổn thương. Đến chân long kia chờ đạo hạnh, thế gian khó có cái gì đó có thể thương tổn được bọn hắn, hoặc là không thương tổn, một khi thụ thương tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đây là liền lão thiên đều tại giúp ta. Chờ ta hấp thu thiên đấu đan, là có đấu thiên chi công, Phong Diễn lại có thương tích tại thân, này lên kia xuống, làm sao có thể không thắng, đến lúc đó quân lâm Đông Hải cùng Tam Hải giao hảo, sau đó trừ bỏ thời trước trở mặt hàng người. Mông thị, ký thị, còn có giang lang tên nghiệp chứng này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lão giao hoán hận nghĩ đến, chỉ là tựa hồ lại có lo nghĩ. Giang lang chính là dịch đạo tử bản thân, sợ là còn phải lưu hắn lại, có lẽ có thể đổi thành lôi kéo. Mộng đẹp làm được vừa vặn, một trận như có như không vang động lại đem lão giao bừng tỉnh. Đông đông đông đông đông. Lão giao một cái ngẩng đầu, vô ý thức trước nhìn thiên không, nơi đây thành tiểu khí trời ác liệt khó lường, phong lôi cũng là thường có. Đông đông đông đông thùng thùng. Thanh âm càng thêm rõ ràng một cái, lão giao trong lòng giật mình. Tiếng trống. Xa xôi chân trời, từng đóa pháp vân ngay tại hướng về kia cực tây hỗn loạn chi hải lướt tới, vân thượng tinh kỳ pháp phối, thiên binh thiên tướng tề liệt, càng có thần nhân không ngừng nổi trống. Mà tại thiên binh trận liệt một bên, cũng có vân vụ đi theo, trong đó còn nhiều, rất nhiều thủy tộc cùng giao long, đến nỗi trước mặt còn có chân long đạp vân mà đi. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng tại này hạo đãng tiên long đội ngũ lúc, Hồng Nghiệp mộng đẹp cũng nên tỉnh. Không có chờ tới ba cái nhi tử, ngược lại chờ được từng đợt thiên cổ, mặc dù tại Hồng Nghiệp vị trí này còn không nhìn thấy thiên binh, nhưng trong lòng đã không có gì đó ảo tưởng. Giao Long giờ phút này trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, hắn biết rõ sắp thành lại bại, cũng biết kêu ba cái nhi tử còn có chính mình đều không sống nổi. Cho tới trốn, đã quá muộn, cũng không có cái gì ý nghĩa. Đến giờ khắc này, phía trước mơ hồ linh giác cũng đống nhiên rõ ràng, Hồng Nghiệp đến nỗi có thể cảm nhận được tử kỳ từng chút một đến gần. Lão Giao gắt gao nắm lấy trong tay ngân thạch, không cam lòng, phẫn hận, bất đắc dĩ các cảm xúc cũng theo tiếng trống dần dần do nét mà không ngừng tăng cường. Rồi lạp lạp lạp. Long chảo không ngừng có vào, nhưng cũng không cách nào đem trong lòng bàn tay ngoan thạch bóp nát, ngược lại là loại này vật cứng làm cho hắn lấy lại tinh thần, long đầu thấp dò xét phương, đem lòng bàn tay ngoan thạch giơ lên trước mặt. Ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Thi thao đằng sau, giao long chậm rãi bay lên bầu trời, theo sau lấy thiên long lượn vòng thế lực ở trên không xoay tròn, một đoạn thời khắc đột nhiên bung ra móng phải. Ô anh, một trận tiếng nổ đùng đoàng nổ tung khí tức xé rách cương phong, kia khỏa đại biểu cho thiên đấu đan ngoan thạch bị lao dao nghiêng tìm đến phía không trung, trong chốc lát đã biến mất tại chân trời. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên đấu đan, hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không có người tìm được ngươi. Ê, lao dao tại thiên không cuồng tiếu đằng sau, dương thẳng lên trời phát ra một trận lạnh lót long âm. Này tiếng long âm vượt trên nơi này phong bạo thanh âm, cũng xa xa truyền ra. Phương xa thiên binh thiên tướng cùng long tộc chờ tồn tại pháp vân cũng đã đến tới kia một mảnh đặc thù hải vực, đến nơi này, khí tức hỗn loạn từ không cần phải nói, mà xung quanh tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong nơi nơi đều có thể nhìn thấy một chút hòn đảo cũng là hiếm thấy. Phải biết hòn đảo liên miên nhiều chỗ là tại đại lục phụ cận, giống như nơi này dạng này xác thực không thấy nhiều, hơn nữa dịch thư nguyên đều có thể cảm giác được, tại này phiến không coi là nhỏ hải vực phạm vi bên trong loại tình huống này không phải cái lệ. Đây chính là Tây Hải loạn lưu hoang biển. Ngược lại có không ít hòn đảo a. Cùng đi không chỉ là có Đông Hải long tộc, cũng có bộ phận Bắc Hải long tộc, cùng với bởi vì xem như tại chính mình địa đầu vì lẽ đó cũng cùng đi đến Tây Hải long tộc. Nghe được dịch thư nguyên hỏi như vậy một câu, Tây Hải long quân cận phủ nhân tiện nói, biển này vực cũng coi như cực kỳ rộng lớn, hòn đảo cũng dị thường nhiều, người xưa kể lại từng ở Vạn Thiên cầm tộc, giờ đây năm tháng rằng giặc đã qua đời. Cũng là lúc này, dịch thư nguyên đám người nghe được kia một trận xa xa truyền đến tiếng long âm, thanh âm bên trong bao hàm phẫn nộ cùng điên cuồng cảm giác. Hừ, lão tạp mao thật đúng là tại kia a. Đứng tại Đông Hải long quân bên người Giang Lang mang lấy khinh thường giọng điệu nói như vậy lấy, nhưng không thể không nói, có thể làm một màn như thế, Hồng Nghiệp cũng coi là có ý tưởng, có quyết đoán. Phong Diễn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bên người hàn ý không kém hơn vạn niên hàn băng. Ai ta nói? Phía trước đã nói xong, nay họ Hồng lão tạp mao nhường cho ta, Dịch tiên sinh cũng là chứng kiến, nhưng không cho nói không giữ lời à. Dịch thư nguyên bên cạnh cách đó không xa Tiêu Dũng lúc này bất ngờ mở miệng, hắn nhìn những này lòng tộc dáng vẻ, làm không tốt một hồi muốn trước động thủ. Phong Diễn mang lấy cười lạnh nhìn Tiêu Dũng một cái, nhìn ra hắn đô đầu ra tê dần, bất quá lại điểm gật đầu. Tự nhiên nói lời giữ lời, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận chút, cái gọi là ngoan cố chống cự, này lại trong miệng ngươi kia lão tạp mao đã trong lòng còn có tự trí. Long ngâm gào thét như tiếng than đố quên. Đông đông đông đông thùng thùng. Từng đợt thiên cổ cũng không ngừng lại, cho dù tại loại này linh khí hỗn loạn khu vực, không trung mây đen cũng bắt đầu lan tràn. Ầm ù ù. Thiểm điện chiếu sáng đại địa đồng thời, tầng mây bên trong cũng có lôi thần giơ lên pháp kính, kia là tại thám chiếu xuống phương yêu tà. Thần quang cùng long khí cùng với hỗn tạp trong đó yêu khí càng ngày càng gần, cũng dần dần có thể nhìn thấy kia một đầu lượn vòng ở trên không giao long. Chương 873, chết được rõ ràng, 2. Ê, Hồng Nghiệp một trận long âm, nhìn xem bên kia đến không hết thiên binh thiên tướng khống chế pháp vân mà tới, nhìn thấy kia không trung từng đầu giao long bay lên không trung bay tới, nhìn thấy kia tinh kỳ cùng long khí, thậm chí còn chứng kiến một chút yêu quái. Đây là một loại cường đại áp bách lực chậm chậm tới gần cảm giác, ngoại vi thiên vân càng ngày càng dày, hình thành một loại vây kín thế lực, cuối cùng trên đỉnh đầu đều là bước lên lôi điện mây đen. Thiên thần cùng long tộc, cùng với số ít yêu tộc cùng trong đó tiên quang cũng ở trong mắt Hồng Nghiệp hiện lộ không thể nghi ngờ. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta Hồng Nghiệp có tài đức gì, lại cực khổ đến chư vị huy động nhân lực a. Ha ha ha ha ha, tất cả mọi người chỉ là mắt lạnh nhìn phía dưới không trung lao dao, loại trường hợp này vẫn là giao cấp Đông Hải Long Quân a, mà giờ khắc này Hồng Nghiệp ánh mắt lại chỉ nhìn hướng Đông Hải Long tộc, nhìn về phía chỗ kia tại trước nhất đầu Đông Hải Long Quân, người sau chỉ là mắt lạnh nhìn này lao dao. Lúc này Hôi Miễn lại nhảy ra đây, tại này đến hàng mấy chục ngàn thiên binh cùng Long tộc trước mặt cái thứ nhất cùng Hồng Nghiệp đối thoại, đương nhiên nó khẳng định không phải vì Đông Hải. Hồng Nghiệp, ta mặc kệ ngươi gì đó ân oán, thiên đấu đan đâu? Ngươi khẳng định là ăn không được, cần phải đem đan này vật quy nguyên chủ, quá nhiều người kỳ thật đều bận lòng lấy thiên đấu đan. Giờ phút này Hôi Miễn vừa nói, tất cả mọi người nhìn phía dưới giao long, mà kia lão giao lại nứt ra miệng, nhìn thoáng qua hậu phương tóc xám trắng dịch đạo tử, theo sau nhìn về phía này ở trên trời cơ hồ là nhỏ bé một điểm con trâu nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha. Hôi hộ pháp, này thiên đấu đan, Hồng Mô đã ăn. Ngươi gạt người, ngươi nhi tử đã điều chiêu, hơn nữa thì là viên đan dược có thể ăn, ngươi cũng không chịu nổi dược lực. Hồng Nghiệp không tiếp tục để ý Hôi Miễn, đều ôm hẳn phải chết giấc ngộ, cũng không cần thiết sợ này chủ tiên, ngược lại vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp khiêu khích nhìn về phía kia Đông Hải Long Quân. Phong Diễn, hôm nay ta cờ kém một nước, cũng coi là thiên ý, ngươi có thể dám cùng ta tranh đấu một hồi, lớn mật. Hồng Nghiệp ngươi đâm đầu vào chỗ chết, Đông Hải Long tộc này một bên, Giang Lang cùng Long tộc cào cào trợn mắt nhìn, nhưng lúc này ngược lại là Phong Diễn bảo trì bình thản, khẽ vươn tay tiểu ngăn lại chỗ sung yếu đi xuống Long tộc. Hồng Nghiệp giờ đây trong lòng còn có tự trí, Phong Diễn ngược lại không muốn để cho dưới trướng Long tộc đi cùng hắn hợp lại, mặc dù đến giờ đây tình trạng hắn không ngại tự mình xuất thủ, nhưng không phải còn có người càng gấp sao? Phong Diễn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên bên người một đóa yêu vân, phía trên là Thiên Đấu Sơn yêu chúng. Tiêu Quân Hầu, ngươi không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Hồng Nghiệp ngay ở chỗ này, ngươi đi đi. Ha ha ha ha ha, đủ ý tứ. Tiêu Dung kỳ thật biết rõ Đông Hải Long Quân đánh đến gì đó bản tính, nhưng này vốn là hắn khát vọng, hơn nữa hôm nay như vậy đại trận chiến, tất cả mọi người là giúp hắn trợ trận, mà phía dưới lao tạp mao chính là chỉ có độc thân một rồng. Họ Tiêu, ngươi cũng đừng chết rồi, kia lão tạp mao bản sự không nhỏ. Bên hai truyền đến ma dạ thanh âm, Tiêu Dung nhìn thoáng qua Giang Lang người bên cạnh, nết nết miệng cũng không nói gì. Hống, giống to một tiếng đằng sau, Tiêu Dung từng bước một theo đám mây đi tới, vượt qua Hôi Miệng đến trước nhất đầu, thân bên trên yêu khí nóng rực như hỏa. Không trung các phương, bất luận là đã biết được tiền căn hậu quả, vẫn là giờ phút này tâm sinh kinh ngạc, đều đang nhìn Tiêu Dũng, Thiên Đấu Sơn một phương càng đem tiếng trống đánh đến vang động trời. Quân hầu vi vũ, quân hầu vi vũ, một đám yêu quái hưng phấn đến không được, hôm nay thế nhưng là thực cảnh tượng hoành tráng, là thật sự mọc mặt. Hồng Nghiệp lao tạp mao, ngươi còn nhớ rõ bản quân hầu sao? Tiêu Dũng gào thét truyền đi, phía dưới Hồng Nghiệp tầm mắt cũng khóa chặt đến trước mắt yêu quái thân bên trên. Gặp hắn mặt lộ nghi hoặc cùng suy tư, Tiêu Dũng trực tiếp cười gần mở miệng. "Để cho ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút, ngươi còn nhớ rõ năm đó Thiên Đấu Sơn bên trên, tới tìm đánh tôn tử của ngươi tiên tu sao?" "Nguyên lai là ngươi." Hồng Nghiệp nhớ lại, năm đó ở Thiên Đấu Sơn phái ma dạ cùng Nhất Sơn đấu thắng một hồi, bất nhập lưu yêu vật mà thôi. "Hồng Nghiệp, ta cũng không ngại nói cho ngươi, năm đó đánh ngươi nữa tôn tử tiên nhân kia kỳ thật khi đó ngay tại Thiên Đấu Sơn, ta chính là không có nói cho ngươi." "Gì đó?" Hồng Nghiệp long dâu vũ động bẩm rồng đứng lên, như thực xem hồi ức, "Nếu không có năm đó kia vừa ra, như năm đó có thể tại Thiên Đấu Sơn tiểu bắt được tu sĩ kia, có lẽ đằng sau hết thảy đều biết cải biến." "Ha ha ha ha ha ha ha. Lão Tam Mao, có thể dám cùng bạn quân hầu một đấu. Ngươi yên tâm, một đối một, ta không dựa vào lấy người nhiều." Tiêu Dũng trong lúc cùng thiếu, phía dưới giao long đã hướng hắn bổ nhào tới. "Ta muốn ngươi chết." "Ê." Giờ khắc này Hồng Nghiệp điên cuồng cũng triệt để bạo phát đi ra, bởi vì cũng rất có thể là trận chiến cuối cùng, giết không được Phong Diễn cũng phải đem này núi chém thành muôn mảnh. "Đến được tốt." Tiêu Dũng thân bên trên yêu khí nổ tung, thân hình đột nhiên xoay chuyển, tại thiên không cũng như một viên sao băng rơi xuống. Nhỏ bé người thân thể cùng to lớn thân rồng đụng vào nhau, một nắm đấm đem long đầu nện đến truy hướng phía dưới, mà kiếp như hỏa yêu khí cũng cùng một chỗ vọt xuống dưới. Ầm ầm, biển bên trong hòn đảo kia một trận thanh thế to lớn. Nhưng lão giao rơi xuống một khắc này, miệng bên trong đã phun ra bạch khí. Thần khí Long Quyết, cũng là Hồng Thị vẫn lấy làm kiêu ngạo long tộc bí pháp, trong khoảnh khắc xung quanh hải vực tính cả rất nhiều hòn đảo đã hóa thành một mảnh trắng xóa. "Ha ha ha ha ha ha ha." Tiêu Dung tại hơi sững sờ đằng sau, tiếng cuồng tiếu vang vọng chân trời, thần khí chính Long Quyết thế nhưng là mới được chứng kiến. Quá nhiều trong long tộc người coi là núi tất nhiên phải bị thua thiệt, nhưng sự thật tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Cho dù tại kia thần khí bên trong, sơn cư đúng vậy có thể chống đỡ lao dao, đánh đến phía dưới rời sông lấp biển dãy núi chấn động. "Hững." Tiêu Dung tại lúc này cuối cùng tại hiện ra nguyên hình, phát ra tiếng giống vậy mà chấn động đến phụ cận thần khí cũng vì đó tiêu tán, kinh khủng yêu khí cũng như sóng xung kích đánh về phía xung quanh. Trước sau hai quả tiên đan vào trong bụng, lại được nhìn đỉnh sơn thảo thành thủ biến, khổ tu nhiều năm chính là vì giờ khắc này. Tiêu Dung trong tiếng hô phóng tới núi bên trong giao long, dựa vào kinh khủng thể phách đụng nát từng đạo huyết ảnh. Ầm ầm một tiếng, thân thể tiếp xúc thực chất, như vậy trước mắt giao long liền là thực, kinh khủng hai tay một cái nắm giao long huyết hầu cùng bảy tấc. "Hồng Nghiệp, ngươi già rồi." Ầm ù, cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện rạn nứt. "Ê." Giao long thân hình vặn mèo, miệng bên trong quang mang tỏa ra, tựa hồ muốn tự hủy lòng châu sử xuất sát chiêu. Nhưng cũng là giờ khắc này, một vệt kim quang theo trời mà tới, Hồng Nghiệp chỉ cảm thấy trước mắt kim sắc một mảnh, không đợi hắn phản ứng qua đã nện vào trên đầu của hắn. Cách 4 giờ khắc này, Hồng Nghiệp tựa hồ kịp phản ứng, năm đó Tôn Nhi giảng qua kia tao ngộ, cùng hiện tại biết bao giống như a. Nguyên lai là Càn Khôn Quyển. Nhưng giờ khắc này, núi cánh tay tráng kiện đã vung vẩy lên tới, giao long trực tiếp bị hắn múa roi nện ở hòn đảo bên trên. Không trung, Thạch Sinh nhìn hai bên một chút phía sau thì thào một câu: "Ta chỉ là để hắn chết cái minh bạch." Chương 874, Cổ Tàn Ảnh, 1. Thạch Sinh xuất thủ, thiên thần cùng trong long tộc quá nhiều người đều nhìn về hắn, nhưng chính hắn lại đối với mấy cái này tầm mắt cũng không thèm để ý, cùng Hồng Thị có khúc mắc cũng không phải chỉ có quân hầu, thực tính toán ra, ta mặc Thạch Sinh chẳng lẽ không phải sao? Bên cạnh Đỗ Tiểu Lâm nhưng là nhịn không được cười trộm lên tới, xích lại gần bên người chắc tình nói nhỏ nói: "Thạch Sinh tính khí là từ nhỏ đến lớn đều không có biến." Tiêu Dũng tự nhiên cũng thoáng nhìn kim quang lóe lên, trong lòng tức giận phía dưới nhưng cũng không có nương tay, này tạp mao long cương vừa định chơi lừa gạt, đây không phải là đấu pháp là muốn đồng quy vu tận, vậy ta cũng không cần khách khí cái gì. Ầm ù. Lôi quang bên trong, thần khí tiêu tán, nguyên bản hòn đảo cũng đã phá toái, núi cùng giao long ảo ảo đã rơi vào biển bên trong. Cái này khiến Thiên Đấu Sơn đám yêu quái trong lòng căng lên, ở trong biển mặt cùng giao long đấu, khẳng định là quân hầu ăn thiệt thòi. Toàn bộ mặt biển cự lãng thao thiên, đạo hạnh thấp một chút cũng thấy không rõ phía dưới đánh đến thế nào. Bất quá đạo hạnh cao thâm kia một bộ phận, tất cả đều bình tĩnh nhìn xem biển bên trong. Thiên Đấu Sơn một tên hóa hình yêu tu cẩn thận xích lại gần Dịch Thư Nguyên đám người phụ cận, hắn nhịn không được tới hỏi một câu: "Tiên tôn, quân hầu bất thiện thủy chiến, này vào biển bên trong chẳng phải là bất lợi?" Dịch Thư Nguyên nghe này nói nhiều ít có chút ngày xưa ký ức thức tỉnh cảm giác, hồi tưởng lại đời trước Tây Du bên trong hầu ca, trên mặt liền cũng lộ ra tiếu dung nhìn về phía người đến. "Yên tâm, một loại câu nói này đại biểu người là sẽ không xảy ra chuyện." "A." Câu nói này chỉ là Dịch Thư Nguyên đùa giỡn lời nói, bất quá đặt ở hiện nay cũng là sự thật, Tiêu Dung nếu là thật sự không có làm qua chuẩn bị, lại thế nào khả năng đến báo thù đâu? Chúng chi còn có phía trước cùng ma dạ đấu pháp làm nền. Quá hiển nhiên, trước đây ma dạ cũng là tận lực thi triển một chút thủ đoạn, xem như giúp Tiêu Dũng hiểu rõ Hồng Thị thần thông. Thạch Sinh mở miệng an ủi một câu: "Yên tâm, quân hầu bản lãnh lớn đâu." Hồi Miễn nhưng là ở một bên rầu rĩ không vui: "Ghê tởm, này lao tạp mau đem thiên đấu đan giấu bên nào đi." Dịch Thư Nguyên liếc Hồi Miễn một cái: "Hắn ném." "Gì đó?" "Ném." "Hắn cam lòng ném?" "Ném kia rồi. Thiên đấu đan loại vật này chỉ cần tới tay, là người bình thường cũng không thể ném, thì là biết rõ chính mình không chiếm được, cũng có thể sẽ lấy ra làm thẻ đánh bạc. Ném kia cũng không biết, đan này có lẽ chú định không phải để người ăn vào bụng đi." Dịch Thư Nguyên lúc nói chuyện tầm mắt một mực nhìn lấy phía dưới biển cả, bất quá cùng những người khác chú ý Tiêu Dung cùng Hồng Nghiệp chém giết bất động, Dịch Thư Nguyên tầm mắt lướt qua đấu pháp song phương, giống như là trực tiếp xem thấu ưu ám rối loạn đáy biển, thấy được phía dưới kia thiêu đốt hỏa diễm. "Oeng! Oeng!" Biển bên trong thỉnh thoảng nổ tung bọt nước, càng có sóng lớn đập vào phụ cận một chút hòn đảo bên trên, mà những này hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo cũng thỉnh thoảng một trận lay động, phảng phất vùng này vỏ quả đất bắt đầu phát triển. Đột nhiên, biển bên trong mấy đạo sắc bén bạch quang hiện lên, mặt biển tê lạc một tiếng bị trực tiếp cắt đứt, kia cỗ sắc bén khí tức trực tiếp từ đáy biển xuyên qua đến mặt biển, đem phủ cận một tòa tiểu đảo đều trực tiếp xé nát. Lại là một chiêu này, ma dạ phía trước cùng Tiêu Dũng đấu thời điểm dùng qua. Không giống với phía trước Tiêu Dũng nên đón dạng này một chảo, lần này hắn tránh khỏi, tại mặt biển cách ra này mấy hơi thời gian bên trong, từ không trung nhìn về phía dưới, có thể nhìn thấy đáy biển kia núi Triệu đã dẫm ở lao dao cái cổ. Theo sau nước biển lại lần nữa chảy ngược, đem kia một đạo bị phá ra khe danh bổ huyết. Hoa lạp lạp lạp nha. Này lao dao cái chán dạn nước máu tươi chảy đầm địa, u ám bên trong đã khó mà lại có sức phản kháng, bị núi nắm nuốt cái cổ đánh lấy thân thể dẫn tới. Âm ầm một tiếng, núi lắp xuống một tòa coi như hoàn hảo hòn đảo bên trên, ngẩng đầu nhìn không trung. Hống nhất nhất lao tử thắng một tiếng gào thét tuyên thệ lấy thắng lợi, theo sau Tiêu Dũng túi đầu nhìn về phía dưới chân lao dao. Cũng không nói gì đó thắng mà không võ, ngươi bên trong thạch sinh một kích càn khôn quyển, ta cũng cùng ngươi đến biển bên trong đi đánh. Đương nhiên, Tiêu Dũng cũng sẽ không đi tính kỹ chính mình kỳ thật luyện tập qua thủy chiến, cũng sẽ không nhiều muốn một kích kia càn khôn quyển nặng bao nhiêu, sau khi nói xong liền đem chân vùng ra, hắn biết rõ này lao dao hiện tại còn không thể chết. Không nói những cái khác, Dịch Tiên Sinh thiên đấu đan hắn còn chưa giao ra đây. Vẹn vẹn chỉ là Hồng Nghiệp một đầu rồng mà thôi, chân chính đại chiến khẳng định là không đánh được. Hồng Nghiệp cả con rồng thân thể tê liệt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn khắp thiên thị tuyến, mỗi một cái đều là lạnh lùng không gì sánh được, nhìn hắn ánh mắt đều giống như tại nói gieo gió gặt bão, tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Mà vào lúc này, trên bầu trời Đông Hải Long Quân Phong Diễn cũng tại một tên long tộc cùng đi chậm rãi hạ xuống xuống dưới. Phong Diễn, ngươi không dám đánh với ta một trận, vậy mà để một cái lục thượng yêu quái xuất thủ, ngươi vũ nhục long tộc cao ngạo. Phong Diễn giờ phút này sắc mặt băng lãnh nhưng cũng không thế nào tức giận, hắn cùng Giang Lang đám người đáp xuống Hồng Nghiệp long đầu bên người, đối lập phía dưới tựa như là mấy cái ngón út lớn nhỏ người. Nhưng tiểu này như vậy nhỏ bé mấy người, chỉ là đứng tại bên người liền để Hồng Nghiệp còn sót lại khí lực đều phảng phất trực tiếp chạy đi, một cỗ tới từ huyết mạch cùng linh hồn bên trên cảm giác đè nén để hắn thân rồng cũng bắt đầu co giật. Mà loại này tâm hồn hoảng sợ cùng kiềm chế đến cực hạn, đến nỗi bắt đầu ảnh hưởng nhục thể, lão dao miệng bên trong đều tràn ra bầm máu. Hừ. Phong Diễn hừ lạnh một tiếng. Hồng Nghiệp, đem thiên đấu đan giao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. A a a a a a. Hồng Nghiệp phát ra cười thảm, ngẩng đầu nhìn một cái không trung nào đó một chỗ, hắn ánh mắt đã có chút mơ hồ, nhưng biết rõ bên kia nhất định là Dịch đạo tử vị trí. Lừa ta thật ác độc a. Khó trách, khó trách. Khó trách ta cháu khó thoát khỏi cái chết, khó trách hết thảy đều là định cục. Dịch đạo tử, ngươi lừa ta thật ác độc a. Năm đó đập trúng Hồng Ý kia một vệt kim quang, nguyên lai là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên Càn Khôn Quyền. Hồng Ý bị bắt, dốc thịt trên long đài nhục nhã, Tiên Thiên Cổ Thần hiện thánh chân quân hiện thân chằm long, đây hết thảy đều có dấu vết mà theo. Có người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, có người lại chỉ là nhìn chằm chằm Hồng Nghiệp, có lẽ có nhân tâm bên trong nghĩ đến Hồng Nghiệp lời nói là ý gì, có lẽ có người đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng là Dịch Thư Nguyên lại không có bất luận cái gì hiểu ý tứ. Thế giới bên trên luôn có một chút người chính mình bị chính mình dồn ép mất đi lý trí, cũng càng giỏi về đem hết thảy nhầm lẫn đổ lỗi nhân tố bên ngoài. Phong Diễn giờ phút này cũng minh bạch Hồng Nghiệp đang suy nghĩ gì, nhưng hắn rõ ràng hơn Hồng Ý, thậm chí giờ đây Hồng Nghiệp đều là gieo gió gặt bão. Giao ra thiên đấu đan, ta sẽ không nói lần thứ ba. Phong Diễn lại nói một câu, Hồng Nghiệp cuối cùng tại đem tầm mắt hạ tới bên người, cũng cuối cùng tại dám nhìn thẳng Long Quân. Ta nói, thiên đấu đan ta đã ăn, có muốn không ngươi theo ta trong bụng móc ra a? Phong Diễn cười cười, hắn biết rõ thiên đấu đan là nếu không trở lại, Triều Thiên phất phất tay, không trung long tộc tiểu có người từ trong đám người áp giải hai cái bị trói người hạ xuống xuống dưới. Trên mặt đất lão dao nhìn thấy hai người kia tức khắc kích động dây rủa lấy muốn khởi thân, bất quá giờ phút này Phong Diễn chỉ là nhất câu tay, lão dao miệng bên trong kia khỏa đã đều là vết nứt long châu tiểu bay ra hạ xuống Phong Diễn trong tay, lão dao cũng tức khắc như là bị rút khô khí lực, một cái lại ngã sấp trên mặt đất. Bị trói hai người chính là Hồng Thao cùng Hồng Hiệp, chỉ là hai người rõ ràng bị chế trụ, miệng không thể nói thân không có khả năng động, một cái mặt lộ hoảng sợ, một cái thần sắc tuyệt vọng. Chương 874, cổ tàn ảnh 2. Hòn đảo bên trên phụ tử gặp nhau thời khắc, Dịch Thư Nguyên cũng đã tại lúc bất chi bất giác thần niệm ly thể, tại đáy biển chỗ sâu xuất hiện tại kia cuối cùng khe danh vị trí. Phía dưới là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, mà trong ngọn lửa ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia bằng gỗ nền. Trong linh giác, Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được phụ xích ngọc kinh rung động, tựa hồ này còn sót lại bằng gỗ cùng năm đó luyện chế ngọc kinh kia một khối đầu gỗ có cùng nguồn gốc. Ê! Trên mặt biển truyền đến giao long thê lương tiếng long ngầm, mà Dịch Thư Nguyên thần niệm thân thể cũng đưa tay phất qua kia phía dưới hỏa diễm. Giờ khắc này, thông cảm bên trong phảng phất giòm ngó đã từng tuyết nguyệt. Kia là vỏ quả đất biến động nhật nguyệt đổi rời cảm giác, hải triều cũng có biến thành động, đến nỗi phảng phất địa từ đều có chỗ biến hóa. Đây là một loại khiến Dịch Thư Nguyên đều có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, tựa như nhìn trộm đến thiên địa chi biến. Bây giờ vị trí chi địa mặc dù tại Tây Hải bên ngoài man hoang chỗ, nhưng đã từng tựa hồ càng đến gần linh khí triều tịch trung tâm. Trên mặt biển hòn đảo chỗ lại là một trận thê lương long ngâm cùng rú thảm, nhưng loại thanh âm này lại tựa hồ như chỉ là để Dịch Thư Nguyên tinh thần một cái hoảng hốt. Theo sau hết thảy tuế nguyệt biến hóa đình chỉ, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chân trời một đám lửa hừng hực quang mang bay qua, nguyên lai là một cái thiên phượng xẹt qua không trung. Biển cả chỗ sâu một gốc che trời cự một cao ngất như nói, rời đi mặt biển chí ít còn có mấy vạn thước cao. Bốn phía hòn đảo hoa quang trận trận, vô số chim nhỏ đối thiên minh gọi, tại thiên phượng bay qua thời khắc vạn điều tề phi. Bắc Hải có Ngô Đồng, thân lập hải bên trong ba vạn thước, là phượng hoàng đậu chỗ, hải vực nhiều sơn đảo, hướng phượng đàn chim tận đầu tại đây. Dịch Thư Nguyên miệng bên trong thì thảo niệm tục lấy, đây là tự nhiên mà vậy hiện hiện trong lòng lời nói, càng là tựa hồ xa xôi đến có loại không chân thực cảm giác, phảng phất tại nhìn xem cổ chi thư cuốn, không tự giác mang theo vài phần thuyết thư nhân giọng điệu. Thanh âm này không chỉ là chính Dịch Thư Nguyên thì thảo, càng dường như hơn truyền đến trong thai của mọi người. Bất luận là đảo bên trên vẫn là không trung, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, bọn hắn tại trong thoáng chốc phảng phất cũng nhìn thấy một mảnh hư ảnh. Kia là trên đường chân trời một mảnh lóa mắt hoa quang bay qua, kia là một cái sắc thái xinh đẹp phi cầm, hắn quang hiện năm màu, vĩ linh như mang theo lưu phong mà qua, lại như kéo cửu quang, những nơi đi qua thiên địa sáng ngời. bang bang thanh âm truyền hướng đại địa, mà xung quanh biển bên trong dãy núi bên trong cũng tại lúc này vang dội tới vô số chim hót, vô tình vô tận phi cầm vô cánh, đi theo kia hoa quang bay lên không. Trong lúc nhất thời, thiên cổ tiếng trống rừng, thiên đấu sơn yêu chúng tiếng hoan hô rừng, long tộc động tĩnh không còn, chỉ còn lại có nơi đây rối loạn hải lưu cùng cuồng phong. Đứng tại đám mây dịch thư nguyên khép hở con mắt mở ra, tầm mắt chỗ hạ xuống chỗ, hồng thị ba giao đều đã vất diệt. Cổ tàn ảnh đã đi xa, không biết là năm nào. Suy nghĩ bên trong, dịch thư nguyên cũng phát hiện tất cả mọi người hoặc ngu ngơ hoặc không biết phải làm sao dáng vẻ, liền ngay cả người bên cạnh cũng còn tại nhìn lên bầu trời, cả cười cười thấp giọng một câu. Nơi này rõ ràng là Tây Hải. Cùng một thời gian, xa xôi đại khâu trong biên giới, Tiết đạo nhân cùng giang hồ nghĩa sĩ nhóm cùng với triều đình một chút quan viên chống lại cũng đã hừng hực khí thế. Một tòa bên trong tòa miếu lớn, Tiết đạo nhân mang người trực tiếp đánh tan tà giáo tế tự, ép thẳng tới đại điện phía trước. Ngay tại giờ phút này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn đằng sau, bên trong đại điện nổi lên khói lửa, cũng làm cho giao thủ người của song phương vô ý thức dừng lại thân hình nhìn về phía điện phía trong. Tòa kia ngồi ngay ngắn tại thần đài bên trên Long Vương giống như ngược lại. Đoạn thời gian trước tứ Long Vương giáo bên trong đó một loại Long Vương giống như trực tiếp tất cả đều nứt ra, ngày hôm nay, hết thảy Long Vương giống như gần như đều tại không sai biệt lắm thời gian bên trong hoặc nứt ra hoặc trực tiếp sụp đổ. Hỗn loạn hải vực quang ảnh dù sao chỉ là cổ hư ảnh, bởi vì dịch thư nguyên thanh âm dẫn động cùng pháp lực ảnh hưởng mà lại xuất hiện thời gian ngắn ngủi. Tại hết thảy đi qua, nghi hoặc người có, kinh hãi người có, cũng có một chút như thiên đấu sơn yêu tu bên trong giống chim thất vọng mất mát. Bất quá người ở chỗ này còn nhiều, rất nhiều hạng người tu vi cao thâm, tự nhiên cũng có thể cảm giác ra vừa mới bất quá là một loại thời gian hư ảnh quay lại, có lẽ những cảnh tượng này đã từng tồn tại qua, nhưng đã mười phần xa xôi. Phượng Hoàng. Hòn đảo bên trên Phong Diễn cũng từ không trung thu tầm mắt lại, kia rõ ràng là Phượng Hoàng, chỉ bất quá đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nguyên lai nơi này tiểu từng là Ngô Đồng biển á. Túi đầu nhìn về phía bên người, nhưng là ba bộ đẫm máu long thi, Hồng Nghiệp hai đứa con trai cũng đã hiện ra nguyên hình. Tại Tây Hải loạn lưu bên trong đám người bởi vì kia cổ hư ảnh mà kinh hãi cùng nghi hoặc thời khắc, ở xa đại khâu cái nào đó bên trong tòa thành lớn đại miếu Tiết đạo nhân mấy người cũng ngu ngơ tại chỗ. Cùng cái khác người bất đồng là, Tiết đạo nhân chẳng những là con mắt thấy được tượng thần sụp đổ, đến nỗi tại trong đầu phảng phát hiện có ba đầu rồng chết đi cảnh tượng. Một rồng đầu thân tách rời, lưỡng long chính là run rẩy khí tuyệt, trung quanh là thiên lôi cuồn cuộn, phía dưới là một tòa núi nhỏ, xung quanh nhưng là biển cả mênh mông, phảng phất là thiên hàng kiếp số chu diệt yêu tà. Tiết đạo nhân không biết rõ đây là một loại thông cảm, chẳng qua là cảm thấy hết sức chân thực, muốn nhìn rõ một chút chính là phảng phất bị xung quanh quá nhiều to lớn khí tức nghiền nát tầm mắt. Trong sân ngu ngơ cũng chính là thời gian rất ngắn, rất nhanh đại đa số người đều kịp phản ứng, lại đấu tại một chỗ, nhưng Tiết đạo nhân còn không có. Đạo trưởng cẩn thận, Tiết đạo nhân ngẩn người thời khắc, một tên tà giáo tế ti trực tiếp lao đến, trên ngón tay móng tay cũng biến thành bén nhọn. Đương trung hành ôn trong tay đại đao bị mẹ bay ra ngoài, hắn ra sức đem Tiết đạo nhân phá tan, chính mình nhưng là tê lạc một tiếng bước lên huyết quang. Trung bộ đầu. Tiết đạo nhân cuối cùng tại tỉnh táo lại, chẳng quan tâm trong khoảng thời gian này liên tục tích lũy mọi mệt, vô bên hông phủ chú bay ra. Hỏa long hiện, đầu đau muốn nứt phía dưới, một đầu hỏa long cũng tại Tiết đạo nhân trước mặt hiện hiện, vừa mới xuất thủ kia tế ti kinh hô một tiếng muốn chạy trốn đã không kịp. Tiết đạo nhân pháp thuật tương trợ phía dưới, trong miếu này tứ long vương giáo giáo đồ cùng tế ti cũng bị chế phục, trung hành ôn đi một bên đem chính mình đao lượm trở về, hắn đem đao trở vào bao lại che lấy bả vai nhìn xem đại điện roi ngựa. Tiết đạo nhân cùng những người còn lại cũng kém không nhiều, bên kia đại điện bên trong sụp đổ tượng thần ngã trên mặt đất tứ phân ngũ liệt. Đạo trưởng, này tượng thần là ngươi lộng sập sao? Tự nhiên không phải. Tiết đạo nhân đi qua, cấp vừa mới bị hắn nhất kiếm đâm xuyên lồng ngực, tà giáo tế ti trên trán dán lên một trương phụ chú, vẫn cứ tại run rẩy bên trong người sau tiểu tức khắc đứng thẳng lên thân thể, liền ngay cả chạy xuôi huyết đều ngừng lại. Chương 875, xã tác di hại. Xung quanh đánh nhau cũng đã bình ổn lại, hết thể nghĩa sĩ cũng đều lần nữa nhìn về phía bên kia đại điện. Còn nhớ rõ hồi trước áo bào tím Long Vương giống như đều sập sao? Nhớ kỹ, áo bào tím miêu trận này cũng không có động tĩnh gì, còn nhớ rõ đạo trưởng ngài nói khả năng này là này tà long bỏ đi hương hỏa, cũng có thể là hắn đã thần vẫn, chẳng lẽ hiện tại cũng thế? Khó nói, nhưng cũng có thể không chỉ là chúng ta tại cùng bọn hắn đấu, trời xanh có mắt, thiên hạ lý tưởng cao cả cũng sẽ không cho phép dạng này tà giáo lan tràn. Tiết đạo nhân mới nói xong, bên kia miếu thờ đỉnh trông chừng người tiểu hô lên. Quan phủ người một tới. Thu thập một chút, chúng ta đi mau. Trong miếu người nhanh chóng thu thập xong tàn cục, sau đó lập tức theo một phần khác phương hướng thoát đi, chờ quan phủ đại đội nhân mã đến miếu bên trong, đã chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Bất quá nơi này một chỗ miếu bên trong tượng thần sụp đổ, quan phủ người sẽ tưởng rằng tặc nhân cách làm, thế nhưng là tại đại khâu rất nhiều nơi tứ Long Vương miếu nguyên bản căn bản không có chịu ảnh hưởng tình huống dưới, cũng trong cùng một lúc tượng thần sụp đổ, cái này không thể nói là trùng hợp trung hành ôn một nhóm cùng Tiết đạo nhân cùng rời đi miếu thờ, xuyên qua thành bên ngoài vùng hoang vu, một phần trong đó người giữa đường tán đi, mà số ít người chính là đến một con sông một bên. Bên trên một chiếc dòng nước thuyền lớn. Chiếc thuyền này chẳng những là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, cũng là giam giữ một chút đặc thù tà giáo đồ địa phương. Thời khắc này trong khoang thuyền, mấy người đem vác trở về tà giáo đồ bông xuống. Theo sau cùng Tiết đạo nhân cùng một chỗ đem đã sớm chuẩn bị xong một thất vải trắng mở rộng, cái kia hôm nay bị dán phủ chú tế ti ngay tại mấy người hợp lực phía dưới, bị trắng bột trở thực chất cuốn lại, hiển nhiên một đầu nhân hình vải bố. Mà dạng này nhân hình vải bố, tại trong khoang thuyền còn có 5 cái. Hô, đạo trưởng, này một cái cũng không phải người a. Nghe người bên ngoài thăm dò, Tiết đạo nhân điểm gật đầu, mà gặp hắn gật đầu, trên thuyền mấy người tiểu lại có người hưng phấn lên. Vậy này một cái là gì đó? Là cá đâu vẫn là bình tôm tướng cua, hoặc là dạ xoa? Tiết đạo nhân cười cười, đem người cuối cùng bố điều bó chặt, theo sau lại tại bên ngoài một chiếc một sau bổ sung hai đạo phụ chú. Đạo trưởng, chúng ta đi Liêu Thành. Tiết đạo nhân động tác một nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hành Ôn. Không, tiếp xuống bần đạo dự định trực tiếp kinh thành. Kinh thành? Kinh thành? Thế nhưng là đạo trưởng, Tiết đạo nhân biết rõ Trung Hành Ôn muốn nói cái gì, hắn cúi đầu nhìn về phía thẳng tắp tại nằm dưới đất 6 người hình vải bố. Đại biểu Tứ Long Vương giáo kia 4 đầu tà long có lẽ đã chết. Chết rồi tốt. Yêu tà chết rồi, Tứ Long Vương giáo tự sụp đổ, triều đình tiểu khôi phục thanh minh a. Có võ giả nói như vậy lấy, nhưng Tiết đạo nhân không nói chuyện, Trung Hành Ôn cũng khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, chết rồi tốt. Chỉ bất quá, có ít người là trong bị động tà còn có thể thanh tỉnh, có ít người là đã mê muội chấp mê bất ngộ. Ai vậy? Tiết đạo nhân nhìn thoáng qua nói chuyện võ giả, cười cười nói: "Đường Kim Thánh thượng." Lời vừa nói ra, bên người mấy người giật nảy mình, mà Tiết đạo nhân chính là gọn gàng dứt khoát nói: "Năm đó hắn hứa hẹn muốn phong ta làm quốc sư, nghĩ đến ta lời nói nên cũng có thể nghe vào một chút, tựu nhìn ta có thể hay không điểm tình hắn." Tiết đạo nhân không dám trực tiếp vào kinh, mà là tại ngoại vi phá hư Tứ Long Vương miếu, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân là ghen ghét kia 4 đầu tà long. Lấy lần kia mộng cảnh bên trong cảm giác mà nói, Tiết Nguyên biết mình còn không đủ trực tiếp cùng loại này tà long đối kháng, vì lẽ đó cần suy yếu hắn thực lực. Chỉ cần hương hỏa dần dần tổn thất, lấy thần vị làm ký thác tà long liền biết nhận cực lớn ảnh hưởng, đến lúc đó chưa hẳn không thể đổ long. Mà bây giờ đã có biến nguyên nhân, trực tiếp kinh thành vì tốt, không khỏi đêm dài lắm ngộng, nhất định phải triều đình lập tức bình định lập lại trật tự. Bởi vì Tiết đạo nhân mặc dù vẫn là nhân gian thuật sĩ, nhưng giờ đây nhưng cũng biết rõ thần đạo hương hỏa đặc thủ, nếu là phía trong có thể nghiêm túc thanh nguyên đầu, duy trì liên tục tín ngưỡng đến nỗi bộ phận khu vực trọng kiến tự thần, như vậy tà long rất có thể khôi phục. Cái gọi là tín ngưỡng tồn tại chính là thần linh không diệt, không phải là không có đạo lý. Lần này có lẽ là thiên kiếp, có lẽ là thần nhân hạ phàm rất yêu, tỉ như trước đây trong mộng gặp phải Vân Lai đại thần liền là một loại báo hiệu. Thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Tiết đạo nhân sẽ không bỏ qua cơ hội, dù là triều đình đã muốn bình định lập lại trật tự, cũng muốn tự mình nhìn đến mới yên tâm. Đạo trưởng, chúng ta bồi ngài cùng một chỗ đi. Đúng, hiện tại tiểu xuất phát, đi đường bộ vẫn là đường thủy. Tiết đạo nhân lắc đầu. Đường bộ đường thủy đều quá chậm, ta tính toán điều tức khôi phục một chút, đằng sau tiểu một mình lấy thần hành chi thuật kinh thành, các ngươi chuẩn bị một ngụm quan tài lớn, ta muốn đem này 5 người đều mang đi. Một cá nhân. Ân, nhanh đi chuẩn bị đi. Tiết đạo nhân nói xong cũng nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, không muốn lãng phí thời gian. Mấy người há to miệng, cuối cùng cũng không nói thêm gì, thần hành phù bọn hắn cũng đều thử qua, tốc độ là nhanh, nhưng thường nhân căn bản khó mà chịu được loại này tiêu hao, lộ trình xa một chút khả năng đem chính mình chạy chết, huống chi đây là đi kinh thành. Cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian, Đại Khâu kinh thành trong hoàng cung, một cái trung niên thái giám vội vàng chạy tới hậu cung một gian cung điện phòng bên trong. Bên trong hoàng đế nằm tại trên giường êm, một bên trẻ tuổi tần phi cẩn thận từng ly từng tí cấp hắn lau trán. Hoàng đế đã già đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong miệng hàm răng cũng đã rớt lại đến chỉ còn mấy khỏa, nhưng lúc này lại có thái giám vội vã đi đến. "Bệ hạ." Hoàng đế mở to mắt, tiếng nói thoáng khàn khàn chậm rãi hỏi một câu. "Gì đó sự tình?" Thái giám vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. "Bệ hạ." Trong kinh thành bên ngoài Tứ Long Vương miếu tượng thần tất cả đều ngược lại. "Ai? Làm?" Hoàng đế mặc dù dàn mua đến không ra dáng, nhưng giờ phút này ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung lệ, đem thái giám dọa đến chân đều mềm, liền ngay cả bên cạnh vì hoàng đế vò cái trán trẻ tuổi phi tử đều thân thể có chút phát run. Trở về bệ hạ, không phải ai làm, mà là tượng thần chính mình ngược lại, tất cả đều tại như nhau thời gian ngược lại. Ân. Đợi chấm lên tới. Cung nữ bên cạnh thái giám vội vàng cùng phi tử cùng một chỗ dè dặt đem lão hoàng đế nâng đỡ. Đại tế ti còn tại hay không? Đại tế ti? Nô tài không biết. Lão hoàng đế nhìn xem suất mồ hôi trán thái giám. Truyền đại tế ti vào cung diện thánh. Vâng. Thái giám như tới đại xá, vội vàng lui ra ngoài, mà lão hoàng đế giờ phút này cũng đối với người khác nâng đỡ đứng lên. Đây là châm thần phong phú 51 năm, châm còn muốn thần phong phú 60 năm, 100 năm. Hoàng đế tại tả hữu thái giám nâng đỡ đi ra cửa cung, đến cung bên ngoài lên kiệu tử rời đi, phòng bên trong phi tử cùng cung nữ đều thở dài một hơi. Theo vào cung đến bây giờ, hoàng đế một lần đều không có chân chính sủng hạnh cái này phi tử, cùng một đám vào cung tú nữ phần lớn như vậy, nhưng nghe nói có người tự mình nghị luận hoàng đế không xong rồi, tiểu bị bạt đầu lưỡi. Vì lẽ đó phi tử mỗi lần gặp hoàng đế đều sợ cực kỳ. Tận lực biểu hiện được nhu thuận một chút, đối với hoàng đế một chút đam mê cũng chỉ có thể chịu đựng thỏa mãn đối phương. Chương 876, ngươi xem một chút đây là gì đó thần. 1. Đại Khâu hoàng cung ngự thư phòng bên trong, hoàng đế tựa ở trên giường em nghỉ ngơi, đã ngồi một hồi cũng có chút mệt mỏi muốn ngủ. Lão hoàng đế đã nhanh 80 tuổi, tại Đại Khâu lịch đại quân vương bên trong xem như tuổi thọ, mà giờ đây tại vị 51 năm, khắp cả Đại Khâu trong lịch sử đều là kể đến hàng đầu. Những này năm cũng nghe nhiều gì đó thiên cổ nhất đế thiên thu vạn đại định ngọn, cũng làm cho lão hoàng đế nguyên bản dạ tâm càng thêm bành trướng. Lão hoàng đế đã ngao chết rồi tốt một ít hoàng tử công chúa. Đáng thương nhất liền là làm 40 năm thái tử đại hoàng tử, đến chết già rồi không thể ngồi lên hoàng vị, mà này thái tử vị trí lao hoàng đế cũng lại không có một lần nữa định ra tới qua. Hướng bên trong không ít người đều hiểu hoàng đế thầm nghĩ là gì đó. Tứ Long Vương giáo, để hoàng đế chân chính thấy được hy vọng, kia Long Vương lúc đầu thông qua đại tế ti cấp thần dược, đạt được thi pháp chúc phúc, để lão hoàng đế tinh lực rồi già hồi lâu, đoạn thời gian kia đến nỗi sủng hạnh một chút cái mới vào cung tú nữ. Tứ Long đăng thiên, không giả lý tiên. Đây là hoàng đế từng chiếm được hứa hẹn, cũng thấy tận mắt đại tế ti người bên cạnh thần thông. Với hắn mà nói Long Vương giống như ngược lại không trọng yếu, đại tế ti hứa hẹn mới là trọng yếu nhất. Cũng là lúc này, Tứ Long Vương giáo đại tế ti tại thái giám chỉ huy bên dưới vội vàng tiến đến, lão hoàng đế cũng tựa hồ là bị tiếng bước chân của hắn bừng tỉnh, trừng mắt nhìn về phía ngự thư phòng rèm bên ngoài. Đại tế ti một cái dừng chân lại, hoàng đế tuy lão nhưng cảm giác gáp bách mười phần, vừa mới kia nháy mắt để hắn đều giật mình trong lòng. Lấy lại bình tĩnh, đại tế ti mới lên phía trước một bước hành lễ. Gặp qua bệ hạ. Miễn lễ. Đại tế ti, nghe nói miếu bên trong tượng thần đều ngược lại, có thể có việc này? Đại tế ti này lại kỳ thật trong lòng cũng đánh trống đâu, tượng thần toàn bộ ngược lại, thấy thế nào cũng không quá may mắn, hơn nữa Long Vương phái đến hắn người bên cạnh tựa hồ cũng bất một chút, không biết là chạy vẫn là làm sao vậy, may mà là còn có một số tại. Không đến phía trước đã thông qua khí, hiện tại cũng tuyệt không thể rụt rè. Trở về bệ hạ, tượng thần là ngược lại, bất quá ta tại trước mấy ngày tiểu đã biết được sẽ phát sinh việc này. Ồ, đại tế ti thỉnh giảng. Hoàng đế hỏi lên như vậy, đại tế ti liền mau nói bên dưới đi. Mấy ngày trước đây Long Vương báo ngộng, nói có hóa long kiếp, kiếp nạn này thiên hàng tránh cũng không thể tránh, vì lẽ đó đến lúc đó sẽ có dị động, tượng thần sụp đổ cũng ở hàng ngũ này, không cần lo lắng, chỉ cần tại đằng sau trọng tu tượng thần liền có thể, hơn nữa đằng sau cần thiết lập bồi thần tiếp nhận hương hỏa. Đại tế ti chậm rãi mà nói chuyện, hoàng đế nghe được an tâm không ít. Nói như vậy là không có việc gì rồi. Trở về bệ hạ, muốn thành chân long thần tiên tự nhiên không dễ dàng như vậy, một chút kiếp nạn vốn là sẽ có. Nghe được đại tế ti nói như vậy, hoàng đế an tâm không ít. Tốt tốt tốt. Chỉ là trước đây nói nhiều nhất đến cuối năm nay, đây chính là không có mấy tháng. Là, bệ hạ yên tâm. Đại tế ti này lại tự nhiên là gì đó đều theo hoàng đế nói, chờ trở về lại đi hỏi một chút hạ phàm thủy thần. Đúng, tứ long vương giáo loại này tà giáo, một chút miếu bên trong tế ti đều là chung với hồng thị thủy tộc, nhưng cái này đại tế ti lại là một phàm nhân, xác thực nói đã từng là một cái thuật sĩ. Mà long vương tượng thần sụp đổ thời khắc, đại tế ti bên người những cái kia thần sứ lập tức ít đi rất nhiều, chỉ là lưu lại thành công để hắn chấn định lại. Cho tới bồi thần là gì đó, tự nhiên là những cái kia lưu lại chính thần sứ. Đại tế ti tại hoàng cung cùng hoàng đế trao đổi nửa canh giờ, lúc trở về cũng đã nhận được hoàng đế hứa hẹn sẽ cầm cự tu sửa các nơi tứ long vương giáo miếu thờ cùng điện đường, cũng sẽ một lần nữa lập bồi thần. Bên ngoài kinh thành bờ sông tứ long vương miếu bên trong, đại tế ti về tới đây tựu mang lấy bất an tìm tới dưới thân thần sứ. Tại tứ long vương miếu hậu phương giáp giới dòng sông phòng bên trong, ba cái thần sứ làm bộ ngồi ở chỗ này, người phía trước bọn hắn là tế ti, nhưng người phía sau nhìn thấy đại tế ti thời điểm, người sau còn cần cấp bọn hắn hành lễ. Nay lại đại tế ti đã đem trong hoàng cung sự tình nói một lần, dẫn đầu một cái thần sứ vui mừng gật đầu. Làm tốt, đừng cho hoàng đế sinh nghi là được. Đại tế ti gật đầu đồng thời trên mặt tràn ngập ưu sầu. Mấy vị thần sứ, kêu hoàng thượng là muốn trường sinh bất lão à, năm trước có thể đi đến đâu. Đại tế ti không đốc, ẩn ẩn cảm thấy này tựa hồ không làm được. Mà mấy cái thần sứ liếc nhau. Kia lão hoàng đế vận mệnh gần, sống không quá mùa đông này, chính hắn chống đỡ không tới không thể trách chúng ta, càng không thể quái bốn vị long vương. Chỉ cần tứ long vương giáo không đổ, bọn ta bồi thần đứng lên, hết thảy muốn tự nhiên có thể thực hiện. Đúng đúng đúng, tiểu nhân minh bạch. Ân, đi xuống đi. Là, tiểu nhân cáo lui. Đại tế ti vừa muốn đi, trong đó một cái thần sứ lại mở miệng. Chờ một chút. Những cái kia đặc thù long vương tín đồ, trước khi trời tối, chọn lựa ba cặp đồng nam đồng nữ đưa tới. Kia thần sứ lúc nói chuyện, bên cạnh hai cái thần sứ tựa hồ kinh ngạc một cái, theo sau cũng cùng một chỗ lộ ra tiểu dung. Hồng gia bọn hắn phải đi Đông Hải gây sự với Long Quân, giờ đây nhìn tới cho dù tu vi phóng đại cũng là lấy trứng chọi đá, hơn phân nửa là đã thân vẫn, có thể này tứ Long Vương giáo hương hỏa chặt đứt rất đáng tiếc, ga phàm nhân có câu nói gọi là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Đây đối với lưu lại mấy cái nước bên trong yêu vật tới nói không thể bảo là không phải kinh ngộ, trước đây không dám động suy nghĩ, giờ đây cũng có thể suy nghĩ một chút, hơn nữa này đồng nam đồng nữ cũng có thể phẩm nhất phẩm. Người là vạn vật linh, sinh ra đã có một cỗ tiên tiên chi khí tại thể nội, theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần bị hậu thiên ô nhiễm, mà đồng nam đồng nữ chính là còn bại lộ này cỗ khí, đặc biệt là những này đặc thù hải tử. Hơn nữa cũng không chỉ là tăng tu vi sự tình, hắn tư vị nghe nói cũng đấu qua hết thể sơn hào hải vị đâu. Ngược lại cũng là có sẵn. Đại tế ti có chút sửng sốt một chút, nhưng cũng vẫn là đáp ứng, theo sau mới cáo lui rời đi. Chờ rời đi này hậu điện tinh thất, qua một chỗ viện tử đằng sau, đại tế ti mới nhịn không được đi lau thân bên trên mồ hôi lạnh. Tà tính a, mấy cái này thần sứ giống như thoáng cái cũng thay đổi. Vừa mới loại này cảm giác để đại tế ti mồ hôi lạnh tỏa ra, hơn nữa trước khi trời tối đưa đồng nam đồng nữ. Đây là có gì đó đam mê, vẫn là nói, bọn hắn muốn ăn người. T. Đại tế ti nghĩ đến này cũng không khỏi dùng mình một cái, khuyên bảo chính mình tận lực không nên đi nghĩ nhiều. Đêm hôm ấy, mấy cái mê man hài đồng được đưa đến kinh thành Tứ Long Vương tổng miếu hậu điện trong tinh thất. Mà cùng một thời gian, tinh nguyệt chi quang chiếu dọi xuống, tiết đạo nhân nhấc lên một ngụm quan tài lớn, lấy thần hành chi thuật không ngừng nghỉ địa lộ. Ven đường những nơi đi qua cũng sẽ đi một chút Tứ Long Vương miếu nhìn một chút, chí ít một ngày này ban đêm, đã không có gì đó hài tử mộng du đi bái thần, chỉ là khẳng định còn có quá nhiều trước đây được tuyển chọn hài tử không có thể trở về nhà. Chỉ bất quá từ đây phía trước kinh nghiệm nhìn, những hài tử này một loại không có gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là lại không ngừng niệm kinh bái thần, cũng có sẽ bị phát triển thành tế ti. Nay sự tình cũng không phải tiết đạo nhân lập tức liền có thể xử lý, tốt nhất vẫn là quan phủ tới làm, hiện tại trước đi kinh thành quan trọng. Chương 876, ngươi xem một chút đây là gì đó thần. 2. Kinh thành mặc dù không gần nhưng đối với tiết đạo nhân mà nói nhưng cũng không có thường nhân như vậy xa không thể chạm, mặc dù nhấc lên một cái quan tài, nhưng tốc độ cực nhanh tại thường nhân trong mắt cơ hồ là như một đạo mơ hồ hồi quang. Hơn nữa tiết đạo nhân còn tại càng chạy càng nhanh, cái gọi là ngày đi nghìn dặm đối hắn mà nói ngược lại là một loại nghĩa xấu. Bởi vì giờ khắc này, ngày khác đi có thể xa không chỉ ngàn dặm. Đang chạy bên trong, cũng có linh khí hướng lấy hắn hội tụ, để tiết đạo nhân cảm giác mệt mỏi ngược lại tại giảm bớt, đồng thời hắn cũng có khác sở ngộ. Nguyên bản cuồng phong phả vào mặt mười phần khó mà chịu đựng, nhưng trước đây Vân Lai đại thần chỗ truyền một vài thứ cũng hiện hiện trong lòng, tâm niệm xé gió chính là phả vào mặt cuồng phong phảng phất dần dần biến đến nghe theo, tự động theo hắn phía trước hai bên tách ra, từ đó để tiết đạo nhân tốc độ càng nhanh. Vốn cho là chạy đến kinh thành ít nhất phải 2 ngày, thế nhưng là mới sau nửa đêm thời điểm, nhấc lên quan tài tiết đạo nhân đã tiếp cận kinh thành. Chỉ là tại tiết đạo nhân nhấc lên quan tài đi xuyên qua trên quan đạo hướng kinh sư cửa thành đến gần thời gian, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mùi thối, kia cỗ mùi thối không bằng phía trước trong động, nhưng là càng chân thực. Phu cận có tứ long vương miếu, hơn nữa miếu bên trong có yêu tà tại thi pháp. Tiết đạo nhân do dự nháy mắt, ngẩng đầu nhìn một chút kinh thành, ngược lại ban đêm cũng không thấy được hoàng đế, hắn dứt khoát đem quan tài hướng ngoài thành cây rừng bên trong một dấu, chuẩn bị trước đi kia Tứ Long Vương miếu dò xét một cái, kinh thành miếu khẳng định không giống với địa phương. Tiết đạo nhân không nghĩ tới là, này vừa đi thẳng đến Tứ Long Vương miếu tổng miếu, hắn gián phủ chú lấy khinh công đến miếu thờ hậu viện bờ sông. Không đợi Tiết đạo nhân chạm vào đi, kia cô yêu khí mùi thối đã nồng đậm đến để hắn buồn nôn, đồng thời cũng ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Kia trong tinh thất, một cái nguyên bản đũ ám hài đồng tại trước khi chết tựa hồ là tự thân linh giác có cảm giác, một cái tỉnh lại, nhìn thấy nhưng là một trương mang lấy răng nanh miệng lớn cắn về phía cổ của mình. A da. Hoảng sợ la lên chỉ là nháy mắt tựu đột nhiên ngừng lại, cái cổ bị cắn lời gì đều không phát ra được, thay thế phản ứng nhưng là không ngừng tràn ra máu tươi cùng co giật tứ chi. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình, gần như có thể trong nháy mắt cảm nhận được hài đồng trước khi chết phía sau yếu liệt hoảng sợ, phản phất tận mắt nhìn thấy. Phẫn nộ theo tâm khí, pháp tùy ý sinh, Tiết đạo nhân túi bên trong bay ra hơn 10 trượng phụ chú, miệng bên trong bức ra một cỗ tinh huyết phun ra. Nghiệt chướng hoại tử. Hỏa long mở đường anh. Hai đầu hỏa long theo bên kia bờ sông hiện hiện, Tiết đạo nhân khống chế kia giữ tận hỏa long bay thẳng múa qua sông. Tây phía sau một đầu hỏa long vậy mà phát ra một trận long ảnh, theo phía trước cầm ầm một tiếng, nổ sụp này tính thất nửa trước một bên tường, xông vào phòng phía trong liền trực tiếp cắn một cái bất ngờ là đến phòng bị yêu vật. Ào ào. A. Liệt hỏa theo miệng rồng lan tràn đến yêu vật dưới thân, một nháy mắt còn không có đưa nó triệt để nhóm lửa, trong miệng cũng là từ phát ra rú thảm. Yêu nghiệt nhận chết Tiết đạo nhân thịnh nộ tiếng giống truyền đến. Cái khác đầu hỏa long cũng xông vào phòng bên trong, cũng phóng tới khác bên trong hai cái hoảng sợ bên trong yêu vật, mà lúc đầu này đầu hỏa long cũng còn không có lượn vòng quay đầu. Miếu thờ tiền điện chỗ động tĩnh kinh hãi miếu bên trong người bảy tán chạy trốn. Ngày thứ bảy sáng sớm, hoàng cung tảo triều thời khắc, hoàng đế triệu tập quần thần, đang muốn nói Thất Long Vương miếu sự tình. Thân hình không có chút run run rẩy rẩy hoàng đế mới vừa vặn tại thái giám dịu đỡ ngồi xuống long ỷ, quần thần làm lễ chào hỏi kêu gọi qua phía trước, vẫn là chờ thái giám thay mặt hoàng đế lên tiếng, kim điện trong lại không có một chút động tĩnh truyền đến. Đây là sĩ tốt vũ động chiến tranh văn động, là thị vệ cùng cấm quân trách cứ, cùng với một chút hoảng sợ la lên. Lách cách, ngăn lại ta. A vắng vẻ thanh âm, tiếng hô hoán, thậm chí là tựa như người tiếng rít, theo xa đến gần, hơn nữa tốc độ chậm chậm. Những âm thanh này để quần thần khủng hoảng, để dưới ghế rồng hoàng đế cũng mặt lộ là an bài, điện phía trong thị vệ cấp đến hoàng đế cùng phía sau đề phòng. 8-7 tên tiểu nội thị bảo vệ bay ngược lui tới, trực tiếp đập vào kim điện hạ, xung quanh tiểu thần hốt hoảng tiến lên. Mà tại này kim điện phía sau cửa, Tiết đạo nhân nhấc lên một cái quan tài từng bước một đi vào kim điện. Đi con mẹ nó triều đình trang trọng, đi con mẹ nó nhân gian quy nghi. Mễ tại một tiếng, quan tài đáp xuống kim điện hạ, Tiết đạo nhân tiểu ngẩng đầu nhìn phía dưới hoàng đế, đông đá một cái bay ra ngoài nắp quan tài, thuận tiện cũng bị đá quan tài quần quần vài vòng, phía ngoài người đều rơi ra. Nơi xa tiểu thần nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong tiến tới né tránh, nhưng quần quần quan tài cũng không tìm tới bất luận kẻ nào. Hôn quân, hắn nhìn một chút đó là cái gì thần? Tiết đạo nhân đưa tay chỉ phía dưới, giận dữ mắng mỏ hoàng đế vì hôn quân. Có thích khách, hộ giá phía trên đại thái giám thanh âm bén nhọn chí cực, xung quanh điện phía trong thị vệ cùng bên ngoài còn có thể động cấm quân cũng ào ào lao đến, một bộ phận bảo hộ hoàng đế, một bộ phận chính là ngăn tại đám quan chức phía trước, đem xông vào điện nội nhân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thân ở hoàng cung kim điện bên trong, một cỗ hoàng triều vận mệnh cảm giác gáp bách trực tiếp theo bốn phương tám hướng để ép mà tới, vốn là xông lên hoàng đế tới Tiết đạo nhân càng là có một loại thất tức cảm giác, thân bên trên pháp lực đều rất giống từ hư chuyển thực thành trì lòng. Nhưng dù cho như thế, Tiết đạo nhân thân bên trên khí thế không chút nào không kém, còn sót lại hỏa long khí càng làm cho hắn bên người cũng như một đám lửa hừng hực, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Lớn mật mưu nghịch tặc tử, lại dám xông vào Nhật Nguyệt điện, còn không thúc thủ chịu trói thị vệ thống linh nắm chặt bội đao gần phía trước, hắn lời nói để Tiết đạo nhân cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha. Mưu nghịch, thích khách. Tiết đạo nhân ngưng cười thanh âm, trên người hắn còn nhuốm huyết, có người cũng có yêu, có chính mình cũng có người khác, mà hắn chính là chỉ hướng trên mặt đất. Nếu ta là thích khách, các ngươi tiểu đã cùng trên mặt đất người một dạng. À, trên mặt đất cũng không phải người, bất quá ngồi không ăn bám ở thượng thủ mà xem mạng người như cỏ rác người, cũng là yêu nghiệt. Tiết đạo nhân lần nữa ngẩng đầu. Hôn quân, bần đạo nói liền là còn có hướng bên trong một chút không biết liêm sỉ quan viên. Tiết đạo nhân giận dữ mắng mỏ thời khắc tay háo hất một cái, trên mặt đất quan tài phụ cận thi thể, thân bên trên phủ chú chóc ra vải trắng tàng ra, lộ ra bên trong chân chính dáng vẻ. Giờ khắc này, đêm qua ở ngoài thành chém giết kia ba cái yêu nghiệt thi thể hiện ra nguyên hình, theo thứ tự là một đầu đại hắc ngư, một cái giữ tận nước bên trong dạ xoa, còn có một cái nhưng là một đầu hai thước thô đại xà, vừa xuất hiện tiểu dọa đến xung quanh người hốt hoảng lui lại. Ai nha, yêu quái a, ai ai ai, đặc biệt là một chút quan viên, dọa đến người đều nhảy dựng lên, có trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất lại không ngừng duỗi chân triệt thoái phía sau, liền ngay cả thị vệ cùng cấm quân đều hít vào khí lạnh ào ào lui lại. Mà trong đó có một ít còn sống sót, chính là phía trước Tiết đạo nhân mang đến 6 cái tế thi, nhưng lúc này tại kim điện bên trong, vô số thị vệ tại bên cạnh, lại có Tiết đạo nhân phụ chú, bọn gia hỏa này cũng từng cái một hiện ra nguyên hình. Bọn hắn lúc đầu không có chi giác, này lại ào ào tỉnh lại, chỉ là thân thể bị hạn chế phi thường lớn, cũng kéo không xong bị dán phụ chú. Ai nha hoạt động. Cái này cũng là công việc. Đều là yêu quái. Chạy mau a chạy mau, kim điện nội loạn thành một đoàn. Có thật nhiều quan viên cùng thái giám cung nữ ào ào theo hai bên chạy ra đại điện, chạy trốn tới phía ngoài thời gian, bên ngoài trợ giúp cấm quân cũng ngay tại vượt trên đến. Kim điện bên trong thiếu một nhóm lớn người, thoáng cái trống không không ít, nhưng là những thị vệ kia cùng cấm quân không dám chạy, bởi vì hoàng đế vẫn còn, mà Tiết đạo nhân một mực nhìn lấy hoàng đế, khiến phía trên người cũng không dám động. A, đây không phải là đại tế ti sao? Đại tế ti? Có còn không có đảo tẩu đại thần bỗng nhiên lên tiếng. Phía trên lo nghĩ nơm nớp lo sợ hoàng đế cũng nhìn về phía dưới, nguyên lai tại rất nhiều yêu quái bên trong, còn có một cá nhân cũng bị Tiết đạo nhân cùng một chỗ mang đến, này lại cũng tỉnh lại, chính là Tứ Long Vương giáo đại tế thi. Hừ hừ, không tệ, đều là yêu quái, hơn nữa đều là Tứ Long Vương giáo tế thi, liền là vị hoàng đế này hạ chỉ, đầy triều tôn sủng, hại bách tính, từ tuyệt hoàng tinh thần phân chấn cân nhắc Tứ Long Vương giáo. Giờ đây bốn đầu Tà Long đã bị xử tử, trước đây còn có chút tức thúc, hiện tại mất đi những này Tà Long áp lực, dư lại những cái kia yêu quái đã ép không được muốn ăn người. Hỏi một chút này cái gọi là đại tế ti, tối hôm qua là tình huống như thế nào? Tiết đạo nhân một phát bắt được cái kia cái gọi là đại tế ti cái cổ, một tay đem hắn cả người nhấc lên, người sau chân cẳng như nhũn ra, miễn cưỡng mới có thể đứng ở giờ phút này, thị vệ cấm quân đao thương kiếm kích ngay tại mấy bước bên ngoài, còn có một số cái xa vào sợ hãi bên trong yêu vật cũng ở bên cạnh, mà người đạo trưởng này hung thần ác sát phảng phất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, này đại tế ti run rẩy bên trong trực tiếp đái ra, chỗ hạ thân không ngừng nhỏ xuống màu vàng nhạt. Dịch thể. Hừ. Tiết đạo nhân một tay lấy đại tế ti hất một cái, người sau ai nha một tiếng tụ hạ xuống hai trượng có hơn trên mặt đất. Nam. Chương 877, buồn cười mỗi người một vẻ. Mặc dù này đại tế ti hoảng sợ phía dưới một câu đều không nói, nhưng bản thân trong triều bị coi là thiên nhân đại tế ti bộ dáng như thế, đã đủ để cho một chút người hảo tưởng phá hủy, phía trên núp ở Long ỷ kia hoàng đế cũng là sững sờ nhìn xem phía dưới. Mấy cái yêu quái này lại cũng khôi phục một chút khí lực, có đã mở miệng cầu xin tha thứ. Đạo trưởng, tha ta nhất mệnh, ta bảo đảm lại không đến nhân gian. Ta chính là biển trung vệ sĩ, không phải yêu tà a. Đạo trưởng, cầu ngài phát phát nhân tử, phóng ta rời đi a. Yêu quái cầu xin tha thứ, đại tế ti cũng bị theo cầu xin tha thứ. Đạo trưởng, ta không phải yêu quái, ta là người a. Là người. Đạo nhân cười lạnh, tầm mắt theo quỷ gối chính mình xung quanh yêu nghiệt thân bên trên rời, lại lần nữa nhìn về phía trên hoàng đế. Hôn quân, ngươi thấy rõ chưa có, ngươi cầu thần dược cầu trường sinh, cầu đều là những thứ gì? Ngươi có thể biết chính mình sẽ hại chết bao nhiêu con dân, có thể biết là tại tự hủy tổ tông cơ nghiệp. Cấp trên lão hoàng đế giờ phút này đối với Tứ Long Vương giáo hảo tưởng phá hủy, lại đối diện cục diện như vậy, hoàng sợ cùng tức giận xen lẫn, lại còn mở miệng phản xích đạo nhân. Ngươi, ngươi cái lớn mật tặc tử, còn không bắt lại cho ta hoàng đế thanh âm khàn khàn, nhưng cũng đầy đủ để người nghe rõ. Xung quanh cấm quân cùng thị vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự lại không có một người dám xuất thủ trước, hoặc là nói quá nhiều người ở sâu trong nội tâm cũng không muốn ra tay. Nghe được không? Nhanh bắt lấy hắn đại thái giám bén nhọn thanh âm vang dội tới, xung quanh cấm quân cùng thị vệ cuối cùng tại không do dự nữa, hào hào tiến lên phía trước, xuất thủ trước nhất tự nhiên là trường thương. Chỉ bất quá trường thương có hơn phân nửa đều đâm về bên kia yêu vật, một phần nhỏ chính là mặt hướng Tiết đạo nhân. Ê! A! Tại hoàng triều kim điện bên trong, những này vốn là bị trọng thương yêu vật còn bị gián phù chú yêu vật căn bản không có gì đó chống cự, hào hào bị trường thương đâm trúng, nhưng là ra biểu 10 phần cứng cỏi, đại lượng cấm quân cùng thị vệ vận khởi nội lực ra sức chém giết để bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. A! Thê lương bi thảm âm thanh tới, này đến từ vị kia đại tế ti, hắn cũng không phải yêu quái, không có cường kiện thể phách, trực tiếp bị trưởng thường xuyên qua bị đạo kiếm chém chết. Mà Tiết đạo nhân bên kia, cho dù không có thi triển pháp thuật gì, một bà phất trần hất một cái, quá nhiều cấm quân trường thường trong tay tiểu rời khỏi tay, lại quét qua, một trận vang động đằng sau, trong vòng chu vi một trượng thị vệ cùng cấm quân ào ào bị bức lui. Nhưng giờ phút này điện bên ngoài lộn xộn nặng nề tiếng bước chân cũng liên miên vang dội tới, quá nhiều cấm quân đều xông vào điện bên trong, nguyên bản chống trải kim điện này lại ép vào một đám người. Đủ loại binh khí đều nhắm ngay Tiết đạo nhân, trừ đao thương kiếm kích còn có cường cung nhanh nỏ. Càng có thật nhiều thuẫn bài thủ tiến đến, đi vòng qua kim điện phía trên bảo vệ hoàng đế. Nhìn tới Tiết Mô đạo lý là giảng không thông. Tiết đạo nhân hôm nay cũng là tức giận trực tiếp đánh vào hoàng cung, bất quá cũng không có gì, hảo hảo giảng đạo lý kia hôn quân một dạng không lại nghe. Hôm nay thì là đi không ra này hoàng cung, chính mình cũng muốn làm thành chuyện này, cùng lắm thì lấy hôn quân thủ cấp. Giờ phút này khắp Tiết đạo nhân sát tâm đã tới, nhưng là sắc mặt ngược lại bình thản xuống, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung vẩy mấy cái, ngẩng đầu nhìn phía trên kia vừa kinh vừa sợ hoàng đế. Cái này lại làm sao không phải một đầu Tà Long đâu? Chờ một chút, dừng tay phía trên hoàng đế bỗng nhiên quát to lên. Hắn híp mắt nhìn một hồi lâu, cho đến lúc này đạo nhân vẻ mặt bình hòa thời gian, tựa hồ là cuối cùng tại thấy rõ cùng nhớ tới gì đó. Nhiều năm phía trước ký ức ở trong lòng rõ ràng. Mau dừng tay, không cần đả thương Tiết đạo trưởng hoàng đế thanh âm khàn khàn đều bởi vì kích động biến đến vang dội mà vặn mèo, thân thể của hắn khẽ run đứng lên. Đây là Tiết đạo trưởng, là Đại Khâu quốc sư, là Đại Khâu Vũ thanh thượng chân nhân, là chấm quốc sư a. Đạo trưởng ngài là gặp yêu nghiệt làm loạn, tới thanh quân chắc chắn yêu tà, là tới cứu chấm a. Nếu như nói năm đó Tiết đạo nhân trung niên hơi giả tang thương vẻ mặt, như vậy trước mắt Tiết đạo nhân liền là vẻ mặt hồng quang có mấy phần phản lão hoàn đồng cùng nhau. Đối với hoàng đế mà nói, năm đó Hóa Long tự sự tình đã qua quá nhiều năm, mặc dù chân chính tình huống cũng liền vài chục năm, nhưng đối với giờ đây qua một ngày ít một ngày lại ký ức thoáng có chút rối loạn hắn mà nói, tựa như là nửa đời người chuyện lúc trước. Lúc đó mình không thể nói trẻ trung khỏe mạnh nhưng cũng còn tinh lực đầy đủ. Đạo trưởng thế nhưng là đã ngộ được trường sinh thuật rồi. Hoàng đế chẳng những đứng lên, càng là trực tiếp tại trong sự kích động không ngừng đi lên phía trước, thị vệ bên cạnh muốn ngăn đều bị hắn đẩy ra, cấm quân thuẫn binh cùng thị vệ đành phải theo hoàng đế không ngừng hướng về phía trước. Tiết đạo nhân nhìn xem này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kích động hướng về phía sau lão hoàng đế, một khắc này hồn quân liền phảng phất đi đứng trôi chảy, thanh âm cũng vang dội. Một khắc này đạo nhân trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường chí cực. Quản chi là trong nhân thế hoang đường nhất sự tình chi nhất, mà ngươi ở đây bồi ta nháo, lúc đến còn tổn không coi ảo tưởng, làm sao là hoang đường chí cực đâu. Tiết đạo nhân trong lòng phẫn nộ tiêu tan, sát nghiệm còn tại nhưng này cố khiến nơi xa nhỏ phía trong người kém cỏi phát lạnh sát ý tiêu tan, vẻ mặt có sinh lại càng thêm tự nhiên, một ý niệm mọi loại đều yên tĩnh. Là nhớ yên tĩnh mà đến yên tĩnh, một cơn gió mát từ sinh. Quý cơ huyền dưới mặt lộ ra mấy phần tiêu dung. Một khắc này, Tiết đạo nhân lại nhìn hoàng đế này, chợt phát hiện hắn dưới thân vận mệnh còn không có non nửa cho tàn, giờ phút này phân chấn đã là hồi quang phản chiếu. A a a a. Quý Cơ Uyển cười ra tiếng, nhìn một chút xung quanh, chết đi tiểu tế ti, yêu vật thi thể, cùng với thần thái khác nhau cấm quân cùng quan viên, còn không có thái giám cùng cung nam. Phá Hư vừa ra buồn cười mỗi người một vẻ. Đạo trưởng, ngài còn không có ngộ ra trường sinh thuật rồi. Hoàng đế lại hỏi một câu, người có sinh đến trong vòng mấy trượng, nhưng bị bọn thị vệ ngăn đón chết sống là để lui lại. Tiết đạo nhân nhìn xem hoàng đế cười nói một câu, dài là trường sinh lại như thế nào? Gì đó trường sinh diệu thuật cũng địch là hôm khắc khiển báo ứng, vậy bên trên vận mệnh đã tận hôm nay tại tuyệt. Hôm nay tại tuyệt bảy chữ vào thai, hoàng đế cả người đều đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy kia bảy chữ thanh âm nhỏ như lôi, tại thai bên trong tại tâm thần lúc cầm ầm rung động. Tiết đạo nhân nói xong câu nói kia, trong tay phất trần dựng tới tay dưới cánh tay, theo phía trước xoay người đi hướng kim điện trong. Xung quanh cấm quân cùng thị vệ tất cả xem một chút đạo nhân lại nhìn một chút hoàng đế phương hướng, mặc dù binh khí chỉ đạo nhân lại có người dám ngăn trở, mặc cho đạo nhân bước nhỏ đi ra điện bên trong, đi hướng vào cùng phương hướng, xem ngàn vạn cấm quân nếu có vật. Ê! Kim điện bên trong, hoàng đế một tiếng phá khí rên rỉ, người cứng ngắc hướng bên cạnh ngã xuống. Vậy bên trên bậy lên. Vậy bên trên ngài thế nào? Trong truyền thái y thì tiết đạo nhân tại cấm quân từ trong đi qua, còn chưa tới cung cấm bên trong người, tại ngàn vạn người trong tầm mắt lại thân hình càng lúc càng mờ nhạt, dần dần tại trong mơ hồ biến mất. Mà tại tiết đạo nhân thai bên trong cũng nghe đến nhật nguyệt này điện bên trong động tĩnh, biết rõ vị kia tại vị 71 năm tiểu khâu hoàng đế, rốt cục băng hà. Chỉ là biết rõ sẽ lại là một phen tranh quyền đoạt thế gió tanh mưa máu. Chương 878, vị thứ ba đệ tử. Tiết đạo nhân thi triển trướng nhãn pháp hướng ngoài hoàng cung thời điểm ra đi, âm ti người cũng đã đến, thấy được kia một đôi âm sai, mang theo vài phần tốt kỳ quan xem xét lấy bọn hắn phục sức cùng đi bộ động tác. Nguyên lai này âm phủ sứ giả sát thực cùng miếu bên trong bức họa 10 phần giống nhau, nguyên lai hoàng đế chết rồi cũng không gì hơn cái này, cũng là âm sai tới mang đi. Mà cái kia một đội âm sai tự nhiên cũng cảm nhận được tiết đạo nhân tầm mắt, phát giác người đạo nhân này vậy mà có thể trông thấy bọn hắn. Chỉ bất quá song phương chỉ là đi qua lúc lẫn nhau đi chú mục lễ, cũng không có bất luận cái gì mời đến tiểu riêng phần mình rời đi, một phương cách xa hoàng cung, một phương chính là đến gần bên kia giả nhiều thật ít la lên cùng nỉ non. Hoàng cung thậm chí toàn bộ triều chính cũng đều bởi vì hoàng đế băng mà loạn. Bất quá có một chút vẫn là đáng giá tiết đạo nhân vui mừng, mặc dù khẳng định không thiếu được minh tranh ám đấu, nhưng ít ra triều đình đang rối ren bên trong, vẫn là tại tuyên bố hoàng đế băng hà đồng thời, cũng chiếu cáo thiên hạ tứ long vương giáo vì tà giáo. Hơn nữa đem hoàng đế băng hà chịu tội đẩy cấp tứ long vương giáo tà giáo mê hoặc. Chỉ cần có này một cái triều đình bố cáo, như vậy vốn là lung lay sắp đổ tứ long vương giáo cũng liền mất chính thống, băng diệt liền cũng nhanh. Cho dù còn có một số bệnh nan y tồn tại, nhưng địa phương quan phủ sẽ ra tay, giang hồ các đạo cũng có lý do xuất thủ, đến nơi đứng tại người tu hành góc độ, địa trích thần minh đối phó yêu ma cũng sẽ dễ dàng hơn. Vượt quá tiết đạo nhân dự liệu là, trong triều đình quyền lực đấu tranh kết thúc so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều. Không phải là bởi vì tiết đạo nhân thấy được, mà là bởi vì triều đình lại có mới bố cáo, này một cái bố cáo chính là chỉ vì hắn tiết nguyên một người mà ra, không sai, liền là triều đình muốn xin vị quốc sư này quý vị. Tại kia một hồi dẫn tới hoàng đế đều băng hà cung biến sau đó, hơn một tháng thời gian bên trong tiết đạo nhân cũng không có rời đi kinh thành, mà là tại kinh thành mua một chút dược tài vì chính mình liệu thương cùng tu dưỡng. Chỉ là tại tiết đạo nhân tự cảm thấy thân thể khôi phục được như nhau, đem muốn ra khỏi thành thời điểm lại nhìn thấy cửa ra vào thành có quan hệ hắn bố cáo, liền giống như những người khác đứng kia hoặc nhìn hoặc nghe người ta đọc lấy cấp trên nội dung. Này tiết chân nhân người thế nào a? Phía trên nói liền là này tiết chân nhân phá tứ long vương giáo cái này tà giáo. Đáng tiếc tiết chân nhân vẫn là chậm một bước, bệ hạ bị tà giáo cấp hại a. Đây là thực cao nhân a, đều không thèm muốn quốc sư vị trí sao? Các ngươi biết cái gì? Người ta tiết chân nhân tiên đạo có thành, đã không phải là phàm nhân thân thể, để ý này. Thì ra là thế a. Tiết đạo nhân trong đám người tuyệt không thu hút, hắn này lại xuyên cũng không phải gì đó hoa lệ lạ bảo, mặc dù trên đầu trải lấy đạo kế, nhưng có vẻ hơi búi tóc quá quýt, thân bên trên cũng có chút lôi thôi cảm giác. Hắc hắc, hoang đường. Thấp giọng tự nói một câu, tiết đạo nhân trực tiếp tiểu ra khỏi cửa thành, cũng không có cái gì binh sĩ ngăn cản. Bố cáo bên trên cũng căn bản không có tiết đạo nhân hình dạng, ai có thể nhận biết chân nhân tướng mạo đâu. Quốc không quốc sư tiết đạo nhân căn bản là không nhận, tự nhiên cũng là lời nói vô căn cứ, nhưng hắn biết rõ cũng chỉ có quyền lực đấu tranh phân ra thắng bại, còn không có đăng cơ người kế vị mới có dư lực làm loại này sự tình. Một đường rời đi kinh thành, trên quan đạo người đi đường riêng phần mình lúc chậm chậm kéo dài khoảng cách, cũng theo người đến người đi dần dần biến đến người chạy thưa thớt. Hay trà rồi, đi qua đường qua dừng lại uống trà rồi. Ven đường có một cái quán trà ngoài có tiểu nhị tại kia hét lớn, lều bên trong năm tấm bàn mọi người đã ngồi hai bàn. Tiết đạo nhân ra thành cũng liền mới không tới hai canh giờ, lấy hắn cước lực là mảy may cảm giác không thấy mệt mỏi, vì lẽ đó chỉ là quét quán trà một cái phía sau tiểu tiếp tục hướng phía trước, cũng không để lại tới nghỉ một chút ý tứ. Bất quá bên kia trong quán trà tiểu nhị có thể nói là tiết mà không bỏ, nhìn thấy tiết đạo nhân đi qua, còn chạy đến lui sườn sau hô một cú họng. Vị khách quan kia, vị đạo trưởng này ba cửa hàng tuy nhỏ, nước trà mùi thơm a ba tiết đạo nhân bước chân một bữa, thoáng kinh ngạc nhìn về phía bên kia quán trà, hắn hiện tại bộ dáng này, vị này người giúp việc có thể một ngụm hô lên đạo trưởng xưng hô thế này. Nhìn chăm chú quan sát bên kia, lại phát giác kia quán trà tiểu nhị khí tức quanh người thanh linh, vậy mà không có nửa phần không tốt vận mệnh, chỉ cảm giác là cái hết sức linh thú người, có thể nói là mười phần hiếm thấy. Có lẽ cũng là hữu duyên a, suy nghĩ một chút, tiết đạo nhân thật đúng là xoay người trở về, đi đến quán trà bên kia. Tìm một chương bàn trống ngồi xuống, chờ tiểu nhị tới lau bàn thời điểm, tiết đạo nhân thuận tiện kỳ hỏi một câu. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào biết ta là một đạo nhân đâu? Cái gọi là đạo kế kỳ thật cũng không phải đạo nhân mới cuộn, kỳ thật quá phổ biến, lão nông thậm chí nho sinh đều có người sẽ như vậy trải. A, cái này sao, không phải một cái khả biện sao? Chúng ta đây chỉ là một cái tiểu điếm, không có nhiều như vậy danh trà có thể chọn, đạo trưởng không ngại à? Không ngại, có cái gì bên trên cái gì. Tiết đạo nhân mới nói xong, đã nghe đến một cỗ đặc biệt tươi mát trà thơm, chỉ là ngửi được vị đạo, liền phảng phất đưa thân vào sơn lâm thanh lũ hoàn cảnh bên trong, gió mát nhẹ nhẹ cỏ cây lay. Tiểu nhị mang theo một cái ấm trà bỏ lên trên bàn, lật ra một cái chén trà vì Tiết đạo nhân rót một bình trà nước, kia cỗ mùi thơm thì càng thêm rõ ràng, để Tiết đạo nhân đều kém chút say mê trong đó. Chỉ ngửi hắn hương liền biết là trà ngon, này còn không phải danh trà. Xin hỏi tiểu huynh đệ đây là gì đó trà? Tiểu nhị cười cười hồi đạo. Quá nhiều năm trước kia, gia sư trong núi cùng người cùng một chỗ nhanh đi tránh mưa, mưa rơi dần dần tăng thời khắc, tìm tới núi trung cổ dưới tán cây một quán trà, phía trong có lao ông đun nấu nước trà, kia trà là ngày tùng sương ngủ, không tầm thường trà diệp, mà là cổ tùng đặc thù lá tùng làm ra. Vì lẽ đó đây chính là kia tùng sương ngủ. Tiết đạo nhân hỏi như vậy một câu, tiểu nhị gật đầu cười. Đúng vậy. Tiết đạo nhân gặp hỏa kế kia rời đi, liền mở ra ấm trà cái nắp nhìn một chút, quả nhiên thấy bên trong có mấy căn lá tùng, theo sau nâng chén trà lên thổi thổi lại phẩm một ngụm, tức khắc trà thơm cùng hơi đắng bên trong mang lấy hồi cam trà vị thấm vào tim gan, để Tiết đạo nhân cũng không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Hảo hảo quốc sư không nguyện ý làm a. Một cái mang theo vài phần cảm giác xa lạ thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền lọt vào trong tai, Tiết đạo nhân hơi sững sờ, tay vô ý thức siết chặt chén trà, hắn đem chén trà buông xuống mới mở to mắt, bên cạnh bàn chính có một cái lao ông dùng chính mình và táo lướt qua tay ngồi xuống. Người hay là cái kia người, thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, lại làm cho Tiết đạo nhân có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngu lão tiên sinh, này quán trà. Lao ông điểm gật đầu. Này quán trà là lão phu mở, chuyên vì chờ bần đạo một người. Ha ha ha ha ha ha. Đã là cho ngươi, cũng là vì người đi đường đi cái thuận tiện. Hai người ở đây nói chuyện, tựa hồ trong quán trà mặt khác mấy bản cũng không có nghe được mở dạng, riêng phần mình uống trà, hoặc là yên lặng nói chuyện phiếm, không gặp có người quay đầu trông lại, cũng không thấy có người ồn ào ầm ĩ. Chương 879, thừa cơ thúc ngựa, 1. Tiết đạo nhân nhìn thấy nhiều năm chưa gặp cao nhân, vốn có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng trước ra miệng lại là gần nhất chuyện phát sinh. Này tứ Long Vương giáo Tà Long thế nhưng là lao tiên sinh cách làm. Ngu ông nhìn thoáng qua trong quán trà mặt khác mấy bản lớn, suy nghĩ một chút trả lời một câu. Không ta cách làm, nhưng cũng coi là có chút quan hệ. Lúc này giả bộ quán trà tiểu nhị Thạch Sinh cũng đi tới, rất tự nhiên liền ngồi vào bàn phía trước cười hỏi một câu. Tiết đạo trưởng có thể biết kia bốn đầu rồng là ai? Tiết đạo nhân này lại chỗ nào còn biết không hiểu cái này tiểu nhị không phải người bình thường đâu. Còn mời tiểu huynh đệ, không, còn mời tiền bối chỉ giáo. Thạch Sinh cười cười, cũng nhìn thoáng qua bên kia mặt khác mấy bàn. Vậy coi như nói rất dài dòng, ngươi nếu không hiểm nghi phiền muộn, ta tiểu cùng ngươi đề cập nói chuyện. Gặp Tiết đạo nhân rửa hài lắng nghe dáng vẻ, Thạch Sinh liền mỉm cười nói tới lúc trước. Lời này còn muốn theo ta tuổi nhỏ ham chơi thời điểm nói tới, theo một đầu hỗn tạp hoa văn giao long nói đến. Thạch Sinh giảng thuật sắp đến chính là tại giờ đây Tiết đạo nhân này, hắn nghe cũng giống như là đang nghe thiên thư, trong lòng rung động càng là khó mà hình dung. Một cái cố sự giảng đến xế chiều, để Tiết đạo nhân minh bạch rất nhiều bí mật, thậm chí là giờ đây tại Đại Khâu cũng có một chút miếu thờ phục ma đại đế, nguyên lai cũng là tại cố sự này bên trong thần lộ ra. Đến Thạch Sinh nói xong, Tiết đạo nhân nghe được người đều có chút khó có thể tin, cái này thật sự là cách phàm nhân quá xa, cũng quá mức thần kỳ mờ mịt. Nguyên lai này tứ Long Vương tà giáo, liên lụy vậy mà như thế lớn, bọn hắn lòng can đảm ngược lại rất lớn. Tiết đạo nhân cảm khái một câu, bên kia bàn phía trước có người hừ lạnh một câu. Thò gan lớn mật, đáng tiếc không gói được, trực tiếp tiểu nước vỡ gan. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía bên kia mấy bàn lớn, nguyên lai bọn hắn không phải nghe không được. Không đúng, lâu như vậy, những này trà khách còn tại. Bên kia mấy trên bàn lớn, các khách uống trà đều xoay đầu lại, đến nỗi có người khởi thân. Tiết đạo nhân lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà không để ý đến những người này, bọn hắn có nam có nữ từng cái một khí độ bất phàm vận mệnh không rõ, có uy vũ dị thường, có xinh đẹp động người, có vẻ mặt lạnh lùng, có mặt mang tiêu dung, mang theo vài phần tò mò nhìn hắn. Lão dịch, đây là ngươi muốn thu cái thứ ba đồ đệ. Giang Lang nói như vậy lấy. Tề Trọng Bân bên người Nhan Thủ Vân chính là mở to hai mắt nhìn về phía bên cạnh sư phụ, thấp giọng thăm dò một câu. "Sư phụ, này về sau là sư thúc ta." Đỗ Tiểu Lâm chính là vừa cười vừa nói, "Giống như tiên sinh nói, làm sao không làm một tại người quốc sư kia đâu, ngược lại ngươi cũng không phải lần đầu tiên." "Tiểu Lâm, chớ nói giỡn." Chắc Tình lôi kéo Đỗ Tiểu Lâm, người sau nhưng là che miệng cười cười. Tiết đạo nhân chỉ là sững sờ nhìn xem những người này, trong lòng dâng lên một cỗ phấn khởi cảm giác. Giờ phút này Hôi Miễn xuất hiện tại ngu ông đầu vai, đối Tiết đạo nhân tới một câu. "Tiết tiểu tử, còn không gọi sư phụ?" Tiết đạo nhân trong lòng phấn khởi cùng kích động lúc này mới tiết ra, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đối ngồi tại bàn phía trước ngu ông liền trực tiếp quỳ đi xuống dập đầu. "Đệ tử Tiết Nguyên bái kiến sư phụ, đệ tử Tiết Nguyên, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ." Mỗi một thanh âm bái kiến liền là một lần dập đầu, thẳng đến ngu ông đưa tay nâng Tiết Nguyên đầu. "Được rồi." Tiết đạo nhân nâng lên đầu, ngu ông mỉm cười, mà Hôi Miễn chính là nhảy tới đầu vai của hắn hi hi ha ha. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc nhau, sư phụ nụ cười kia có gì đó quái lạ, là vị sư đệ này có vẻ như còn không biết sư phụ biến hóa. Suy nghĩ đến tận đây, sư huynh đệ cũng là giống nhau nhất thiếu, bao nhiêu có mấy phần đùa giỡn tâm ở bên trong. Tiết đạo nhân năm đó tiểu dĩ nhiên minh bạch ngu ông chính là chân chính tiên nhân, có lẽ hắn còn nghĩ qua ngu ông tiên đạo tu hành bất phàm, nhưng khi thật sự thấy được một ngày này, đã sớm chuẩn bị hắn cũng vẫn là khó mà khắc chế trong lòng bình tĩnh. Đợi cho bị ngu ông đỡ dậy, nhìn thấy Tiết đạo nhân ánh mắt bên trong kích động, liền nói ra: "Ngươi có cái gì muốn hỏi?" "Sư phụ, đến tuột cùng gì đó mới là tiên đạo?" Vấn đề này tựa hồ rất đơn giản, tại thường nhân nhìn tới đều có thể nói ra cái 1 2 3 tới, nhưng đối với giờ đây Tiết đạo nhân, đối với mọi người ở đây tới nói nhưng lại không tầm thường lên tới. Hỏi rất hay. Ngu ông phẩy tay áo một cái, quần áo biến hóa dung nhan đổi, tại Tiết đạo nhân trước mặt trong khoảnh khắc biến thành dịch thư nguyên, cũng làm cho Tiết đạo nhân mặt lộ kinh ngạc. đây là sư phụ. Cái gì là tiên đạo đâu? Ngươi mấy đời tu hành vì tiên đạo, trải qua hết thể vì tiên đạo, hồng trần chi tình vì tiên đạo, lịch sự tình khám phá vì tiên đạo, đây đều là người khác khó mà trực tiếp nói cho ngươi tiên đạo, cho dù thường nhân cũng hiểu biết đại đạo lý, nhưng cũng chưa chắc sẽ tin, miệng trung tín trong lòng chưa chắc sẽ tôn, trong lòng tôn, suy nghĩ chớp mắt liền hóa. Đương nhiên cũng có thai mắt mũi miệng tâm thần linh giác có khả năng trực quan chi đạo, năm tháng rằng giặc thời gian thấm thoát, gặp vạn vật sinh cơ, nhìn tự nhiên biến, gửi phù du ở thiên địa, mịt mù thương hải một hạt kê. Dịch Thư Nguyên cũng không tị hiềm người bên ngoài, tay áo hất một cái, xung quanh bừng tỉnh nhược phong tới Vân Dũng, nguyên bản đại khâu bên ngoài kinh thành quan đạo phảng phất trong chốc lát đi xa. Hoang dã lộ thiên, rậm rạp cây rừng, đỉnh núi cao, hoàng hà ảo ảo, u ám thâm cốc, thiên vũ cuồng phong. Loại biến hóa này trong đó có sơn hà xã tắc đồ nhân tố, cũng có Dịch Thư Nguyên trước đây tại kia Ngô Đồng tàn mục bên cạnh sở ngộ, cũng dung nhập càn khôn diệu. Này quán trà tựa như tại cách xa nhân gian lưu truyền khắp thiên địa tinh hà, thời gian lại có vạn vật cạnh tranh phát phồn diễn sinh sống, tựa như kinh lịch một hồi thời không biến ảo, chứng kiến thương hải tăng điển. Tiên nhân ngộ đạo cũng như quân tử chi tranh, lại như vạn vật sinh tức, vạn đạo cùng mà bất đồng, đều có chỗ chấp đều có chỗ tranh, dù là đồng môn cũng có chiến lệnh. Hôm nay đã là thu đồ, cũng là trợ tiết đạo nhân nhập đạo, đương nhiên, đối với Nhan Thủ Vân cái này đồ tôn cũng tương tự 10 phần trọng yếu. Đợi đến quán trà một lần nữa trở lại quan đạo bên cạnh, tiết đạo nhân nhìn xem bên ngoài lại như cũ có chút xuất thần, hắn nhìn thấy không chỉ là thương hải tăng điển, cũng nhìn thấy chính mình đã từng đến nỗi thấy được năm đó cái kia tại Đại Yên có thể nghe hô phong hoán vũ một chiếu quốc sư, đem Tiết Nguyên Thu làm cái thứ ba đệ tử, Dịch Thư Nguyên cũng như trước hai cái đồ đệ một dạng, không có làm bất kỳ yêu cầu gì, dẫn dắt nhập đạo chuyển hắn pháp môn sau đó, tại trong hồng trần từ chứng nhận từ tu là thích hợp nhất. Tiết đạo nhân không có nôn nóng muốn đi theo sư phụ rời đi, bởi vì hắn từ nơi này còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, xa không nói, cùng một chỗ đối kháng Tứ Long Vương giáo nghĩa sĩ nhóm còn tại chờ hắn tin tức. Quán trà chỉ hàn huyên một ngày, sau đó như vậy chia tay. Mà Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm gì, trước khi chia tay để cho Tiết đạo nhân trừ ngũ hành diệu thuật các loại sách bên ngoài, cũng theo tay áo bên trong lấy ra một mai nhìn như cũng không thu hút hạt châu đưa cho Tiết đạo nhân. Này liền coi như là pháp bảo của ngươi. Lưu lại câu nói này, Dịch Thư Nguyên liền trước một bước ngự phong thăng không mà đi, xung quanh người trước tiên phía sau đi theo. Mà phía dưới trong quán trà, chỉ còn lại có Tiết đạo nhân cùng Nhan Thủ Vân, đúng, Nhan Thủ Vân cũng lưu tại này, cùng vị sư thúc này cùng một chỗ tu hành tao ngộ. Thẳng đến không trung pháp quang đi xa, hai người dưới đất mới mang lấy riêng phần mình tâm tình thu tầm mắt lại, bất quá lại nhìn xung quanh lại phát hiện quán trà cũng không còn. Hai người tựa như là ngốc ngốc đứng tại quan đạo bên cạnh nhìn lên trời. Sư thúc, sư tổ ban cho bà bối, nhất định rất lợi hại a. Nhan Thủ Vân mang lấy rõ ràng hâm mộ hỏi như vậy một câu, Tiết đạo nhân nhưng là trước thu hồi sách, sau đó yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay hạt châu, tại hắn vừa tiếp xúc với hạt châu này thời khắc cũng cảm giác cùng mình khí tức dung hợp một, có thể cùng tâm ý tương thông. Là rất lợi hại, bất quá giống như. Tiếng nói có chút dừng lại, Tiết đạo nhân tâm thần chìm vào bảo trụ bên trong, lại thấy trong đó hiện hiện đủ loại huyền ảo văn tự. Đan điền, đan điền. Nhan Thủ Vân lên tiếng kinh hô, dẫn tới Tiết đạo nhân kinh ngạc quay đầu. Ngươi biết, vô cùng ghê gớm. Nhan Thủ Vân nuốt ngụm nước miếng, vô ý thức điểm gật đầu. Ta nghe sư phụ nói qua, trong khoảng thời gian này cũng nghe những cái kia tu hành tiền bối đề cập qua, đan điển chính là sư tổ mang theo tứ hải tứ thiên lực biên soạn quy nạp, dung hợp cổ kim đan đỉnh chi đạo bảo điển. Ngài cái này, hẳn là sư tổ trong tay kia thế gian huyền diệu nhất linh châu thiên tàng, còn lại đều là bản dập, nhưng cũng là trí bảo. Tiết đạo nhân cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới sư phụ đem loại bảo vật này chuyển cho chính mình. Cũng là lúc này, Nhan Thủ Vân bên tai bỗng nhiên vang dội từ bản thân sư phụ Tề Trọng Bân lời nói. Đồ nhi, ngươi phục ma thần đạo đồ tuy diệu, nhưng nhất định cũng còn muốn một kiện tiện tay pháp bảo, hắc hắc, có thể đến nhớ kỹ thừa dịp hiện tại nhiều vô vỗ ngươi vị sư thúc này định ta. Chương 879, thừa cơ thúc ngựa, 2. Sư phụ. Nhan Thủ Vân vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút không trung, lại thấy không đến bất luận cái gì sư phụ bóng dáng, nhưng trong lòng đã phản ứng lại. Truyền thuyết sư tổ chẳng những có thể dùng đấu chuyển càn khôn lô luyện đan, còn có thể mượn luyện bảo, trong thiên hạ chứ danh mấy món tiên đạo pháp bảo bên trong, kể cả sư phụ sư bá, cũng là theo đấu chuyển càn khôn lô bên trong luyện được, cái kia sư thúc tương lai. Ách ha ha ha, sư thúc, sư phụ sư tổ đem chúng ta phiết bên này tiếp xuống ta liền nghe ngài, ngài để ta làm cái gì thì làm cái đó, đúng rồi, ngài đừng nhìn ta bối phận nhỏ, bản lãnh của ta cũng không nhỏ, chí ít tại này nhân gian còn qua được. Tiết đạo nhân còn đắm chìm tại đối với đan điện hiếu kỳ cùng trong rung động, nghe được bên cạnh người lời nói cũng không dám chậm trễ, mặc dù bên ngoài đối phương bối phận so hắn nhỏ, nhưng đối phương thế nhưng là so với mình sớm vào tiên đạo tiên tu. Đạo hưu nói quá lời, bần đạo sao dám. Ai ai, sư thúc, ngài sao có thể xưng hô ta là đạo hưu, sư điệt liền là sư điệt, ngài nghiêm khắc điểm là được, không phải vậy tiểu gấp thu lại, ta là đánh trong đáy lòng kính trọng ngài. Hơn nữa nếu là sư phụ sư tổ biết rõ, còn tưởng rằng ta không kính trọng trưởng bối đâu. Nhan Thủ Vân hết lần này đến lần khác kiên trì, Tiết đạo nhân cũng là bất đắc dĩ cười. Thôi ta, bộ mặt sư điệt. Nhan Thủ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vị sư thúc này hiện tại là khiêm tốn mang lấy kính sợ, nhưng là chỉ cần tưởng tượng muốn sư tổ tại tam giới bên trong địa vị, tương lai vị sư thúc này còn phải rồi. Sư phụ có một chút nói đúng, thừa dịp hiện tại vớt mông ngựa lôi kéo làm quen, bất quá tương lai nhưng là không chỉ là pháp bảo. Tại này lúc trạng vào tối, trên quan đạo có người đi đường qua lại, cũng có quan phủ xe ngựa đi qua, hai người đứng tại ven đường giống như ngẩn người. Tiết đạo nhân không đáng chú ý, nhưng Nhan Thủ Vân một thân pháp bảo thế nhưng là quá chói mắt. Ai, bên kia vị pháp sư kia có thể hay không liền là Vũ Thanh Thượng chân nhân? Tiết chân nhân có người hô một tiếng, Nhan Thủ Vân cùng Tiết đạo nhân đều là sức sở, người trước vội vàng nói: "Sư thúc, ngươi bị phát hiện, chúng ta đi nhanh lên đi, khỏi phải chọc giận một thân cả nhà." "Ân, như vậy liền đi thôi." Hai người thoại âm rơi xuống, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, ven đường dừng lại quan phủ xe ngựa lại nhìn đi, nơi nào còn có vừa mới hai người kia thân hình. Ai nha, thật là tiết chân nhân. Bỏ qua a, ai nha. Than vãn ảo não nương theo lấy một trận đấm ngực dậm chân. Thiên giới cùng long tộc người sớm tại rời đi Tây Hải thời điểm tiểu đã riêng phần mình rời đi, kể cả Thiên Đấu Sơn yêu chúng sớm đã trở về, chỉ là bất quá lấy tính tình của bọn hắn, cũng không biết đường bên trên có thể hay không phức tạp. Mà chờ Dịch Thư Nguyên một đám trở lại Đông Phương giới vực thời khắc, bên người đám người cũng nên riêng phần mình trở lại. Đông Hải Long cung bên trong, Giang Lang về tới đây báo cáo cuối cùng tình huống. Bởi vì hắn vốn là muốn trở về Đại Khâu nhìn một chút kia Hồng Thị ở nhân gian thủ đoạn, xem tình huống phán đoán có hay không xuất thủ, giờ đây có Tiết đạo nhân cùng nhân gian triều đình xuất thủ, Giang Lang tự nhiên cũng không cần động thủ. Đồng thời Giang Lang cũng đem Dịch Thư Nguyên cái thứ ba đệ tử thân phận hồi báo cho Long Quân, cũng chẳng khác nào rất nhanh tứ hải long tộc đều biết được, cũng miễn đi về sau khả năng một chút hiểu lầm cùng phiền phức. Thái Âm Sơn khu vực trên không, Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm khống chế pháp vân ở chỗ này tiêu tán, một cỗ thiên phong mang lấy bọn hắn bay qua Nguyệt Nha ổ, bay về phía Thái Âm Sơn chỗ sâu, đến giả mạ nạ cả phong dần dần chậm người dần dần dừng. Thạch Sinh, ngươi nhớ kỹ năm đó cùng Vương Bộ Đầu lúc chia tay, ngươi làm sao cùng tiên sinh nói sao? Thạch Sinh nhớ lại một cái lại không nói chuyện. Ngươi nếu là nghĩ không ra, chúng ta có thể đi không trung phục ma cùng tìm Vương Bộ Đầu nha, hắn nhất định nhớ kỹ. Thạch Sinh lộ ra mang lấy vẻ lúng túng tiêu dung, bất quá giờ phút này nhìn nhiều nhất 16, 17 hắn dù cho là gượng gạo cười cũng 10 phần rực rỡ. Cái này không cần làm phiền, lúc đó ta còn nhỏ đây. Năm đó cùng Vương Vân Xuân phân lúc khác, Thạch Sinh là la hét cầu sư phụ thu Đỗ Tiểu Lâm làm đồ đệ, đến nỗi nói sư phụ cũng có thể biến thành nữ tiên mang Tiểu Lâm, dạng này tiểu thuận tiện. Ai, càng khôn biến hóa thật sự là khó lường thần kỳ, có đôi khi ta sẽ nghĩ, năm đó như đi theo tiên sinh đi sẽ như thế nào. Ai, không cần nói cho sư phụ bọn hắn a, không phải vậy bọn họ nói không chừng thương tâm đâu. Thạch Sinh vui vẻ, kia ngươi còn nói. Không nhắm rượu bên trong trả lời lại không suy nghĩ trong lòng. Không lại thế nào, sư tiền bối thậm chí toàn bộ Thái Âm cung sẽ không để cho loại này sự tình phát sinh, bởi vì ngươi là Thái Âm tiên tử, không có khả năng khác ném bọn họ, nếu không năm đó sư phụ khẳng định nhận lấy ngươi, chúng ta cũng chính là đồng môn sư huynh muội. Đỗ Tiểu Lâm bất miệng, lộ ra hạo nguyệt một loại hàm răng. Cái kia ngược lại là, bất quá càn khôn nhất mạch ngược lại không có nhiều như vậy kiêng kỵ, trừ bí mật tương đối nhiều, hắc, chờ ngươi tu thành nữ biến, muốn hay không vào ta Thái Âm cung học Thái Âm bí thuật, ta tự mình làm cho ngươi. Thạch Sinh sững sốt một chút, không khỏi tiểu liên tưởng một cái. Này, không phù hợp a. Càn khôn nhất mạch thiết lập duyên phận mà biến, hoặc là ngươi tiếp xúc một chút Thái Âm bí thuật, nói không chừng biến hóa tự thành đâu. Đỗ Tiểu Lâm lời nói quá có sức hấp dẫn, trên mặt chính là mang lấy rõ ràng cười xấu xa. Ngư Tang trong thôn, sư tổ còn không có một mình về tới kia bên ngoài, ngươi có hay không nghỉ lại Đỗ Tiểu Lâm bên người là đi, cho dù người trước căn bản có hay không nói qua gì đó. Về đến trong nhà thời điểm, kia bên ngoài vẫn là như vậy yên tĩnh, những này Tang Lâm bên trong đàm di cũng đều chậm chậm trở về nên đón sư tổ. Ngồi trở lại đến buồng quay tơ một bên, sư tổ bạt lên đỉnh đầu kim toa hóa thành cây châm, tóc dài như thác nước bên trên tả. Người chính là ngồi tại này nhìn xem cây châm ngẩn người, thầm nghĩ lấy nhưng là đoạn thời gian kia phát sinh đủ loại, kỳ thật để cho ngươi động dung ngược lại là gì đó núi trả thù tà long làm loạn, mà là Mặc Lao gia Lâm Trung giờ khắc này. Thật lâu sư tổ mới cười cười, kim châm thu nhỏ hóa thành kim toa, mấy cái chắc tỉnh chính là sớm biết tại gường quay tơ một bên vào chỗ, trong miệng ngươi phun ra một cỗ như xương lưu quang, mấy cái đàm di liền ảo ảo phát triển tại gường quay tơ một bên vặn mèo, phun ra nuốt vào lấy kia một cỗ khí tức, hôm nay tựa hồ cách ly lâu dài. Lại qua một hồi, gường quay tơ thanh âm lại lần nữa vang dội lên. Nhỏ bình thường bắc bộ một chỗ sơn giã bên trong, Đỗ Tiểu Lâm cùng Đàm Di Phương ngay ở chỗ này, sư tổ cũng là ở đây cáo biệt rời đi kêu bên ngoài phổ thông ngay tại ở không có một khỏa cuối cùng rắc rối khó gỡ phần dưới 10 phần thô tráng cổ thụ. Năm đó không có một cái kim tiền không phải từ cổ thụ dưới thân hấp thu chất dinh dưỡng phía trước thoát xác rời đi, là qua so với năm đó thê thảm bộ dáng, giờ đây cổ thụ chính là khỏe mạnh phi thường, càng là thành núi trong linh khí trung tâm, cấp xung quanh mang đến một loại thanh lũ cảm giác kiến lặng. Đỗ Tiểu Lâm ngay tại cây nâng lên bút viết, những năm kia cố sự không có rất ít, ta cũng còn không có hồi lâu có hay không ghi chép đi lên. Đặt bút thời điểm, hôi miệng lúc là lúc tiểu khoa tay múa chân vài câu. Tiết đạo nhân tiểu xếp bằng ở một bên, làm cho tại ngẩng đầu nhìn một chút trước người cổ thụ, thầm nghĩ, cũng là biết rõ mấy trăm năm trước, này kim thiền qua là qua được kia một kiếp. Hắc. Đs, hôm nay tiểu kia một trường, tinh lực là tế. Chương 880, ngoài ý muốn gặp nhau. Bên dưới cổ thụ, phía trước bàn, Dịch Thư Nguyên chỗ ghi nhớ cũng không chỉ là phát sinh qua sự tình, còn có ngay tại chuyện phát sinh, thậm chí là khả năng chuyện phát sinh. Giờ phút này viết lách tới đại yến cố hương tiêu hùng sinh, sách văn tùy bút hạ xuống, trong câu chữ diễn sinh ra chiến tranh túc sát cảm giác, khiến ngồi ở bên cạnh nguyên bản yên tĩnh định bên trong Tề Trọng Bân đều theo yên tĩnh định bên trong tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên đầu bút lông xẹt qua, trong lòng cũng có chỗ cảm giác, phản phất giờ khắc này hắn thấy chính là chiến trường, trong tay bút cũng thành một cây đại thương, huy động đầu bút lông nhưng là vũ động phong mang. Ô, một cây đen nhánh đại thương thân thương bị múa ra một chỗ ngoặc cùng, cứng gọi cán thương thu chính thời khắc mũi thương rũ ra tàn ảnh, thương hoa mang theo gào thét đang kêu giết chấn thiên chiến trường cũng có vẻ đặc biệt. Trường thương sắc bén xẹt qua, trực tiếp đem trước mặt địch đầu thân tách rời, theo chiến mã phi nước đại mà qua, trường thương lại xẹt qua một đoạn quy tích, vững vàng đem vừa mới chém xuống một cái đầu người chọn tại mũi thương. Chủ soái địch đã chết tiếng giống vang vọng chiến trường, cũng đem địch thủ quân tâm triệt để đánh tan. Tề Trọng Bân này lại cũng khởi thân đến bàn bên cạnh, chỉ là xem sách sách bên trên nội dung, phản phất cũng cảm nhận được loại này hình ảnh. Thiên hạ phân tranh gì có thể tận đâu? Thiên hạ phân tranh không có tận lúc. Dịch Thư Nguyên như vậy trả lời một câu, trong tay bút rời đi một trang này lật đến hắn chỗ, lại tiếp tục viết tiếp, bất quá giờ phút này cũng không phải là đơn thuần tại viết lách cố sự, càng như cùng ở tại thôi diễn. Tề Trọng Bân chỉ là tại phía sau nhìn xem, không bao lâu đã cảm thấy bị khiên động tâm thần, theo sau trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Sư phụ, ngài đây là đã tính tới thiên đấu đan đi nơi nào? Đây là Tề Trọng Bân nhìn sách sau đó cảm giác, mà Dịch Thư Nguyên thôi diễn cũng là một loại cảm giác. Biết rõ thì đã có sao, nó đã không có khả năng xem như đan, liền theo hắn đi thôi. Đây chính là Thiên Đấu Đan à, trước đây Nguyệt Long Hồng Nghiệp muốn dùng cái này đan xoay chuyển tứ hải bố cục, theo sau đó Long tộc Minh Bạch về sau coi trọng, theo Đông, Bắc, Tây Tam Hải Long quân đích thân đến thái độ, liền biết đây quả thật là có khả năng. Đây chính là Thiên Đấu Đan a, lấy Thiên Đấu vi danh, có thể thành đấu thiên thế lực. Cho dù là Tề Trọng Bân trong lòng cũng ít nhiều có chút tiếc hận, nhưng đã sư phụ đều nói như vậy, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đây chính là Thiên Đấu Đan a, ai? Tề Trọng Bân không nói ra miệng lời nói, Hôi Miễn nói ra, nhưng Hôi Miễn cũng tương tự chỉ là đáng tiếc một câu. Chính như tiên sinh nói, đã không có khả năng xem như đan, này ba phen mới bận đảo thoát bị an vận mệnh viên đan dược thành giữa thiên địa linh vật, bọn hắn cũng không tốt mà sát nó. Chỉ là lại nhìn Dịch Thư Nguyên dưới ngòi bút văn bản văn tự, tựa hồ cũng biến thành huyền ảo lên tới, nhìn ra Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân đều có chút con mắt cảm thấy chát, chỉ cảm thấy ánh sáng đều có chút thiệp thước. Khỏi cần một mực tại này trông coi tiên sinh, chúng ta có thể đi đi dạo. Hôi Miễn nói như vậy một câu, nhảy đến Tề Trọng Bân đầu vai phần đuôi vô hắn, người sau điểm gật đầu, liền đi hướng ngoại bộ. Trong bất chi bất giác theo Tề Trọng Bân bước chân dọc theo, một người một chồn vậy mà phát hiện mặt đất dần dần sinh ra băng tinh, dưới chân phát ra kéo kẹt thanh âm, trước mắt phảng phất từ không tới có theo hư đến thực hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Nguyên lai đã là băng tuyết đầy trời thời tiết, nhưng vừa mới nhưng lại không hay biết cảm giác, vừa mới kia ánh sáng tiềm thức đúng là mặt trời lên mặt trời lặn, mà giờ khắc này cũng không phải là đại dung kiến đức 2 năm ban đầu mùa đông, mà là kiến đức 3 cuối năm mùa đông. Tề Trọng Bân bước chân dừng lại, nhìn một chút đầu vai, cùng quay đầu nhìn lại con chồn nhỏ hai mặt nhìn nhau, sau đó một người một chồn quay đầu nhìn thoáng qua, kia khỏa dưới cổ thụ bị tuyết trắng bao trùm, tuyết động ép khắp những cây, nhưng dưới cây nhưng lại vô dịch sách nguyên. Thật lâu Hôi Miễn vui vẻ một tiếng. Ra đều đi ra, có cái gì tốt hối hận, người ta đạo hạnh không thể cùng tiên sinh sánh vai, thì là tại kia lại có thể ngộ được mấy phần, còn không bằng tại trong hồng trần du tàu đâu, đi đi đi, đói 2 năm. Ha ha ha ha. Tề Trọng Bân cười, vẫn là Hôi tiền bối tiêu sái. Rét lạnh trong ngày mùa đông, Đại Dung Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện Tây Hà thôn, Dịch ra đại trạch trong thính đường 10 phần náo nhiệt. Năm nay ăn Tết, bởi vì Lao Thái gia Dịch A Bảo cùng Thái tổ mẫu Lục Quân Linh mãnh liệt yêu cầu, từ trên xuống dưới nhà họ Dịch quá nhiều người đều đuổi tại năm trước trở về. Nhi tử tôn tử thậm chí tăng tôn, đến nỗi xuất gia nữ nhi cũng mang lấy ngoại tôn cùng tăng ngoại tôn tới này Dịch ra nhà cũ. Dịch ra trong thính đường ba cái bàn tròn lớn mới ngồi xuống tất cả mọi người, Dịch ra cũng coi là chân chính khai chi tán diệp, mà đã tuổi tác cực cao Dịch ra lão thái gia Dịch A Bảo cho đến ngày nay như xưa tinh thần chấn hưng, đến nỗi cái eo cũng không có mảy may không người. Phòng bên trong thức ăn nóng hôi hổi, lại nhấc lên lò sưởi, có lẽ là có chút oi bức, Dịch A Bảo khởi thân đi tới trước cửa, đem lại môn mở ra một tia khe cửa. Ngoài phong ý lạnh tràn vào đồng thời, tầm mắt cũng có thể nhìn thấy phương xa viện bên trong tuyết trắng, cùng với không trung hạ xuống hoa tuyết. A Bảo quay đầu nhìn về phía trên đại sảnh đầu trung tâm, đã 80 tuổi Lục Quân Linh nhìn xem khí sắc hồng nhuận, cười ha hả đồng nhất nhỏ Tằng Tôn nói chuyện, trong ngực còn ôm một cái trong tã lót Tằng ngoại tôn. Nhưng ở trong mắt A Bảo Lục Quân Linh kỳ thật đã là khí huyết suy bại vận mệnh ảm đạm. Mấy năm qua này, A Bảo kỳ thật rõ ràng mình đã dần dần bước vào một đầu có khác với phàm trần con đường, nhưng hắn đã muốn rất nhiều biện pháp, lại không cách nào triệt để trì hoãn Lục Quân Linh suy yếu. Nếu như bá gia ra tại liền tốt. Nghĩ đến này, A Bảo trong lòng lại hiện lên một cái ý niệm khác. Hồi lâu sau, Dịch gia yến hội tán đi, phụ nhân cùng hạ nhân cùng một chỗ thu thập bắt đũa, mà bọn nhỏ chính là đến ngoài viện đi đốt pháo. Bên trong cách cách tiếng vang bên trong, Dịch A Bảo cấp Lục Quân Linh phụ thêm thật dày áo ra, sau đó đỡ lấy hắn đi phòng ngủ, hai người cũng không cần người khác ngoài định mức hỗ trợ. Chỉ bất quá đến cửa phòng ngủ miệng, một nhóm tiểu hài tử liền chạy tới. "Ra ra ông ngoại thái ra ra." Mấy cái hài tử rõ ràng bối phận khả năng chênh lệch một đời, nhưng tuổi tác nhưng không kém là mấy, từng cái một gào thét chạy tới, họ hét tầm ý muốn để Dịch A Bảo đáp ứng mua tiên pháo, bởi vì trước mặt đại nhân lừa gạt bọn hắn nói đến Lao thái gia đồng ý mới có thể đi mua. Ngoài miệng đáp ứng, đang tiếng cười bên trong ứng phó xong bọn nhỏ, A Bảo lúc này mới đỡ lấy Lục Quân Linh vào phòng, trước nằm tại một bả trên ghế nằm. Tựa hồ là mệt mỏi, Lục Quân Linh nằm một hồi tựu buồn ngủ lên tới, bất quá nhỏ chợp mắt một hồi lại rất nhanh tỉnh, nhìn về phía bên người nhìn thấy A Bảo ngồi ở kia mới an tâm. "Có đôi khi ta sẽ cảm thấy, ngày nào đó ngươi lại đột nhiên sẽ không thấy." Lục Quân Linh lầm bầm nói như vậy một tiếng, tựa hồ là mộng đâu, lại tựa hồ thanh tỉnh, A Bảo cười, bắt được Lục Quân Linh tay. "Làm sao lại thế? Đúng rồi Quân Linh, ngươi nhìn lại một chút bá gia gia chữ a, thử lại lần nữa tốt chứ?" Lục Quân Linh nhìn thoáng qua bên kia bàn bên trên quần trụ, một cái tay khác lắc lắc. "Không dứt không dứt, nhìn lâu đầu choáng váng khó chịu, lại được ngươi cấp ta vân về một lúc lâu mới có thể dễ chịu, chúng ta đều lão." A Bảo gật gật đầu không bắt buộc, bất quá lại đổi đề tài. "Ngươi biết nhà chúng ta trong bàn thờ kia khỏa thuốc sáp sơn cha a?" "A, liền là ngươi đã nói cất giấu tiên đan cái kia." Lục Quân Linh mở mắt ra, khoe miệng hiện hiện ý cười, A Bảo nhưng là điểm gật đầu, trên mặt cũng hiện hiện ý cười. "Đúng, liền là nó. Ngươi có muốn hay không thử một chút, nói không chừng ăn có thể thành tiên đâu." Lục Quân Linh cười. "Ngươi ăn có lẽ có thể, ta ăn kia chuẩn không thành." "Vì sao?" A Bảo thấp giọng hỏi một câu, Lục Quân Linh cười đến thân thể đều phát run. "Đùa giỡn lời nói ngươi cũng tin, ngươi à, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, đi trấn thượng cấp bọn nhỏ mua chút tiên pháo à, gần sang năm mới, thỏa mãn một cái nguyện vọng của bọn hắn." A Bảo lại đã ngồi một hồi, sau đó đứng dậy, tại thê tử thúc dục bên dưới rời đi phòng. Chờ A Bảo đi rồi, ngồi tại trên ghế nằm Lục Quân Linh vừa nhìn về phía bàn bên trên quần trụ, nàng xưa nay thông tuệ, lại là bên người người thân cận nhất, tướng công những năm này biến hóa nàng lại như thế nào sẽ không có phát giác đâu. "Ngươi ăn có lẽ có thể, ta ăn chuẩn không thành." Trầm mặc hồi lâu sau Lục Quân Linh lại lẩm bẩm một câu, đây là nhiều năm trước tới nay nhìn vô số thứ càn khôn biến phía sau nàng minh bạch đạo lý. Ngoài cửa phòng, Dịch A Bảo kỳ thật vẫn luôn không có đi, chỉ là dựa lưng vào một bên vách tường đứng đấy, nghe được bên trong thì thào thanh âm, hắn lại đứng hồi lâu, thẳng đến cảm thấy sắc trời bắt đầu tối tăm, lại không đi mua tiền pháo sẽ trễ. A Bảo lúc ra cửa, bên người trước sau vây quanh tốt chút hải tử, tiếng hoan hô bên trong cùng một chỗ đi mua tiền pháo. Tây Hà trấn thượng cửa hàng này lại đều đã đóng cửa, nhưng xem ở Dịch gia lão thái gia trên mặt mũi, tự nhiên là gì đó cửa hàng đều có thể vì bọn hắn nhất thời mở ra một hồi. Hai đồng đạt được tiên pháo một trận vui mừng hớn hở, tùy hành theo tới gia phó chính là buổi tiếp cùng một chỗ đi chơi, ngược lại trấn thượng trị an cực dai, tiếng pháo nổ càng là dẫn tới quá nhiều trấn thượng hài đồng cùng một chỗ tới chơi đùa. Dịch A Bảo một mình đi tại trấn thượng không đội mà về nhà, bất chi bất giác đi tới Tây Hà một bên, đi lên cầu, hắn hơi có vẻ xuất thần mà nhìn xem cầu đối diện, phảng phất nhìn thấy năm đó bá gia gia cùng phụ thân cùng một chỗ tại kia câu cá. Tầm mắt lại mê ly một chút, lại phảng phất trước mắt hóa thành năm đó quá nhiều nông điển, gia gia ở bên kia xới đất, phụ thân ở bên kia bị mắng. Đột nhiên A Bảo phảng phất phát giác được gì đó, vô ý thức nhìn về phía một bên, bên kia lộng đường khẩu một cái tóc trắng phơ người đi ra, tựa hồ cũng là lão giả, nhưng thân hình thẳng tắp bước chân cũng thận trọng, cũng là đi tới cầu kia bên trên. Tây Hà trấn không còn là năm đó Tây Hà thôn, cố nhân vết tích đều không thừa mấy phần. Người tới nói như vậy một câu, nhưng ngữ khí cũng không tiếc hận, mang trên mặt tiểu dung, hướng về A Bảo chắp tay. Dịch lão phu từ được. Vị lão tiên sinh này là? Dịch A Bảo hỏi như vậy một câu, người đến cười cười chỉ nói một cái tên. Lão hủ Mạch Lăng Phi. Mạch Lăng Phi? Mạch đại hiệp. A Bảo lấy làm kinh hãi, Mạch đại hiệp còn tại nhân thế, bao nhiêu tuổi rồi rồi? Thế nào, không giống? Mạch Lăng Phi cười, Dịch A Bảo nhưng là lắc đầu. Không dám, Mạch đại hiệp quả không phải người thường, ngài tới đây thế nhưng là tìm bá gia gia, chỉ tiếc bá gia gia hành tung phiêu miểu, sợ là rất khó nhìn thấy. Lão phu tử có thể trở nên gấp thu lại ta, ngang hàng tương xứng liền có thể, ta đây chỉ là tìm người đi qua, có thể nhìn thấy tiên sinh cố nhiên tốt, không thấy được cũng không có gì, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Tìm người? A Bảo kinh ngạc một cái, A Phi gật đầu cười, cũng không đợi người trước hỏi nhiều, như bạn thân gặp mặt tán gẫu liền đem năm đó rất nhiều chuyện nói ra, cuối cùng lại bổ sung một câu. Ta vừa mới đi qua, vốn không muốn hiện thân, chỉ là gặp Dịch phu tử vẻ buồn bã, rất giống một cá nhân. Dịch A Bảo còn đang vì A Phi nói cố sự mà có chút mê muội, giờ phút này nghe vậy nhưng là sửng sốt một chút, vô ý thức vấn đạo. Giống ai? Giống như đã từng ta. Ha ha ha ha ha. Tốt không quấy rầy Dịch phu tử, Mạch Lăng Phi cáo tử. Thoại âm rơi xuống, A Phi chạy tới cầu một chỗ khác, bước chân không nhanh nhưng thân hình lại tại tuyết bay bên trong rất nhanh đi xa. Nam. Chương 881, trong sách thấy. Dịch A Bảo tại cầu bên trên đưa mắt nhìn theo A Phi rời đi, nhìn hồi lâu thẳng đến xung quanh triệt để tối xuống, thẳng đến tuyết ngừng mây bay, tinh quang chiếu sáng đại địa, hắn túi đầu nhìn về phía trung tâm còn chưa kết băng Tây Hà, ánh sao lấp lánh tựa như thiên hà vào nhân gian. A Bảo tâm tình thư hoán quá nhiều, chính như Mạch đại hiệp nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại, mà có một số việc cũng như Mạch đại hiệp tự thuật bình sinh bên trong dạng kia, không cần chờ tương lai hối hận. Kia khỏa tiên đan vốn là bá gia gia cùng Điêu Nhi cho ta, tự nhiên là ta nói cho ai liền cho người đó, quân linh thì là không có khả năng mượn nhập đạo, chí ít cũng có thể kéo dài tuổi thọ. A Bảo phất tay áo, Tây Hà bên trên hai bên những cái kia miếng băng mỏng đều vỡ vụn, kia tinh quang hình chiếu cũng càng thêm rõ nét. Đường phố bên kia truyền đến một chút tiếng pháo nổ cùng hài đồng reo hò, A Bảo chính là đã sải bước hướng về nhà bên trong đi đến. Tây Hà trấn bên ngoài, Mạch Lăng Phi tùy thời dạo bước mà đi lại tựa như xúc điệu tiến lên, tiếng gió khi thì tựa như dã thu gào thét, khi thì lại như đưa tay phất liễu nhẹ nhàng. Tiên thiên số 10 năm, mấy phen đến chữa hạt, rời đi ở giữa nhìn thế sự, nhìn phi cầm tẩu thú, nhìn thiên điệu tự nhiên, lấy võ nhập đạo mở ra mới đường. Vội vàng đi tại thế gian, có một ngày nhất định có thể gặp lại Sở Khởi, đương nhiên khi đó nàng có lẽ không còn gọi cái tên này, nhưng hữu duyên nhất định có thể gặp lại. Đây là A Phi cùng Dịch A Bảo nói, cảm giác không phải là cùng chính mình nói đâu. Trong lòng suy nghĩ cùng Tây Hà trấn thấy chậm chậm bỏ rơi đi, Mạch Lăng Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, theo lúc đầu như là xúc địa, đến đằng sau thân như điên gió, lại đến đằng sau tựa hồ đạp không mà đi tùy phong mà động. Từ Mạch A Kha qua đời sau đó, A Phi cũng ít đi Bắc Lương Châu, nhưng có đôi khi tâm huyết dâng trào vẫn là lại nhìn một chút đoàn gia hậu nhân có hay không bị đứt đoạn truyền thừa, bất luận là võ công vẫn là huyết tính và nhân phẩm. Lại là cuối năm, một lần tình cờ tới đến Tây Hà trấn nhìn thấy Dịch gia giờ đây tình huống, A Phi liền nghĩ đến đi một chuyến Tây Bắc, đi một chuyến Bắc Lương Châu, dù sao A Kha trước khi lâm trùng cuối cùng liền là thỉnh cầu huynh trưởng nhiều chiếu khán một cái những cái kia bất thành khí bọn nhỏ. Đương nhiên, năm trước hoặc là đêm 30 thời điểm, A Phi sẽ không xuất hiện tại Tây Bắc đoàn gia, kia là thuộc về bọn hắn toàn gia đoàn viên thời gian. Nhưng là tại năm mới mấy ngày nay bên trong, A Phi tổng sẽ ở một cái đối lập thích hợp thời gian, đối lập lúc an tĩnh, đối lập người ít thời khắc, xuất hiện tại người thích hợp trước mặt, trước kia là A Kha, giờ đây chính là tùy duyên. Phương Bắc núi bên trong dưới cổ thụ, chỉ có Dịch Thư Nguyên vị trí trước thư án, phảng phất xuân thu bất động, chỉ có đầu bút lông huy động. Bút động thời khắc, Dịch Thư Nguyên tâm thần chỗ sâu lưu quang xẹt qua hình ảnh chớp động. Tựa như là tận mắt thấy thiên đấu đan trô hóa ngoan thạch bay đi truy tại ven biển, tựa như là tận mắt nhìn đến Dịch Gia Bảo, gặp được Mạch Lăng Phi, hơn nữa còn may tựa như nhìn thấy xa xôi đại khâu cảnh nội, nguyên cảnh tư cùng thủy chung là đồng tử bộ dáng lăng nguyên kỳ một lần tỉnh, cơ gặp được Tiết Nguyên cùng Nhan Thủ kia là Nhan Thủ Vân mở rộng phục ma thần đạo đồ thỉnh thần thi pháp thời khắc, cũng có đi qua nguyên cảnh tư xuất thủ tương trợ, này một gặp nhau, nguyên cảnh tư sư đồ đối. Phục ma thần đạo đồ tán thưởng, đặc biệt là biết được đây là Nhan Thủ Vân cùng năm đó đại dung họa thánh Thiệu Chân cùng làm lúc chính là càng sợ hai thằng phụ. Chỉ tiếc Nhan Thủ Vân chính là Tề Tiên sư cao đồ, mà họa thánh Thiệu Chân sớm biết qua đời. Cũng nhìn thấy Vu Hân Mai gặp được Linh Lý phu nhân cùng Lục Vũ Vi, nhìn thấy Hạ Linh Lam thỉnh thoảng rời đi Thiên Nguyên Chỉ cũng sẽ tựa như A Phi dạng kia ở nhân gian tìm, càng sẽ tại một chút miếu thờ bên trong lâu dài quỳ kính bái, đặc biệt là chân quân miếu phục ma miếu, chỉ cầu có thể cùng trong lòng người gặp lại. Cho dù biết rõ Lục Tuấn Sơn năm đó nguyên linh tổn hao nhiều, cho dù nghe Dịch Tiên Sinh nói qua Lục Tuấn Sơn sẽ ở dài rằng giặc trong luân hồi mới biết dần dần khôi phục hoàn chỉnh, biết rõ vì thời gian còn sớm, nhưng Hạ Linh Lam như xưa không ngừng nghỉ. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chỗ sâu hình chiếu lấy tâm thần cảnh, nhìn thấy Hạ Linh Lam quỷ gối chân quân giống như phía trước thành tâm kẻ cầu, không cầu lúc này lập tức đạt được ước muốn, chỉ cầu tương lai, dù là trăm ngàn năm. Nếu nói thế này ở giữa đứng đầu tựa như Bạch Nương Tử, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Lý phu nhân. Nhưng Bạch Tố Trinh gặp gỡ Hứa Tiên, bất quá là tu hành một cửa, tình cảm hậu sinh mặc dù có thể khúc ca có thể thúc thiết, nhưng hạ phu nhân thật sự là trăm ngàn năm bao nhiêu luân hồi chờ đợi. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, đầu bút lông lưu chuyển, trong tâm thần tái khởi biến hóa. Có lẽ là bởi vì Linh Lý phu nhân, cũng bởi vậy chiếu rõ Hòa Nhạc Sơn bên trong kia một cái lớn tiềm thử. Dịch Thư Nguyên khỏe miệng có chút nâng lên, giờ phút này Dịch Thư Nguyên dù chưa tới biến hóa, giọng điệu nhưng giống như là Hạc Vân Kiều. Thiểm huynh a thiểm huynh, thương cảm a thương cảm, Linh Lý phu nhân căn bản không có khả năng cảm mến tại ngươi, cho tới Mịch Ly tiểu càng không có thể, ngươi hết lần này tới lần khác cứ thích hai cái trên đời đối ngươi đứng đầu sắt đá tâm địa người, ai? Lời tuy như vậy, Dịch Thư Nguyên có thể không có chút nào giúp người hoàn thành ước vọng suy nghĩ, đồng thời tại mực tùy bút đi thời khắc, tâm thần thấy lại biến. Càng tựa như tận mắt nhìn đến Dương Băng Hồng theo một tiểu quần giang hồ nghĩa sĩ bắt đầu chiêu binh mãi mã, cuối cùng kỵ binh bắt đầu hành trình. Lại hình như thấy được kia Trịnh Di Minh như nhau tại khuê quốc thổ địa bên trên mang lấy sống không nổi mọi người tạo phản, cho đến nhìn thấy kia đã cưỡi ngựa mặc giáp kha tiểu phát dựa vào một cây trường thương lấy chủ soái địch thủ cấp. Giờ phút này Dịch Thư Nguyên cũng ngừng lại ở trong tay bút, kha tiểu phát một màn này tựa hồ trước đây nhìn thấy qua, chính là lúc đó Tề Trọng Bân cũng cảm thán qua tương lai mệnh số. Có lẽ có ít thế này ở giữa vốn không nên có những cái kia cố sự, bởi vì ta đến, ngược lại thành một chút định số. Đã có lúc này, như vậy có lẽ tương lai một đoạn thời khắc cũng thực lại xuất hiện, hắc, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện lý thú, để người bao nhiêu sinh ra một chút chờ mong. Dịch Thư Nguyên mặt lộ mỉm cười, trong lòng chỗ cảm giác cũng dần dần nhạt đi, buông xuống bút ngẩng đầu lên. Hô, thở phào một hơi, bốn phía hết thể dung nhập đạo của tự nhiên, bên người cổ thụ nguyên bản xanh biếc lá cây tựa như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành khô héo, rất nhanh liền là từng mảnh hạ xuống phiêu linh mà xuống. Một trận gió thu thổi tới, Dịch Thư Nguyên bên người tràn ngập ý lạnh cuối thu thời tiết cùng núi bên trong quả dại mang lấy một tia lên men rượu vị mùi thơm ngát. Hừ hô hừ hô. Cổ thụ phía trước một trận dã chư vây quanh thổ lẩm bẩm thanh âm, bọn chúng đào lấy phụ cận quả thụ hạ xuống quả, tại chợt phát hiện dưới cây có thêm một cái người, mấy cái dã chư nhận cực kỳ kinh hãi dọa, ào ào sợ hãi kêu lấy chạy trốn. Chỉ là một chút dã chư chạy thời điểm còn có chút lung la lung lay, hiển nhiên là bị lên men quả dại cấp say đến. A a a a a. Dịch Thư Nguyên cười ra tiếng, túi đầu vừa nhìn sách này sách cái khác cố sự đều viết rất tốt, liền những này năm thôi diễn chỗ đặt bút mực, có rối bời một mảnh phảng phất chữ chồng lên chữ, có chính là trọn vẹn không giống lúc này thấy văn, phảng phất chính mình tạo chữ, thật sự là thú vị. Sau đó phất ống tay háo một cái, Dịch Thư Nguyên liền thu hồi bản cùng bút mực giấy nghiên, kia một quyển ghi chép chuyện xưa sách cũng đến trong tay hắn. Ở đây một tòa tựa hồ có chút nghiêng đầu, dù sao trường phát quỷ chuyển thế Kha Tiểu Phát đều đã là mặc giáp đại tướng. Dịch Thư Nguyên lại lật qua lật lại mấy cái trong tay sách vở, trở về sơ tâm, quy về nguyên bản yêu thích, quy về đơn giản nhất niềm vui thú, ta kể chuyện đi. Tiên sinh ba thanh âm quen thuộc truyền đến, một đạo hôi quang hiện lên, hôi miễn đã hạ xuống Dịch Thư Nguyên đầu vai, một trương tròn khắp khuôn mặt là ý cười. Hắc hắc hắc, ngươi nhìn ta lợi hại không, thế mà đại khái tính tới ngài đi thời gian, đặc biệt chạy tới. Nhìn thấy hôi miễn tròn trên mặt một bộ nhanh khen ta một cái biểu lộ, Dịch Thư Nguyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là tại này lắc lư hơn nửa năm. Đúng đúng đúng, cho đại hộ pháp tự nhiên là rất lợi hại. Thoại âm rơi xuống, gió mát vừa qua lá rụng bay tán loạn, Dịch Thư Nguyên cùng hôi miễn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Bất luận là đại dung vẫn là đại khâu, bất luận là loạn thế vẫn là thai kiếp, bất luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh bên trong người, thỉnh thoảng nghe một đoạn sách giải nghỉ ngơi, có thể tạm hoãn trong lòng khốn hoặc là nhỏ bé giáng xuống tiêu ngạo hỏa cũng là tốt. Nếu là có cần thiết, này thuyết thư nhân cũng không phải không thể cầm kiếm xuất thủ hoặc là đối một số thiên phú dị bẩm tâm có tuệ căn người chỉ điểm một hai. Chương 882, duyên tới tự sẽ tương kiến. Một ngày này, Dịch Thư Nguyên ngay tại một cái nông thôn kể chuyện, thôn làng không lớn lại có cái nhà tranh từ đường, nghe sách người tụ tập chen tại nơi này tập trung tinh thần nghe sách. Rằng là quỷ giải oan, chính là năm đó Nguyên Giang huyện nha môn kia một cột chữ danh án tử. Kia đao phủ hoạt động một chút bả vai, sau đó hai tay bắt được cống đao cản hắn dài, nhấc lên toàn thân kinh lực, đột nhiên hướng bên dưới để ép. Dịch Thư Nguyên thanh âm bỗng nhiên dừng lại, nhưng xung quanh người nghe đều đang đợi lấy không dám đánh nhiễu, còn tưởng rằng là thuyết thư tiên sinh cố ý hành động, dù sao loại tình huống này phía trước kể chuyện bên trong đã rất nhiều lần. Chỉ là đợi đã lâu, đều không nghe thấy thuyết thư tiên sinh nói tiếp. Đại tiên sinh, đằng sau đâu? Đúng vậy a, giả nói thông chết rồi không? Dịch Thư Nguyên tựa hồ là mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút trong đường vây quanh thôn dân. Cống đao đè xuống đầu người rơi xuống đất, giả nói thông tự nhiên là chết rồi. Hảo hảo, liền nói đến này a, thời gian cũng không sớm, đại gia tán đi a. Nói xong, Dịch Thư Nguyên cầm trong tay quạt giấy thu hồi, cũng cầm lên phụ xích. Hiện tại ngày mùa tiết, đều là quất lây trạng vạng tối ăn xong cơm tối thời gian tới nghe sách, nghe xong trời đã tối rồi, tự nhiên là ai đi đường đấy. Hoa lạp lạp lạp nha. Bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, Dịch Thư Nguyên tiểu đứng tại này từ đường môn đấu bên cạnh, đưa mắt nhìn hương nhân từng cái một sách ghế băng ghế tựa đi xa. Dịch tiên sinh, đêm nay cũng đừng ngủ từ đường, có thể đến hàn xá đi qua đêm. Lão thôn trưởng nhấc theo băng ghế dài đi tới nói một câu, Dịch Thư Nguyên chính là cười lắc đầu. Không đến, có chút việc phải rời đi, tiểu không ở lâu. Thế nhưng là này trời đã tối rồi a. Không có gì đáng ngại, lão thôn trưởng đừng nhìn ta sinh đến văn nhã, nhưng đi ra ngoài tại bên ngoài hành tẩu giang hồ, cũng là học mấy tay võ công, khỏi cần lo lắng an nguy của ta. Lão nhân điểm gật đầu, biết võ công à, còn muốn nói nhiều gì đó, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bình tĩnh ánh mắt liền cũng không nhiều lời. Vậy ngài thời điểm ra đi cùng nhìn đường lão Lý nói một tiếng a. Được. Mưa càng lớn hơn, lão thôn trưởng vẫn là nhanh về nhà a. Lão nhân lần nữa gật đầu, nhấc theo ghế băng đi vào mịt mờ mưa nhỏ bên trong, bất quá đi ra ngoài vài chục bước, này mưa rơi tiểu bắt đầu lớn lên, hắn tiểu không khỏi bước nhanh hơn, ngược lại cũng không nghĩ nhiều kia dịch tiên sinh lời nói, dù sao loại này thời tiết trời mưa thường có, mưa một khi bắt đầu xuống, mưa rơi biến lớn cũng là trạng thái bình thường. Trong mưa lủi trở về một cái tiểu hôi trồn, về tới dịch thư nguyên đầu vai, trong tay còn bưng lấy một khỏa dính lấy một chút nát bùn thực vật dễ cây, dùng móng vuốt vô vô sạch sẽ phía sau cũng không có ăn, mà là nhét vào dưới cổ mặt ánh sáng nhạt lóe lên đã không thấy tăm hơi. Tiên sinh thế nào? Ta đều không nghe thấy cuối cùng nói xong sách kia một tiếng phụ xích. Chúng ta trước về Đại Dung a. Đại Dung kiến đức 20 năm, mang chủng, du lịch thiên hạ một chút năm tháng sau đó, dịch thư nguyên lại về tới nơi này, ban đêm theo khai dương đại vận hà đạp sóng mà đi. Hôm nay cũng vừa tốt là đoan ngọ, đêm lưu lại bờ sông những cái kia lớn nhỏ đội thuyền bên trên bay tới trận trận tống hương. Mở dương thủy vực nước tựa hồ là tăng một chút, dịch thư nguyên không có quấy rầy bất luận kẻ nào, bất quá này lại phụ cận dòng nước lại nổi lên một trận bọt nước, có một cái người theo nước bên trong dần dần nâng lên. Dịch tiên sinh, hồi lâu không thấy. Người tới hướng dịch thư nguyên chắp tay hành lễ, mà hắn cũng đáp lễ gật đầu. Sở công là muốn đi Thừa Thiên phủ. Sở Hàng gật đầu cười. Ta tới đưa tiễn học sinh, như hắn nguyện ý, liền cùng bản địa âm ti nói một chút, tiếp hắn rời đi. A, Du Tử Nghiệp cũng đã đến lúc rồi á, không biết tiên sinh chỗ đi nơi nào. Hồi miễn tại dịch thư nguyên đầu vai mở miệng. Sở Hàng ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì đâu? Dịch thư nguyên vô vô hôi miễn đầu, đối Sở Hàng cười cười. Còn không rõ, liền không tiện nói. Sở Hàng gật gật đầu liền cũng không hỏi thêm nữa, hai người tại khai dương kênh đảo một đầu nhánh sông phía trước tách ra, một cái tiếp tục dọc theo đại lộ đi tới Thừa Thiên phủ, mà dịch thư nguyên chính là theo sông nhỏ phương hướng một mực tiến lên. Đường sông dần dần thu hẹp, tốc độ chạy cũng càng ngày càng chậm, bất quá cảnh trí xung quanh ngược lại cũng quen thuộc. Không bao lâu, dịch thư nguyên cùng Hôi Miễn ngay tại bờ sông một chỗ bậc thang kia lên bờ, theo quen thuộc con đường đi bộ một trận, bọn hắn liền đến ngư tàng trong thôn tòa kia hậu phương viện lạc bên ngoài. Bất quá đến nơi này, dịch thư nguyên nhìn một chút xung quanh, trên mặt hơi có kinh ngạc, Hôi Miễn cũng đứng lên thân thể tả hữu nhìn. Theo sau dịch thư nguyên trực tiếp mở ra ly môn chính mình đi vào viện tử, tại xuyên qua môn đấu một khắc này, tựa hồ có tầng một màng nước cấm chế hơi sáng một cái, nhưng cũng không để người để ý dịch thư nguyên đi tới gần quay tơ vị trí kia một gian phòng ốc, gần quay tơ thanh âm thỉnh thoảng vang dội tới, mở cửa sau đó, gần quay tơ phía trước lại không có ngồi người. Thiên sinh tới a. Chắc tình thanh âm vang dội tới, tại gần quay tơ đằng sau dựa vào cửa sổ vách tường vị trí có một trường ghế nằm, ghế tựa một bên bảy biện một trường ghế băng, nàng nằm tại thượng đầu, chỉ là thủ chỉ động một chút, gần quay tơ bên kia kim pa cùng một mấu chốt liền tự mình biết động lấy dệt vải. Dịch thư nguyên đi tới, mà chắc tình trên mặt rõ ràng hiện lộ ra hơi có vẻ hàm xúc tiêu dung, có lẽ còn mang theo vài phần thất vọng. Ta biết lấy tiên sinh năng lực, thì là ta lấy cấm chế phong bế tiểu viện, tiên sinh cũng nhất định có thể phát giác. Hồi Miễn nhưng là trực tiếp theo dịch thư nguyên đầu vai nhảy xuống tới hạ xuống trên ghế nằm, trận to mắt nhìn cấp trên nữ tử. Chắc tình, ngươi thế nào? Sao lại thế? Dịch thư nguyên nhìn xem chắc tình, theo sau lại theo tầm mắt của nàng nhìn về phía gồm Peter, kia cái khung xe một bên bảy biện đồ che trúc bên trên có bảy cái tán phát nhàn nhạt hoa quang cái tạm. Thái âm bí pháp. Nghe được dịch thư nguyên lời nói chắc tình điểm gật đầu. Thái âm chuyển nguyên thuật. Chỉ là ta cũng không tính về sau thu hồi những này nguyên khí. Thái âm nữ tiên, đặc biệt là thái âm tiên tử, mỗi khi gặp chuyển thế thời khắc, bị tìm về sau đó cũng luôn có thể lấy đối lập tương đối nhanh tốc độ khôi phục tu vi, nhìn tới không chỉ là bởi vì có sớm đời lý giải, tự nhiên cũng có cái khác pháp môn đem lên một thế tu vi chuyển thừa một bộ phận xuống tới. Chắc tình mặc dù chưa từng có vào qua thái âm cung môn hạ, nhưng thái âm cung đối chắc tình là thực không giữ lại chút nào, có một số việc liền ngay cả dịch thư nguyên cũng không biết, chỉ là thì là như vậy, chắc tình vẫn là không muốn vào thái âm cung, dạng kia cách tiên sinh quá xa. Mặc dù không bằng Thạch Sinh, không bằng Tề Trọng Bân, càng không bằng Hôi Miễn, nhưng tại Ngư Tang thôn so tại Thái Âm cũng được. Hôi Miễn tự nhiên cũng là lập tức suy nghĩ minh bạch mấu chốt, tức khắc kêu lên: "Ngươi không có việc gì làm cản rỡ gì đó à, làm sao không thương lượng với chúng ta một cái à? Tiểu Lâm biết không, thì là không nói cho chúng ta cái khác người, ngươi dù sao cũng nên cùng tiên sinh nói à." Chắc tình đưa tay đi mỏ mẫm Hôi Miễn, người sau cũng không có tránh đi, nhưng dùng phần đuôi chụp cánh tay nàng mấy cái. "Đây không phải là tại nói sao? Còn hôm nay, ta chính là muốn cùng tiên sinh một chỗ một cái." Nam. Chương 883, đầy mà không đầy. Hôi Miễn nhìn chằm chằm Chắc Tình, cảm thụ được thân bên trên lông tóc bị vỗ về cường độ, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, cực kỳ muốn lưu lại, nhưng vẫn là gian nan mở miệng. "Hừ, ta đi ăn tang tử." Thoại âm rơi xuống, Hôi Miễn đã một cái theo vọt ra ngoài, trực tiếp từ nơi không xa cửa sổ thoát ra ngoài phòng. Dịch Thư Nguyên tại ghế nằm một bên trên ghế ngồi xuống, Chắc Tình tiếp xúc đến hắn khẽ nhíu mày thần sắc, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, bên kia gồng quay tơ ngừng, kim toa mang theo một đạo lưu quang về tới trong tay nàng. "Ta không phải tùy hứng, chỉ là tâm tính không đủ, như xưa không bỏ xuống được qua lại, cũng không bỏ xuống được vọng tưởng. Ta cho là ta có thể, kỳ thật." Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, lấy hắn nhìn Chắc Tình như vậy nhiều năm tu hành tới nhìn, nếu nói không bỏ xuống được qua lại là rất không có khả năng. Nhưng nói không bỏ xuống được vọng tưởng, có lẽ nàng cái gọi là không bỏ xuống được qua lại, là bởi vì ta sao? Ta cũng không phải là bởi vì qua lại. Ta biết. Không đợi Dịch Thư Nguyên nói hết lời, Chắc Tình tiểu cắt ngang hắn, nhưng nàng cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là nhìn xem Dịch Thư Nguyên, ngẩn người nhìn hồi lâu. "Ta không muốn vào Thái Âm cung môn hạ, ngươi sẽ tìm đến ta sao?" Thái âm bí pháp có thể trình độ lớn nhất bảo đảm bản thân tiếp tục tồn tại, nếu không phải luân hồi trung nguyên linh nhận tổn thất quá lớn hại, lại càng dễ tìm về chân ngã, nhưng lại có thể giúp người siêu thoát sớm đời qua lại như xem một cảnh, theo Dịch Thư Nguyên, thật là một loại quá gian lận pháp môn. Dịch Thư Nguyên thở dài, lắc đầu lộ ra tiểu dung, này lắc đầu chỉ là tại động dung bên trong có mấy phần bất đắc dĩ. Chỉ cần linh giác từ sinh tính tới ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Suy nghĩ một chút, chắc tình do dự mở miệng, có thể lại đáp ứng ta một chuyện không? Dịch Thương Nguyên điểm gật đầu. Ngươi nói. Chắc tình trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, đồng thời cũng lần nữa lộ ra tiểu dung, tuy khí tức yếu đuối lại càng thêm xinh đẹp động người. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi ăn mặc đại hồng y áo tới tiếp ta. Tốt, ta sẽ ăn mặc đại hồng y áo đi đón ngươi, tự mình dẫn ngươi nhập đạo, tự mình làm cho ngươi bản sự. Dịch Thương Nguyên nói xong nhìn thoáng qua treo ở phòng bên trong một góc đàn tranh tỷ bà, cũng mang lấy tiểu dung tiếp tục nói, cũng sẽ đích thân làm cho ngươi ưa thích nhạc cụ, còn có kiếm thuật. Chắc tình tiểu dung càng thêm rực rỡ, cái này rất thỏa mãn, trong tay nàng kim toa hóa thành kim châm, đưa tay đụng chạm đến Dịch Thương Nguyên lòng bàn tay, đem kim châm đặt tại trong tay hắn. Không cho phép gạt ta. Không lại. Nghe được Dịch Thương Nguyên một tiếng này tiếng nói ra miệng một khắc, Chắc tình mang trên mặt tiểu dung, thân hình đã dần dần hư hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một dải hào quang bay đi, nguyên linh sẽ không trải qua âm ti thẳng vào bên trong đất trời mà hóa vào luân hồi. Dịch Thương Nguyên nắm chặt kim châm khởi thân đi đến cửa sổ, nhìn xem kia lưu quang bay đi, mà trốn ở dưới bệ cửa sổ một mực tiểu không có đi qua Tang Lâm Hôi Miễn cũng ngẩng đầu nhìn, cho đến kia lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ai này ngốc nha đầu, nhiều nỗ lực một cái nhiều tốt. Hôi Miễn lẩm bẩm lấy, lại ngẩng đầu nhìn một chút, lại chỉ thấy Dịch Thương Nguyên tại cửa sổ cúi đầu nhìn xem trong tay kim châm than vãn. Lấy càn khôn pháp thông cảm năng lực, Dịch Thương Nguyên lại thế nào khả năng không cảm giác được Chắc tình một khắc này phức tạp tình cảm đâu, cho dù lúc này tay cầm kim châm, cảm giác kia như trước mãnh liệt, có lẽ chính mình trải qua thời gian dài cũng là đang cố ý né tránh nàng A Duyên tới tự sẽ tương kiến. Ân, chúng ta tiểu tạm ở nơi này a. A, bất quá này sự tình có phải hay không đến cáo chi người khác một tiếng. Cấm chế một phá, bọn hắn tự nhiên cũng lòng có cảm giác. Nói là tạm ở, nhưng Dịch Thương Nguyên ở chỗ này ở thời gian thật không ngắn, cho dù ra ngoài kể chuyện du tẩu, sau đó cũng sẽ trở về, chỉ là có đôi khi vừa đi liền là quá nhiều năm. Dịch Thương Nguyên giấu chân cũng không còn nhằm hướng Đông Phương giới vực vị chủ, mà là tại trong thiên hạ khắp nơi đi, chứng kiến hết thảy tự nhiên cũng liền càng nhiều. Giữa thiên địa biến số thời khắc đều có, mà thiên hạ đại thế biến hóa thả dài thời gian tuyến chính là tựa như thời khắc đều do dục mây vần. Có quốc gia chiến loạn bay tán loạn duy trì liên tục không ngừng, có địa phương thay đổi triều đại tân quốc của thời, có địa phương chính là vừa thành bất biến. Dù cho là Đại Dung cũng kinh lịch mấy lần đại biến, đến nỗi kém chút bởi vì đoạt dòng chính dắt một phát mà động toàn bộ, nếu không phải dựa vào lĩnh đông binh tử chiến không lùi báo quốc tâm, nói không chừng Đại Dung tiểu bất ổn, nhưng cũng đánh mất Tây Bắc thảo nguyên rộng lớn thổ địa. Kinh lịch Vũ Nguyên, trời chắc chắn hai cái đoạn mệnh niên hiệu sau đó, trời khang 25 năm, Dịch Thương Nguyên lại về tới Đại Dung, về tới cổ thành Mĩnh Châu theo Mĩnh Châu thành bên trong cổ Hà đạo, một cái lão ông đong đưa mái chèo, khống chế lấy một chiếc đen lều thuyền nhỏ chậm chậm theo thành bên ngoài lái tới. Mĩnh Châu nhất tuyệt cảnh sen gió cầu một bên này lại vây quanh một đám người, một cái vẻ mặt tiểu tụy tóc hoa dâm lão phụ nhân cùng một cái tiểu nữ hài quỳ tại đó, đối diện xung quanh nghị luận đám người không ngừng thần cầu. Van cầu các vị lão gia xin thương xót, mua xuống đứa bé này a, cho nàng con đường sống, van cầu các vị lão gia xin thương xót. Người chung quanh nghị luận ào ào, có người thần sắc hiếu kỳ, có người rõ ràng tâm động, có người chính là than vãn không dứt, thế đạo không tính thái bình, nhưng đại đa số người còn có thể sống, thế nhưng luôn có sống không nổi. Có người mười phần nghiêm túc quan sát tiểu nữ hài, người sau từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ta đến xem. Một cái thân hình váng phát tướng lại quần áo hoa mỹ trung niên phụ nhân góp đi vào ngồi xổm xuống, theo bên cạnh người đi theo kia tiếp nhận một khối vải ướt, nắm lướt cằm của cô bé xoa xoa mặt của nàng. Ai a, này khuôn mặt nhỏ còn rất tuấn tú. Năm lượng bạc ta muốn. Ai, cũng không thể bán cho nàng a, đây không phải là hại hài tử sao? Nàng là Xuân Hoa lầu tú bà. Gì đó? Quỳ xuống đất phụ nhân trong lòng giật mình, kia tiểu nữ hài hiển nhiên cũng minh bạch những đám người kia nghị luận lời nói, sợ hãi không ngừng lui về phía sau co lại. Ồn ào gì đó, các ngươi ngược lại mua a. Như vậy đi, ta ra 10 lượng. Bán hay không? Không thể bán a. Đúng vậy a, không thể bán a. Trong đám người có người hô hào, mấy cái thư sinh càng là lòng đầy căm phẫn tiến lên phía trước, kia tú bà bên người hiển nhiên không chỉ một người, tức khắc trợn mắt nhìn về phía xung quanh người, càng có hung hãn người xích lại gần mấy cái kia thư sinh. Làm gì? Vậy các ngươi mua a? Nghèo hèn thư sinh góp không ra mấy cái đại tử. Kia tú bà nhìn từ trên xuống dưới huyên náo hung nhất mấy cái thư sinh, thật có tiền nho sinh, tại giờ đây khoa cử thời gian nhất định là sẽ đi Xuân Hoa lầu, mấy cái này chưa từng thấy. Mua tự mua. Trương huynh, Lý huynh, các ngươi trên người có bao nhiêu bạc, chúng ta góp một góp. Xung quanh người xem náo nhiệt gọi tốt chiếm đa số, nhưng lúc này bước chân đều dịch chuyển khỏi mấy bước, mấy cái thư sinh cuối cùng kiếm ra tới 6 lượng bạc, bị kia tú bà một trận châm chọc khiêu khích. Bất quá cầm đầu thư sinh cũng không nhục chí, trực tiếp đi đến gần quỳ xuống đất mẹ con, cầm trong tay một bả bạc vụn kín đáo đưa cho phụ nhân. Không phải so giá mua hải tử, này bạc cấp người, hải tử ngươi mang đi, chớ bán cho nàng. Ngươi, ngươi này thằng danh con. Ai, tức chết ngươi. Đám người một trận tốt thanh âm, thấp giọng phụ nhân chính là hơi sửng sốt, mà tú bà một nhóm cùng các thư sinh chính là dương cung bạt kiếm làm gì chứ làm gì chứ? Có phải hay không tự mình kinh doanh gì đó phạm pháp sự việc? Nam. Chương 883, đầy mà không đầy, 2. Trung khí 10 phần tiếng giống theo bên ngoài truyền đến. Là quan sai, các ngươi chớ quỷ. Đi mau đi mau. Đám người la lên bên trong, trên mặt đất mâu tử cũng bị mấy cái nho sinh thừa dịp loạn đỡ dậy, mang lấy bọn hắn nhanh chóng đào tẩu. Kia tú bà ai a một tiếng, hiển nhiên là bị ai loạn bên trong đá một cước. Sau gần nửa canh giờ, thành bên trong đường sông hạ du, mấy cái kia nho sinh che chở tiểu tụy mâu tử hai chạy tới một chỗ vắng vẻ đường phố, thấy được góc kia hạ xuống một cái đơn giản túp lều. Các ngươi tiểu ở này? Các thư sinh khó có thể tin, mà phụ nhân nhưng là gật cười. Chạy nạn tới, có cái chỗ ngủ cũng không tệ rồi. Nương, ta đói. Trong tay phụ nhân bưng lấy bạc, nhìn một chút mấy cái kia thư sinh lại nhìn một chút nữ nhi của mình, theo sau bất ngờ cấp mấy người quỳ xuống. Ai? Đại thẩm ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi, mau dậy đi. Mấy người cuống quýt phải đem phụ nhân đỡ dậy, nhưng người sau liền là không nổi. Mấy vị công tử đều là thiện nhân, cầu các ngươi nhận lấy nàng a, đi theo ta sớm muộn là cái chết. Cầu mấy vị công tử lòng từ bi a. Cái này, ta cũng không thể mang về a. Cha ta sẽ đánh chết ta. Ta cũng vậy a. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, mấy cái hung ác đại hán chạy tới, rất mau đem thư sinh đám người vây quanh. Tốt a, tìm các ngươi tốt chút địa phương, nguyên lai tại đây. Hảo tiểu tử, các ngươi ngược lại có thể chạy a. Dám ở này dương oai, không biết rõ tam nương danh hảo. Cầm đầu thư sinh dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết vương pháp? Ha, vương pháp, tam nương trước mua người, các ngươi này gọi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phạm pháp tại trước, cắt ngang bọn hắn chân, đem kia tiểu nữ hài mang về. Nay phản công tức giận đến mấy người giận sôi lên, nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, tức giận có thể không phát ra được. 7-8 cái đại hán vọt tới thời khắc, mấy cái thư sinh cùng hai mẹ con chỉ là hốt hoảng lui lại. Nhưng cũng là vào thời khắc này, đường sông bên trong trên một con thuyền, một vệ hồng sắc thân ảnh theo buồng nhỏ trên tàu bay ra, quần áo vút không thanh âm bên trong, hồng sắc gấm ảnh phảng phất huyễn ảnh hiện lên. Oanh oanh oanh oanh. Cơ hồ là cùng một thời gian tới vài tiếng trầm đục, bốn phía mấy người đại hán gần như tất cả đều bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất đều bất tỉnh nhân sự, có chính là trực tiếp một đầu cắm vào dòng nước, lại bị sông bên trên thuyền nhỏ người chèo thuyền dùng thân che chọc lấy mặt hướng nổi lên. Nhưng này nhóm đại hán bên trong lại có người không có bay ra ngoài, hắn tại sửng sốt một chút tầm mắt chuyển hướng một bên, mấy cái kia nho sinh cùng mẹ con cũng đều nhìn xem bên kia. Vừa mới một màn kia hình ảnh, lại là một cái thân mặc đỏ thâm áo bào nữ tử, hắn người bình tĩnh khuôn mặt mang lấy một vệt lãnh sắc, nhưng điểm này băng xương lại không cách nào che giấu kia tươi đẹp như họa dung nhan. Ngươi hải tử không biết rõ. Đại hán nói tới một nửa, nữ tử lấn người tiến lên phía trước, rút ra trên đầu một cái kim châm đến tại đối phương huyết hầu, nho nhỏ kim châm chọc cho tráng hán nơm nớp lo sợ đứng lên. Đối phương mắt không hung quang cũng không sắc ý, nhưng nhìn hắn như nhìn tử vật, làm người ta trong lòng dâng lên hoảng sợ. Đây là tuyệt thế cao thủ. Cút! Ta lăn! Hán tử chân đều mềm, căn bản chẳng quan tâm đồng bạn, lộn nhào hốt hoảng chạy trốn. Nữ tử đương nhiên liền là Mịch Ly, nàng giờ phút này đem kim châm cài lại đầu tóc bên trên, quay đầu nhìn về phía mấy cái kia thư sinh, xác thực nói là cầm đầu kia một người. Nàng đi đến hắn mặt người phía trước, nghiêm túc quan sát sau đó hỏi một câu. Công tử tên gọi là gì? Ta gọi Cao Nguyên Khang. Đối phương nói ra danh tự một máy mắt, đủ loại xuất hiện ở Mịch Ly trong tim hiện lên. Nguyên lai đã đạt duyên tụ thời khắc, phụ mẫu cùng Bảo Khang gặp nhau thế này, mỹ mãn bình yên khỏe mạnh. Mịch Ly lộ ra tiểu dung, nụ cười này như trăm hoa đua nở ánh bình minh xinh đẹp, nhìn ra phụ cận mấy người đều ngây dại. Bất quá sau khi cười xong, Mịch Ly lại trực tiếp đi hướng tiểu nữ hải kia cùng phụ nhân. Tiểu nữ hải chính chừng to mắt nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy hướng tới vị đại thẩm này, ngươi cũng không cần bản nữ, ta để nàng đi theo ta như thế nào? Gặp phụ nhân ngu ngơ, Mịch Ly lại nhìn về phía tiểu nữ hải. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Mãn, Nhậm Tiểu Mãn. Tiểu Mãn. 24 tiết khí bên trong, Tiểu Mãn cái này tiết khí rất đặc biệt, có tiểu thử tất có đại thử, có tiểu tuyết tất có đại tuyết, có tiểu hàn tất có đại hàn, chỉ có Tiểu Mãn sau đó không có đại mãn. Tiểu Mãn, đầy mà không tổn hại, đầy mà không đầy, đầy mà không tràn đầy, Tiểu Mãn là thỏa đáng đến chỗ tốt, phù hợp có độ. Nhìn thấy Tiểu Mãn nhìn mình chằm chằm tóc bên kia, Mịch Ly cười đem kim châm gỡ xuống. Đây là kim pa kiếm, rất lợi hại nha. Làm đồ đệ của ta tương lai tiểu đưa cho ngươi. Nương. Tiểu nữ hài nhìn sang một bên phụ nhân, người sau này lại mới phản ứng lại, chỗ nào không biết rõ gặp quý nhân. Nhanh bái a. Dập đầu huyên náo một trận, phụ nhân cùng tiểu nữ hải đều lên phía dưới đường sông bên trong thuyền nhỏ. Mịch Ly đi đến ba cái thư sinh trước mặt, hai tay trước bụng giao nhau, đối bọn hắn đi một cái vạn phúc. Chúc mừng mấy vị công tử đời này bình yên khỏe mạnh. Ai cô nương, ta gọi Lô Chính Hiến. Ách còn có ta gọi thì Quân Bồi. Mịch Ly điểm gật đầu, coi lại một cái Cao Nguyên Khang sau đó, mới theo một bên bậc thang đi lên dòng nước thuyền nhỏ, theo sau lão thuyền phu chèo thuyền, mang theo nhìn xem kia bờ bên trên ba người chậm rãi rời đi. Ba cái thư sinh đuổi mấy bước, nhưng lại phát hiện kia thuyền nhìn như chậm kỳ thực nhanh, thế mà đuổi không kịp, thật lâu mưu lược nhỏ bé thở hổn hển lấy dừng lại. Ai, Nguyên Khang huynh, ngươi vừa vặn phúc khí a. Đúng vậy à, cô nương kia giống như đối ngươi hữu ý à, như vậy mỹ mạo, nhân gian tuyệt sắc, đời này đều chưa thấy qua. Đúng vậy a, cùng tiên nữ nhất dạng. Cao Nguyên Khang nghe bên người hai cái bạn thân cắn răng ghen tị tiếng nói, nhịn không được gãi gãi đầu. Có thể ta thế nào cảm giác nàng thật là thân thiết ta. Nói như thế nào đây, ưu, tựa như là tỷ tỷ ta. Gì đó? Tỷ tỷ? Nguyên Khang huynh, ngươi bình thường thế nhưng là đứng đầu xấu xa. Hôm nay làm sao? Tốt a, đem tỷ tỷ ngươi để cho chúng ta. Ba người đùa giỡn một trận, bỗng nhiên có người phát hiện vừa mới bị lật đổ đại hán bên trong có người tựa hồ tỉnh, tiểu tranh thủ thời gian một trận chạy chậm thoát đi hiện trường. Bên kia thuyền bên trên, một cái tiểu hôi trồn chui ra, lập tức đưa tới tiểu nữ hải chú ý, chỉ là nhìn thấy con trồn nhỏ bò tới Mịch Ly đầu vai, tức khắc lại không dám đi bắt. Tiên sinh, nàng gọi Tiểu Mãn ai, ngài có phải hay không nhanh công hành viên mãn sao? Có phải hay không còn ít chút gì, ta hơn. Gì đó viên mãn không viên mãn? Mịch Ly cười đem hôi miệng theo đầu vai lấy xuống, đưa tới tiểu nữ hải trong tay, người sau tiểu muội phần yêu thích vuốt ve tiểu động vật, tuyệt không sợ nó. Hôm nay ta cười năm đó chi niệm, cái gọi là tu hành viên mãn vốn là lời lẽ sai trái. Mịch Ly cúi đầu nhìn một chút bên người tiểu nữ hải, đem nắm vào bên người, người sau tiểu thuận thế tựa sát đến nàng kia, vừa mới điểm này e ngại tựa như là không tồn tại nhất dạng. Tiểu Mãn là được. Song bản cảm nghĩ sách tới đây tiểu kết thúc, tựa hồ là còn có rất nhiều thứ có thể viết lách, nhưng kỳ thật cần phải viết lách cũng đều viết lách, còn có chút đáng giá viết lách lại không có viết lách, hoặc là kéo dài tính sẽ tiếp không được, hoặc là khoảng cách sẽ quá dài, hoặc là lặp lại tính quá cao, tương tự loại này nội dung kỳ thật cũng càng thích hợp tại phiên ngoại bên trong bổ sung. Có người có lẽ sẽ nói hai nơi tạo phản sự tình có thể viết lách viết lách, nhưng sáng lập Giang Sơn cùng Vương Triều Hưng Suy loại chuyện này quá hùng vĩ, viết không phải ngắn bức có thể kết thúc. Trong sách trọng yếu hơn đại dung Vương Triều, theo Sở Hàng xuất hiện, đến Minh Tông Vũ Tông Ngô Tông, chiếm cứ bao nhiêu độ dài, lại có bao nhiêu làm nền, đơn giản viết lách khẳng định viết không thoải mái, nhưng viết lách dài cũng chưa chắc tốt, không bằng như vậy hoàn tất. Chính như tiểu mãn, đầy mà không đầy. Cố nhân đều đi, duyên tới cũng không ngừng, cảm tạ chư vị thư hữu có thể kiên trì xem hết quyển sách này. Nối tiếp xong bản cảm nghĩ sau lại nói điểm, có người nói quyển sách này quá nhiều hố không có điển, nói thật, quyển sách ra sân gần 300 nhân vật đều có bằng giao, tuyệt đại bộ phận có kết cục, cực ít bộ phận lưu trắng cũng như trước đầu nói, không phù hợp kéo dài. Mà theo quyển sách này, lúc đầu đến hoàn tất một mực có người lên án chủ tuyến vấn đề, một loại nói loại này lời nói người, ta cũng liền cười cười, bởi vì hiển nhiên cũng giảng không thông. Càn Khôn biến thôi diễn cùng Hồng Trần Du Tẩu, 24 tiết khí kiếp cơ bản đều tới qua, chỉ là nội dung bao nhiêu phân chia, lấy tiểu mãn mà kết thỏa đáng. Thật muốn viết lách, vĩnh viễn có thể tiếp tục viết, có thể vô vị, mà lại nói thực tế, quyển sách này thành tích còn lâu mới có được đi đến ta mong muốn, tiểu càng không ý tứ. Ngươi muốn nói đây là nát đuôi thái giám, vậy tự ta là không nhận, này vốn cũng không là gì đó cần đánh bột tranh bá thiên hạ sách, rằng cái này lại không nói cái nguyên cớ, tiểu cùng phun chủ tuyến kỳ thật như nhau. Thực khó khăn tác giả nói.